Các bạn đang nghe bộ truyện Hiệp khí bức người trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 133, quỷ dị tiết thanh chương nguyên vừa kêu phát ra. Lập tức tất cả tiếng địch hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản lâm vào biển cả đang phập phồng mọi người, nhào nhào kêu lên một tiếng đau đớn, từ trong biển rộng thoát ly mà ra. Bọn hắn sắc mặt kinh hãi, cuống quýt bốn phía bắn phá, là ai, ai đã cứu chúng ta? Tốt cương dương nội lực, đây là ai sư tử hống? Trương Nguyên thân thể lật một cái, sớm đã về tới trải bên trong, tiếp tục cắm đầu ăn mì, điểm công đức cộng 45, một đạo thanh quang bỗng nhiên xẹt qua, trưởng quỹ cùng hỏa kế một mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi, cũng rốt cục khôi phục lại, đáng sợ, thật là đáng sợ. Cao Châu Thành chí ít tới ba vị nhân bảng cường giả. Trưởng quỹ rung động nói, lâu thuyền phía trên, kia áo trắng thanh niên thân thể lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, thật vất vả mới thối lui đến cột buồm chỗ, ổn định thân thể, trong miệng hắn thổ huyết, nhìn xem trong tay vỡ vụn cổ địch, kinh hãi không thôi, công tử, ngươi không sao chứ? Khoang bên trong, cấp tốc đi ra mấy cái thị nữ, hoa dung thất sắc, cuống quýt đỡ áo trắng thanh niên. Thật là đáng sợ nội lực, không chỉ có phá ta bích hải triều sinh khúc, còn làm vỡ nát ta cổ địch. Đây là người nào? Cao Châu Thành chẳng lẽ có tông sư cấp nhân vật? Sắc mặt hắn rung động, thanh niên mặc áo đen chau mày, lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chu huynh, người bích hải triều sinh khúc đã phá, chú định không phải ta đối thủ, lần sau lại cho ta quyết đấu đi. Ta cáo từ trước, hắn bỗng nhiên nhún người nhảy lên, hướng về bên bờ phóng đi. Vừa mới tiếng gào phát ra địa phương, tựa hồ là phía trước đường đi, hắn rất nhớ biết, đối phương đến cùng là ai, nếu là giống như hắn tuổi trẻ cường giả, kia nội lực không khỏi quá thâm hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công, Đông Hải cư sĩ Chu Hành thiên bích hải triều sinh khúc. Cường đại khó lường, tại âm công phương diện, từ trước đến nay độc bộ, muốn phá vỡ hắn từ khúc, sao mà khó khăn, hẳn là vừa mới đó chính là trong truyền thuyết sư tử hống tuyệt học. Tại hắn xông vào đường đi về sau, áo trắng thanh niên sắc mặt trắng bệch, nói, Cao Châu Thành nhất định có tông sư, coi như không phải tông sư, cũng là nhân bảng hàng đầu, đi, dìu ta tới nhìn xem. Hai bên thị nữ vịn hắn, cuống quýt hướng về bên bờ lao đi, bên bờ đông đảo giang hồ khách, sắc mặt giật mình, cũng rất nhanh kịp phản ứng, đi, theo tới nhìn xem, hơn phần nửa là có thiếu lâm cao thủ tới, hút trượt trượt. Trương Nguyên rất mau đem trong tay mì sợi ăn xong, ăn tám thành no bụng, đang chuẩn bị lại muốn một bát, bỗng nhiên hai lỗ tai khẽ động, nơi xa có nhỏ xíu tiếng xé gió cực tốc tiếp cận. Lão bản, tính tiền, đập một thỏi bạc trên bàn, Trương Nguyên đứng dậy rời đi, thời gian cấp bách, hoàn mỹ dây dưa, không phải theo hắn dĩ vãng tính cách, bị người tìm đến, tất nhiên muốn kết giao một phen, ra mới ra danh tiếng, Trương Nguyên vừa đi không lâu. Một đạo thanh niên mặc áo đen liền cấp tốc xông vào cửa hàng bên trong. Ánh mắt bốn phía bắn phá. Chau mày, trưởng quỹ, vừa mới phải chăng có người ngồi tại cái này? Thanh niên mặc áo đen hỏi. Có một thiếu niên, tuổi tác không lớn, vừa đi không xa. Trưởng quỹ nói, thiếu niên, thanh niên mặc áo đen nhướng mày. Hỏi, hắn chạy đi đâu rồi? Phía đông, trưởng quỹ lập tức vạch phương hướng. Thanh niên mặc áo đen trực tiếp đuổi tới. Chỉ một lúc sau. Áo trắng công tử cũng vọt ra, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy trống không một người cửa hàng về sau, ánh mắt khẽ giật mình, nói, thế mà đi, trưởng quỹ, vừa mới phải chăng có người rời đi. Bên cạnh thị nữ thanh thúy hỏi, có một thiếu niên, vừa đi không lâu, trưởng quỹ nói, trong lòng buồn bực, vì sao liên tiếp hai người đều tìm đến hắn, là người thiếu niên. Áo trắng công tử sắc mặt giật mình, nói, không phải tăng nhân, không phải. Trưởng quỹ càng thêm buồn bực lắc đầu, thế nào lại là tăng nhân? Lúc này, nơi xa một đám giang hồ khách, cũng đều nhao nhao lao đến. Trưởng quỹ, vừa mới nhưng có tăng nhân ở đây, ngươi có không có nghe được tiếng gào? Đông đảo giang hồ khách nhao nhao hỏi, trưởng quỹ sắc mặt nghi hoặc, không có, chỉ có một thiếu niên. Hướng bên kia đi, hắn lần nữa vạch phương hướng, không ít giang hồ khách lập tức đuổi tới. Công tử, chúng ta muốn truy sao? Một cái thị nữ hỏi, không cần, áo trắng công tử nhẹ nhàng lắc đầu, ngăn chặn thương thế, nói, có thể phá tiếng địch của ta, tất nhiên là nhân bảng hàng đầu, cũng không phải là tiếng địch của ta không đủ huyền diệu. ta chênh lệch chỉ là nội lực, đầu tiên chờ chút đã đi, đợi đến tháng sau nhân bảng ra, liền sẽ biết phá mất ta Bích Hải Triều sinh khúc người. Đến cùng là ai? Bên cạnh mấy tên thiếu nữ nhao nhao gật đầu, nơi này ở vào Cao Châu Thành bên trong, nhiều người phức tạp, tất nhiên không thể thiếu Lục Phiến môn bộ phong bộ khoái. Tháng sau nhân bảng đổi mới, hết thảy tự sẽ hiển lộ. Trong đó một người thanh thúy nói, công tử Bích Hải Triều sinh khúc, chính là Đông Hải tiền bối lưu lại, huyền diệu khó lường, sau này nhưng trực chỉ thiên bảng, một lần thất bại cũng không thể nói rõ cái gì. Áo trắng công tử nhẹ gật đầu, ra Cao Châu Thành, Trương Nguyên trực tiếp đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về nơi xa lao nhanh mà đi, thân thể bị kim quang bao phủ, rất nhanh biến mất. Nguyễn Nhị Lang một đường điên cuồng đuổi theo mà đến, một mực vọt tới Cao Châu Thành bên ngoài, đều không nhìn thấy Trương Nguyên bất luận cái gì thân ảnh. Hắn chau mày, như có điều suy nghĩ, đành phải dừng lại, đi trở về Cao Châu Thành. Đêm khuya, Tín Lăng Thành bên trong, vứt bỏ trong nhà cổ, một mảnh tĩnh mịch, u sâm đáng sợ. Bỗng nhiên, cổ trạch đại môn nhẹ nhàng mở ra, một cái lén lén lút lút bóng người đi đến, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng hô, Tiết bang chủ, Tiết bang chủ, hô. Sau lưng tiếng xe gió truyền đến, một bóng người rơi vào hắn sau lưng, bóng người kia giật nảy mình, cuống quýt trở lại, ám thở phào, Tiết bang chủ, ngươi để ta giúp ngươi tra sự tình, ta đã tra ra được, kia lén lút bóng người thấp giọng nói, Tiết Thanh không nói một lời nhìn xem hắn, kia lén lút bóng người nhướng mày, thấp giọng nói, nha môn Tống Thiên Nguyên bổ đầu, xác thực hành tung có chút quái dị, hắn thường xuyên sẽ đi một cái địa phương, tựa như là thành Bắc Thuyền Phường, răng rác, vừa dứt lời, Tiết Thanh một trưởng rơi vào lồng ngực của hắn, làm vỡ nát tâm mạch của hắn, ánh mắt người nọ trừng một cái, tràn ngập khó có thể tin, thi thể chậm rãi đổ xuống, Tiết Thanh trên mặt hiện ra một áng đỏ, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, bỗng nhiên thân thể nhảy lên, biến mất tại nơi này, bóng đêm lần nữa quy về yên tĩnh, không bao lâu, phía ngoài dịch trên đường phố, truyền đến con ma men hát vang âm thanh, một đám uống say giang hồ khách, dắt nhau đỡ, trong miệng hát nghe không hiểu hương từ bài dân ca, bên đường bên trên, một đầu màu đen chó lang thang, cắm đầu trên mặt đất đào, nghe được bọn hắn hát vang, giật nảy mình, toàn thân xù lông, cuống quýt hướng về bọn hắn chó sủa lên, gâu gâu gâu, réo lên không ngừng, tốt một đầu chó chết, lại dám chế giễu mấy ca, hôm nay mấy ca liền làm thịt ngươi, dùng ngươi đến hạ nồi lẩu, một cái giang hồ khách men say tràn đầy cười nói, không sai, lẩu thịt cầy, nhất có nhai đầu, mấy người khác đi theo cười nói, đầu kia chó đen bỗng nhiên phát ra kêu gào thê lương, giống như là thấy được đáng sợ nhất đồ vật, cuống quýt cụp đuôi, hướng về nơi xa hốt hoảng bỏ chạy, vừa trốn bên cạnh kêu to, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, ha ha ha, nhát gan hèn nhát, có năng lực chớ đi, trước hết nhất cái kia giang hồ khách cười to nói, hắn men say hun hun, liền muốn lần nữa đi thẳng về phía trước, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút, cực nhanh, bên người bằng hữu tại sao không nói chuyện, hắn chậm rãi trở lại, lập tức, sắc mặt mờ mịt, người đâu, sau lưng trống rỗng một mảnh, vừa mới còn tại cười to đồng bạn, trong nháy mắt tất cả đều không thấy, móa nó, người đâu, đều cho lão tử chui ngay ra đây, cái kia giang hồ khách hô, không gặp bất kỳ đáp lại nào, hắn men say hun hun, nghi hoặc không thôi, thân thể lắc lư mấy lần, thật vất vả mới đứng vững, tiếp tục hướng về nơi xa đi đến, vừa đi bên cạnh chửi ầm lên, trên mặt đất xuất hiện một loạt huyết sắc dấu chân, dọc theo bước tiến của hắn, một đường đi xa chương 134, giang hồ hiểm ác Tín Lăng Thành. Làm đại hán Tây Nam nặng thùy, xa gần nghe tiếng, lệ thuộc Việt Châu quản hạt, dưới đây 800 dặm phía bắc, chính là văn danh thiên hạ Tuyết Sơn phái, mà 900 dặm lấy đông, thì là đạo gia khởi nguyên, phái Thanh Thành chỗ, lại cùng Tây Nam mật tông tướng tiếp giáp, cho nên Tín Lăng Thành thượng võ chi phong cực kỳ nồng đậm. Nơi đây phương viên mấy trăm dặm, ngư long hỗn tạp, ẩn tàng cao thủ rất nhiều, xa không phải Cao Châu Thành cùng Đại Lương Quốc có khả năng bằng được. Ven đường, một chỗ trên ngọn cây, Trương Nguyên cầm màu vàng vải lụa, tại nghiêm túc quan sát, cau mày, bàn tay thỉnh thoảng lại huy động mấy lần. Hàng long thập ba trưởng quả thật không tầm thường, riêng là một cái nhập môn, liền cực kỳ khó luyện. Hắn từ khi hạ đoạn hồn sơn, vừa có thời gian, liền đem vải lụa lấy ra quan sát, đáng tiếc liên tiếp quan sát mấy ngày,

trực tiếp hướng về Trương Nguyên dùng sức đạp xuống. Quầy hàng bên trên lão đầu bỗng nhiên nhún người nhảy lên như đại ưng đằng không, khí tức hạo đãng, một trường hướng về Trương Nguyên cái chán cuồng đập mà xuống. Trương Nguyên biến sắc, cuống quýt thu về bàn tay, nhưng vào lúc này trước mắt đoán mệnh lão nhân đột nhiên chế trụ cổ tay của hắn, tiếp lấy trong cơ thể hắn chân khí trực tiếp không bị khống chế hướng ra phía ngoài rút nhanh chóng mà đi, như là hoàng hà quyết sách, cấp tốc trào ra ngoài. Hấp tinh đại pháp. Trương Nguyên đồng tử co rụt lại, giật mình nói, lúc này thiếu nữ chủy thủ đã đánh thẳng mà đến, nhanh đến cực hạn, thiên quân một phát ở giữa. Trương Nguyên đầu lâu chùn xuống, cắn một cái vào chủy thủ, răng rắc, chủy thủ bị hắn cắn khó mà tiến lên. Thiếu nữ giật nảy cả mình, chấn động cánh tay, tiếp tục hướng phía trước cuồng gai. Lúc này kia ba vị nông phu công kích rốt cục đến, phóng người lên, trường đao trong tay bị rót đầy chân khí, tản mát ra khủng bố đao cương, trực tiếp hướng về Trương Nguyên trên thân dùng sức chặt xuống. Thiết bố sam. Trương Nguyên trong lòng hô to, keng keng keng, ba miệng bị rót đầy chân khí trường đao nháy mắt rơi vào hai vai của hắn cùng cái cổ, phát ra thanh âm chói tai, hỏa tinh bắn tung tóe, ba miệng trường đao tất cả đều bị chấn động đến rời khỏi tay. Ba vị nông phu thân thể giống như là bị đại lực đụng vào, gặp phải cửu dương chân khí bắn ngược, tại chỗ rút lui ra ngoài. Chương 135, rắc rối phức tạp. Tại ba vị nông phu rời khỏi nháy mắt, vị kia trà bầy lão bản thân thể rốt cục vọt tới, ánh mắt lăng lệ, nơi lòng bàn tay ẩn chứa cường đại kinh lực, trực tiếp một trường hướng về Trương Nguyên cái chán đánh xuống. Trương Nguyên đồng tử co rụt lại, tại hắn một trường này hạ, trực tiếp cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ, không thể dùng thiết bố sam ngạnh kháng, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Bàn tay trái nâng lên, miễn cưỡng ngưng tụ một tia chân khí, trực tiếp một trường nghênh đón, một trường này ra ngoài nguy cơ, trực tiếp dùng tới hàng long thập bát trường. Hai người bàn tay chạm vào nhau, toàn bộ quán trà tại chỗ nổ tung, giống như là lên cái to lớn phích lịch, trà chảy bên trong bàn ghế, hết thảy nổ tung. Vô hình ba động đem trong quán trà hai tên bổ khoái trực tiếp chấn động đến bay tứ tung ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, đưa tại nơi xa, choáng đầu hoa mắt, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Bọn hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ vừa đau vừa nóng, giống như là thiêu đốt đồng dạng. Những người này là sát thủ. Ban ngày ban mặt có người hành hung, mặt mũi hiền lành lão đầu, công lực thâm hậu như thế. Còn có kia nông phu, hạ thủ như thế ác độc. Hai người nội tâm nháy mắt bị nồng đậm sợ hãi bao khỏa. Phốp, bỗng nhiên thiếu nữ kia phun ra một ngụm máu tươi, bị Trương Nguyên cùng trà bầy lão bản trưởng lực chỗ kích, tại chỗ bay rớt ra ngoài, toàn thân kinh mạch xương cốt hết thảy chấn vỡ. Nàng tương đương với đồng thời chịu hai người một trường, nháy mắt mất mạng. Cùng lúc đó, trà bầy lão bản cũng là cuồng phun một ngụm máu tươi, trực tiếp bay rớt ra ngoài, cánh tay gãy xương, bịch một tiếng nện ở nơi xa không nhúc nhích. Kia ba vị lúc trước bị đánh bay ra ngoài nông phu sắc mặt kinh hãi, bỗng nhiên lấy ra một thanh màu đen cương châm, trực tiếp hướng về Trương Nguyên ném qua. Trương Nguyên quay đầu, dùng sức phun một cái, trong miệng chủy thủ bay thẳng ra, nhanh đến cực hạn. Phốp, chủy thủ lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ, đem bên trong một người tại chỗ xuyên thủng đi, còn lại hai người vội vàng xoay người rời đi. Keng keng keng keng, mấy chục cây màu đen cương châm rơi trên người Trương Nguyên, tất cả đều bị thiết bố sam ngăn cản bên ngoài. Bên người đoán mệnh sắc mặt lão nhân một trận ửng hồng, vẫn còn tiếp tục cuồng mãnh hấp thụ lấy Trương Nguyên nội khí. Bất quá Trương Nguyên nội khí thực sự quá hùng hậu, một cỗ cuồng sông mà đến, đem hắn kinh mạch sông kéo kẹt kít rung động, rất nhiều kinh mạch cũng bắt đầu đứt gãy, cùng hắn tự thân chân khí tương hỗ va chạm. Hắn trong lòng kinh hãi, cuống quýt lỏng khai Trương Nguyên, thân thể nhảy lên, liền muốn rời đi, nhưng hắn lỏng khai Trương Nguyên nháy mắt, Trương Nguyên ánh mắt phát lạnh, một cái phách không trưởng nháy mắt đuổi tới. Hung hãn trưởng lực, tại chỗ đánh vào đoán mệnh sau lưng của ông lão, rõ ràng xương cốt tiếng vỡ vụt âm truyền đến, đoán mệnh lão nhân cuồng phun máu tươi, con mắt trừng lớn, thân thể trực tiếp từ nửa không trung rớt xuống. Lúc này, lúc trước kia hai tên nông phu sớm đã trốn xa. Trương Nguyên nắm lên một thanh đũa, cấp tốc vọt tới, vèo một chút, xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, trong tay đũa trực tiếp ném ra, phốp, phốp, hai vị nông phu phía sau lưng nháy mắt bị đũa cắm đầy. đánh ra trước ra ngoài, đập xuống đất, không nhúc nhích, điểm công đức cộng 150. Trong lòng nghiêm nghị, Trương Nguyên đi hướng quán trà, đang tính mệnh lão nhân trên thi thể lục soát, rất nhanh, một mặt lệnh bài màu đen tìm ra, ma giáo bảy chi, hắc mộc nhai. Trương Nguyên bóp nát lệnh bài, trong lòng lâm vào suy tư, một đường ngàn phòng vạn phòng, vẫn là xuất hiện, bất quá đối phương là thế nào biết tung tích của hắn. Cái này trên đường đi, gió êm sóng lặng, hắn không có phát đương nhiệm gì dị thường, mà lại lấy tốc độ của hắn, so liệt mã còn nhanh hơn, đối phương coi như muốn tìm hắn cũng rất khó tìm đến mới là. Thế mà tại Tín Lăng thành địa phương, đột hạ sát thủ, đây là mình nhất buông lỏng thời điểm. Nếu không phải mình thực lực cao siêu, cho là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này đã là hắc mộc nhai lần thứ hai động thủ với ta. Ma giáo cái khác chi cùng thiên yêu phủ, cũng còn không hề động qua tay. Sau này muốn càng thêm cẩn thận mới được. Trương Nguyên tự nói, cuống quýt mở ra màu xanh bảng, nhìn sang, chỉ thấy lực lượng một cột, trực tiếp thiếu đi 20 châu, biến thành 265 châu, mà tốc độ biến thành 215. Cửu Dương thần công từ vang dội cổ kim, 1/800, biến thành lô hỏa thuần thanh, 378/384, hấp tinh đại pháp quả thật khủng bố, cũng may công lực của hắn không sâu, không chịu nổi ta chân khí, nếu là công lực của hắn cùng ta không kém bao nhiêu, chỉ sợ ta liền muốn làm lại từ đầu. Trương Nguyên may mắn, điểm công đức, đem Cửu Dương thần công thăng cấp, xoát, màu xanh bảng biến đổi. Cửu Dương thần công lần nữa khôi phục thành vang dội cổ kim. 1/800, lực lượng cùng tốc độ cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Điểm công đức thì thiếu đi 7 điểm, còn lại 143 điểm, đem màu xanh bảng nhận lấy. Ánh mắt bốn phía nhìn một chút, chỉ thấy cách đó không xa. Hai tên bổ khoái một mặt ửng hồng, miệng lớn thổ huyết, nằm ở phía xa, khẽ động không thể động đậy. Xem xét liền chỉ là bị trọng thương. Trương Nguyên cấp tốc đi tới. Nắm lên bọn hắn, trực tiếp vì bọn họ đưa vào Cửu Dương chân khí. Một hồi lâu, hai người thương thế mới dần dần khôi phục. Trương Nguyên thu hồi thủ trưởng, đa tạ thiếu hiệp. Vương Lai, Triệu Tiêu cuống quýt nói, các ngươi là Tín Lăng thành bổ khoái. Trương Nguyên hỏi, hồi thiếu hiệp, chúng ta chính là. Hai người cuống quýt nói, đem những này thi thể mang về đi, đây đều là ma giáo tạc tử. Trương Nguyên đứng lên nói, đa tạ thiếu hiệp. Hai người cuống quýt lần nữa cảm ơn, gật gật đầu, Trương Nguyên rời đi nơi này, hướng về Tín Lăng thành đi đến. Trên quan đạo một đám giang hồ khách, nhìn trợn mắt hốc mồm, đây hết thảy biến hóa quá nhanh, vượt qua sở liệu, không ít người đang chuẩn bị đi uống một chén tách trà lớn. Nghỉ một chút chân đâu, thế mà xuất hiện như thế biến cố, như thế thực lực, sợ là một vị nhân bảng cao nhân. Một vị giang hồ khách rung động nói, vào thành về sau. Trương Nguyên trực tiếp tìm người nghe ngóng một chút Thiên Hán đường vị trí. Rất nhanh, ngay tại một chỗ phố cũ cuối cùng, tìm được Thiên Hán đường. Trong đường tương đối u tĩnh, không có gì khách nhân, một người trung niên nam tử đang yên lặng đảo dược điền. Trương Nguyên sau khi đi vào, nhìn hai bên một chút không người, trực tiếp cùng hắn đối ám hiệu. Nam tử trung niên sắc mặt giật mình, khép lại dược điền, lập tức đem hắn mời vào đến hậu đường. Phong Lệ ở đâu? Ta muốn làm sao liên hệ hắn? Trương Nguyên khai môn kiến sơn hỏi, căn cứ Nhậm Hành Vân nói, Phong Lệ mấy ngày trước liền đã đi tới nơi này, bất quá Tín Lăng thành quá lớn, hắn chỉ có thể mượn nhờ Thiên Hán đường lực lượng, đến tìm kiếm Phong Lệ. Nam tử trung niên cười khổ một tiếng, nói, Phong Lệ hiện tại liên hệ không lên, tựa hồ mất tích, cái gì thời điểm sự tình? Trương Nguyên thầm kinh hãi, tại ngày trước ban đêm liền không liên lạc được. Bất quá nghe nói hắn hôm trước ban đêm là cùng Lục Phiến Môn Tống Thiên Nguyên bổ đầu cùng đi ra. Nhưng là Tống Thiên Nguyên tại hôm qua liền trở lại, mà kỳ quái là Tống Thiên Nguyên sau khi trở về, thế mà tại đêm qua đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nam tử trung niên nói, chết bất đắc kỳ tử, là thế nào chết, Ngỗ Tác nghiệm qua thi sao? Trương Nguyên hỏi, nghiệm qua, nam tử trung niên gật đầu, nói, ta chuyên môn đi tìm hiểu qua tin tức, tình huống tựa hồ có chút phức tạp. Nói như thế nào? Trương Nguyên hỏi, Tống Thiên Nguyên thi thể bị xé ra về sau, bên trong nội tạng hư thối sinh rồi, rõ ràng là đã chết mười mấy ngày, thế nhưng là trước mấy ngày, hắn còn có thể sống sinh sinh cùng mọi người cùng nhau tra án, cùng nhau hành tẩu, chuyện này khắp nơi bộc lộ ra yêu dị, tựa hồ có tà ma tác quái. Nam tử trung niên nói, Trương Nguyên tròng mắt hơi híp, nội tạng hư thối sinh rồi. Hắn thế nào cảm giác chuyện này nghe như thế quen thuộc. Đây không phải cùng hắn tại Sở Giang Thành gặp phải tình huống không sai biệt lắm. Lúc trước cũng có không ít người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Phần bụng xé ra, chui ra giòi bọ, nghĩ không ra tại Đại Hán cũng xuất hiện. Phong Lệ là truy tra vụ án gì? Trương Nguyên hỏi, là mấy cái công tử ca mất tích án. Mấy ngày trước thời điểm, Thôi Thị Đại Công Tử cùng một đám hồ bằng cẩu hữu đi thuyền phường uống rượu. Dĩ vãng bọn hắn cũng sẽ ở nơi đó qua đêm, nhưng là không biết ngày đó là chuyện gì xảy ra. Đêm dài về sau, mấy người thế mà say khướt trở về. Thế nhưng là trở về trên đường, Thôi Thị Đại Công Tử bên người mấy người, tất cả đều biến mất, mà Thôi Thị Đại Công Tử mấy ngày nay cũng biến thành điên điên khùng khùng. Nghe nói bây giờ tại nhà không dám xuống giường, một chút giường, đi ra dấu chân, chính là một loại màu đỏ dấu chân, mang theo máu tươi. Chuyện này, Phong Lệ đã từng tự mình đi nhìn qua, cùng ngoại giới truyền ngôn giống nhau như đúc, lúc ấy ngay cả Phong Lệ cũng vô pháp giải quyết. Hắn thiên nhãn thông khó mà xem thấu hư ảo. Mà thành nội mấy vị kia mất tích công tử, trong nhà phần lớn có quyền thế, nghe nói tại trong triều đại có quan hệ, nhiều lần hướng nha môn tạo áp lực, nha môn khổ không thể tả, cho nên Phong Lệ mới bị Tống Thiên Nguyên mời, cùng một chỗ tiến đến điều tra, ta cũng không biết bọn hắn đến cùng tra ra cái gì. Nhưng là tại ngày trước ban đêm, hai người toàn bộ điều động, về sau chính là ta mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện. Nam tử trung niên nói, công tử ca mất tích án. Trương Nguyên trao mày, đi ra dấu chân, mang theo máu tươi, đây tuyệt đối có thể khẳng định là một loại tà ma sự kiện. Xem ra, cái này Tín Lăng Thành cũng không đơn giản. Đúng rồi, còn có một chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Tiết Thanh hảo hữu, đầu chó lão bao phía trước mấy ngày thời điểm đột nhiên bị giết. Có người nhìn thấy đầu chó lão bao tự mình hội kiến qua Tiết Thanh. Nam tử trung niên nói, đầu chó lão bao, đây là người nào? Trương Nguyên hỏi. Là bản địa chứ danh mật thám, bị người giang hồ gọi đầu chó, ý là bất cứ tin tức gì đều có thể nghe được. So chó còn linh mẫn, lồng ngực của hắn trúng một chưởng, chưởng lực cực sâu, đánh gãy tâm mạch, hẳn là một vị chưởng pháp cao thủ làm. Nam tử trung niên nói, Trương Nguyên nhíu nhíu mày, chưởng pháp cao thủ, vậy nhưng có nhiều lắm, còn có tin tức khác sao? Tạm thời không có, nam tử trung niên lắc đầu nói, cái này từng cọc đã đủ phức tạp. Mấu chốt còn liên lụy đến Tiết Thanh, mà bây giờ Tiết Thanh không chút nào không thấy tăm hơi. Để người cực kỳ đau đầu. Tốt, đa tạ, ta đi một chuyến nha môn nhìn xem. Trương Nguyên nói, những chuyện này, lẫn nhau ở giữa, tựa hồ căn bản không có cái gì sâu chuỗi tính. Hắn cần phải đi một chuyến nha môn, đem toàn bộ tình huống cẩn thận hiểu rõ một chút mới được. Nam tử trung niên đem hắn đưa đến ngoài cửa. Đúng rồi, có tin tức khác nhất định phải nói cho ta. Trương Nguyên nói, tốt, nếu là có Phong Lệ cùng Tiết Thanh tin tức, ta sẽ ở trước cửa mang lên 3 cây hắc kỳ lân. Nam tử trung niên nói, Trương Nguyên khóe miệng co giật, lại là hắc kỳ lân, ai có thời gian nhìn ngươi bày hắc kỳ lân, nếu là trọng yếu lời nói, còn xin tự mình đến tìm ta sợ thời gian thoát không ra, không cách nào thời khắc nhìn chằm chằm ngươi nơi này. Trương Nguyên nói, được, nam tử trung niên lập tức gật đầu, Trương Nguyên rời đi nơi này. Hướng về nha môn đi đến, bây giờ lệnh bài nơi tay, liền xem như nha môn cũng phải nghe hắn. Đây chính là quan phương thân phận chỗ tốt, một đường xuyên đường phố qua ngõ hẻm, rất mau tới đến nha môn cổng, nhìn chung quanh một chút, Trương Nguyên tằng hắng một cái, sải bước đi tới, đây là lần đầu như thế quang minh chính đại tiến vào nha môn. Không ngoài sở liệu, vừa mới tới gần, liền có hai vị vỏ đen hét lớn một tiếng, dừng lại, nha môn trọng địa, không được xông loạn. Hai tên bổ khoái liếc xéo Trương Nguyên, mấy vị công tử ca mất tích sự tình, đã đủ bể đầu sứt chán. Cái này ở đâu ra lăng đầu thanh, xông thẳng nha môn, Trương Nguyên đem lệnh bài tại bọn hắn trước mắt ra hiệu một chút. Hai người lập tức biến sắc, đừng lộ ra, dẫn ta đi gặp các ngươi đầu nhi. Chương 136, thôi ra nha môn chỗ sâu. Phó bổ đầu Bành Hải, cau mày, tại đảo gần nhất mấy ngày hồ sơ vụ án, phiền não trong lòng không thôi. Thành nội liên tiếp phát sinh mệnh án cùng mất tích án. Nếu là người bình thường còn tốt, bao nhiêu có thể đè xuống. Hết lần này tới lần khác chết mất cùng mất tích đều là chút đại nhân vật. Chuyện này sơ sót một cái, hắn sẽ phải về nhà dưỡng lão đi. Mặc dù mình cũng là bản địa thông, hắc bạch hai đảo đều ăn một chút. Nhưng càng như vậy, hắn mới càng cảm thấy sự tình khó giải quyết. Tín Lăng Thành, khác biệt cái khác địa phương. Nơi đây vì ba khu võ đạo đại tông giao hội địa, cao thủ nhiều như mây, những chuyện này nếu là cùng bọn hắn dính líu quan hệ, vậy thì phiền toái, đến thời điểm xui xẻo sẽ chỉ là chính mình. Tại đầu hắn đau không ngớt thời điểm, bỗng nhiên đại môn mở ra, huyện lệnh gốm Hân Đức mang theo một cái mặt mỉm cười cho thiếu niên đi đến. Bành Hải nao nao, cuống quýt đứng dậy, ôm quyền nói, Đào huyện lệnh, Bành Hải, ta đến vì ngươi giới thiệu, vị này là cấp trên phái tới cao thủ, tên là Trương Nguyên. Đào huyện lệnh mỉm cười nói, Trương Nguyên, phiên thiên thủ Trương Nguyên. Bành Hải trừng to mắt, chính là tại hạ. Trương Nguyên mỉm cười, tại hạ Bành Hải, gặp qua Trương Thiếu Hiệp. Hắn cuống quýt chắp tay, nổi lòng tôn kính, rất nhanh liền có thể nghĩ thông suốt Trương Nguyên thân phận. Cái này thời điểm, phía trên sẽ còn phái cao thủ, tuyệt đối là cùng lúc trước vị kia Phong Thiếu Hiệp đồng dạng. Xuất từ thần bí Long Môn, bất quá lần này thế mà phái tới nhân bảng cao thủ. Hắn trong lòng vẫn là khó nén chấn kinh, có nhân bảng cao thủ tại, bao nhiêu sẽ dễ làm chút chuyện đi, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy khó mà cam đoan, dù sao còn có một chút đau đầu. Thực lực không yếu, trước kia đã từng đăng lâm qua nhân bảng, hiện tại cụ thể thực lực như thế nào, ai cũng nói không rõ ràng. Không cần khách khí, Bành bổ đầu, những này hồ sơ ta có thể nhìn xem sao? Trương Nguyên cười nói, tự nhiên có thể. Bành Hải cuống quýt nói, Trương Thiếu Hiệp trước hết ở đây quan sát, bản huyện cáo từ trước. Bành bổ đầu, cái này mấy ngày, liền từ ngươi mệt nhọc nhiều mệt nhọc, bồi Trương Thiếu Hiệp quen thuộc hoàn cảnh. Đào huyện lệnh chắp tay nói, Đào Chi huyện đi thong thả. Trương Nguyên chắp tay đưa tiễn, Đào Chi huyện yên tâm, tại hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Bành Hải cuống quýt nói tiếp xuống tới. Trương Nguyên ngồi xuống, lật lên xem nơi đây hồ sơ. Bành Hải thì tại một bên lo lắng bất an đứng, từ đầu đến cuối không nói một lời. Hồ sơ lật qua lật lại, thanh âm chậm rãi truyền đến, bầu không khí dần dần trở nên có chút yên tĩnh, lạ thường quỷ dị. Bành Hải trong lòng bàn tay dần dần ra một tầng mồ hôi lạnh. Chưa hề nghĩ tới trước mặt nhân bảng cao thủ sẽ có như thế áp lực cực lớn, nhất là vị này nhân bảng cao thủ vẫn là mình người lãnh đạo trực tiếp. Nhân bảng đều là hào kiệt, địa bảng chính là tông sư, thiên bảng chính là thần tiên, liền ta bộ dáng này, đừng nói nhìn thấy thần tiên, tự liền nhân bảng hào kiệt khí chàng, ta cũng nhịn không được. Bành Hải trong lòng thầm than, nửa canh giờ trôi qua, Trương Nguyên rốt cục đình chỉ lật qua lật lại, cau mày cùng một chỗ, công tử ca mất tích sự tình cùng đầu chó lão bao bị giết sự tình, lại là cùng một ngày, mà lại đầu chó lão bao cùng đám kia công tử ca, tất cả đều ngày hôm đó đi cùng một địa phương, Thành Bắc Thuyền Phương, cũng đều là tại đêm đó trở về sau, mới đột nhiên mất tích hoặc chết mất. Không chỉ có như thế, chết mất Tống Thiên Nguyên khi còn sống cũng có một cái yêu thích, đi Thành Bắc Thuyền Phương. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Thật là trùng hợp sao? Bành bổ đầu, Thành Bắc Thuyền Phường là cái gì địa phương? Trương Nguyên thuận miệng hỏi, Trương Thiếu Hiệp, đây là bản địa một chỗ yên liễu chi địa. Xa gần nghe tiếng, bên trong đều là chút hồng trần nữ tử. Vãng lai giang hồ khách cùng thành nội sĩ tử nhiều thích đi cái kia địa phương. Chỗ này thuyền phường phía sau chủ nhân là Tín Lăng Thành lừng lẫy nổi danh Hà Cửu Gia. Đối với vị này Hà Cửu Gia, tự liền chúng ta quan phủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Bành Hải cuống quýt nói, ô, cái này kỳ quái, thế mà ngay cả quan phủ cũng không dám trêu chọc. Hắn là ai? Trương Nguyên mỉm cười nói, cái này Hà Cửu Gia tại bản địa là nổi danh hào cường, trước kia cũng đã từng là nhân bảng bên trên cao thủ, chỉ bất quá về sau không biết xảy ra chuyện gì, thâm cư không ra ngoài, từ đây không hỏi chuyện giang hồ, liền uốn tại Tín Lăng Thành bên trong, một lòng kinh doanh mình địa bàn. Bất quá căn cứ chúng ta bắt gió mật thám điều chênh lệch, vị này Hà Cửu Gia phía sau tựa hồ có hắc ám thế lực thân ảnh. Bành Hải nói, đã như vậy, vì sao không đem hắn lấy ra hỏi một chút? Trương Nguyên hỏi. Bành Hải cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy, Hà Cửu Gia kinh doanh chừng nửa cái Tín Lăng Thành lớn như vậy, nếu là đem hắn cầm xuống, mỗi ngày chỉ ít ngàn người tại nha môn trước nháo sự, mà lại nửa cái Tín Lăng Thành cửa hàng đều muốn bởi vậy đóng cửa. Ai dám chọc hắn, thế lực vẫn còn lớn. Trương Nguyên sờ lên cái cằm, Hà Cửu Gia, ân, muốn điều tra rõ phong lệ sự tình, trước được tra minh bạch Tống Thiên Nguyên chết như thế nào. Muốn tra rõ ràng Tống Thiên Nguyên chết như thế nào, chỉ có thể trước từ thuyền phường vào tay, hắn cũng vô pháp khẳng định, nhất định cùng thuyền phường có quan hệ, nhưng là cái này tối thiểu là một cái manh mối. Cho nên, cái này Hà Cửu gia nhất định phải điều tra thêm, còn có chính là tà ma sự tình. Tín Lăng Thành bên trong tà ma, đến cùng là tự nhiên mà thành, vẫn là nói là cố ý. Nếu là người vì địa, vậy liền nói rõ thành nội quả thật tồn tại hắc ám thế lực. Bất quá nếu là tự nhiên mà thành, vậy liền có chút đáng sợ. Cái này nói rõ phụ cận lại có linh khí cùng yêu khí tiết lộ. Mà lại còn có một cái điểm mấu chốt. Tống gia lão trạch, đây là đầu chó lão bao chết mất địa phương. Hắn hơn nửa đêm đi nơi đó làm gì? Ân, hôm nay ban đêm thuận tiện đi chỗ đó Tống gia lão trạch nhìn xem. Trong đầu một nháy mắt suy nghĩ nhao nhao. Trương Nguyên đứng lên nói, đi, mang ta đi thôi ra, đi thôi ra. Bành Hải sắc mặt hơi đổi một chút, đây là muốn đi giải quyết thôi ra đại công tử sự tình. Lâu dài trà trộn lục phiến môn, đối với tà ma sự tình, bao nhiêu có chút nghe thấy, tự nhiên có thể nghĩ đến thôi ra đại công tử nơi đó gặp phải là chuyện gì xảy ra. Không sai, yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì, Trương Nguyên nói. Bành Hải hít một hơi thật sâu, được, cầm lấy bội đao cùng lệnh bài, dẫn Trương Nguyên ra nha môn, hướng về bên ngoài ồn ào hỗn loạn đường đi đi tới. Người đến người đi, giang hồ khách đông đảo, thôi ra dưới đây không tính quá xa, vào chỗ tại lão thành khu vị trí, liên tiếp xuyên qua bốn con đường, liền có thể nhìn thấy to lớn trạch viện, đại môn rộng mở, hai tên gia đình đứng lẳng lặng, cực khổ mời thông báo thôi lão gia, liền nói ta Bành Hải đến đây bái phỏng. Bành Hải tiến lên nói, Bành bổ đầu chờ một lát một chút, ta cái này đi bẩm báo. Lúc này có một gia đình quay người xông vào trong phủ. Trương Nguyên đứng tại cổng, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên toàn bộ to lớn thôi phủ. Bỗng nhiên vận dụng lên từ hàng tuệ nhãn, toàn bộ phủ đệ lập tức trở nên có chút không giống. Mông lung, bị một tầng màu trắng đen bao phủ, thậm chí trước mắt thế giới cũng biến thành màu trắng đen. Bất quá tại cái này màu trắng đen bên trong, lại ẩn ẩn có một cỗ lục khí đang tràn ngập. Đây là cái gì? Ánh mắt hắn lóe lên. Quan sát một lát sau, hắn như có điều suy nghĩ, thu hồi từ hàng tuệ nhãn, hẳn là vừa mới nhìn thấy chính là yêu khí. Chỉ một lúc sau, một vị quản gia bộ dáng nam tử đi nhanh tới, chắp tay nói, Bành bổ đầu đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin mời vào bên trong. Bành Hải nhíu mày, thế mà để một vị quản gia tới đón tiếp mình cùng Trương Thiếu Hiệp. Lão gia các ngươi đâu? Bành Hải trầm thấp hỏi, lão gia gần đây thân thể có việc gì? Để tại đi ra nghênh tiếp Bành bổ đầu. Quản gia kia nói, Bành Hải nhìn một chút Trương Nguyên. Trương Nguyên mang theo khẽ cười cho, nói, đi thôi, đi vào, hắn mới đến, không cần làm bộ làm tịch làm gì. Lại nói, mình bây giờ thân phận vẫn là tạm thời giữ bí mật cho thỏa đáng. Nha môn người biết là được, những người khác không cần biết. Bành Hải gật gật đầu, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng đành phải đi theo. Mở miệng nói, đi nói cho các ngươi biết lão gia. Liền nói lục phiến môn, tại hạ phiên thiên thủ Trương Nguyên, có thể giải quyết quý công tử sự tình. Trương Nguyên mặt ngậm mỉm cười, không cho Bành Hải nói tiếp cơ hội. Bành Hải nao nao, lộ ra nghi hoặc, phiên thiên thủ Trương Nguyên. Quản gia kia sắc mặt biến đổi, nói, thế nhưng là nhân bảng phiên thiên thủ. Đúng vậy, Trương Nguyên mỉm cười, còn xin đi theo ta. Quản gia kia sắc mặt giật mình, cuống quýt tăng tốc bước chân. Bành Hải như có điều suy nghĩ, muốn hỏi thăm, nhưng cuối cùng không hỏi ra tới. Một đường dọc theo hành lang đi đến. Chỉ một lúc sau, xuyên qua một chỗ sân nhỏ, đi tới một căn phòng trước. Trương Nguyên cùng Bành Hải lẳng lặng chờ đợi. Quản gia kia cuống quýt vọt vào, mở miệng nói, lão gia, lão gia, Bành bổ đầu mời tới nhân bảng cao thủ. Nói có thể giải quyết công tử sự tình. Nhân bảng cao thủ, gian phòng bên trong truyền đến một đạo thanh âm già nua. Nói, tốt. Dìu ta đi xem một chút. Không bao lâu, cửa phòng bên trong, một đạo già nua bóng người bị giúp đỡ ra, thân thể lung la lung lay, mặc dù bị người nâng, trong tay còn chống quải trượng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác tựa hồ một trận gió đều có thể thổi ngã. Trương Nguyên rất mau nhìn thanh đạo nhân ảnh này tướng mạo, trong nội tâm thất kinh, vị này thôi lão gia thật là thôi đại công tử phụ thân. Hồ sơ vụ án bên trên, thôi đại công tử năm nay mới 26 tuổi, thế nhưng là vị này thôi lão gia, nhìn đều nhanh hơn 90 đồng dạng, tóc thưa thớt, lông mày, râu ria tất cả đều trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, gần đất xa trời, hai cái đùi run run rẩy rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể đứng không dậy nổi, Bành Hải cũng kinh hãi, nói, thôi lão gia, ngài, gần nhất lây nhiễm bệnh hiểm nghèo, để Bành Bổ đầu cùng Trương Thiếu Hiệp chê cười. Thôi lão gia thanh âm già nua đạo, bệnh hiểm nghèo, Trương Nguyên Lâm vào suy tư, vị này thôi lão gia thấy thế nào đều không bình thường. Thôi lão gia không biết lây nhiễm cái gì bệnh hiểm nghèo. Trương Nguyên hỏi, đã tìm đại phu chẩn đoán, đáng tiếc cái gì cũng không điều tra ra, gần nhất tại phục một chút bổ nguyên khí thuốc. Thôi lão gia lắc đầu nói, Trương Nguyên tất cả đăm chiêu, nói, có thể để ta đi xem một chút quý công tử. Tự nhiên có thể, khuyển tử từ khi mắc phải quái bệnh đến nay, liền một mực không có ra ngoài qua, ta để người tại hắn trong viện chặt chẽ trông giữ, sợ hắn la to, nhiễu loạn láng giềng, vào chỗ tại Tây Uyển, Trương Thiếu Hiệp đi theo ta. Thôi lão gia tại quản gia nâng đỡ, run run rẩy rẩy hướng về Tây Uyển đi đến. Trương Nguyên nhíu mày, đi theo. Không bao lâu, bọn hắn liền đã đi tới Tây Uyển. Toàn bộ Tây Uyển, chừng mười mấy danh gia đình ở đây chăm sóc. Nhìn thấy thôi lão gia đi tới về sau, lập tức cung kính bái kiến. Tây Uyển gian phòng bên ngoài, bị bịt kín mấy tầng miếng vải đen, che phủ cực kỳ chặt chẽ, không gặp ánh nắng. Từ khi ngày đó khuyển tử nhiễm bệnh, liền một mực sợ hãi tia sáng. Một khi nhìn thấy tia sáng, liền sẽ la to, giống như là lâm vào điên cuồng. Ta dưới sự bất đắc dĩ, mới dùng miếng vải đen đem hắn gian phòng bốn phía một mực vây quanh. Thôi lão gia nói, chương 137, quỷ dị lục khí. Thôi lão gia hạ lệnh, đem miếng vải đen giật ra. Sau đó một gia đình tiến lên đẩy cửa phòng ra, tia sáng lập tức chiếu xạ đến trong phòng. Trong phòng lập tức phát ra một tiếng kinh hoàng kêu to, thê lương chói tai, giống như là người tại đứng trước nguy cơ lúc phát ra kêu thảm. Bành Hải nhíu nhíu mày, cấp tốc đi vào. Trương Nguyên cũng lập tức theo tới trong phòng, chỉ thấy trong phòng phòng ngủ chính, bị một chương bình phong một mực cản trở. Sau tấm bình phong thì là một chương giường lớn, bị mạc liêm che khuất, che được cực kỳ chặt chẽ. Giường lớn không ngừng phát ra kéo kẹt thanh âm, tả hữu rung động. Bành Hải trực tiếp đi lên đem bình phong rời, lộ ra giường lớn. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên, tìm kiếm ý kiến của hắn. Trương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Bành Hải hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, thôi công tử, đắc tội. Hắn cấp tốc tiến lên, kéo lấy mạc liêm, dùng sức kéo một phát, tiếng kêu to càng thê thảm hơn. Một bóng người áo choàng phát ra, bao lấy chăn mền, cuống quýt đến cướp đoạt mạc liêm. Bành Hải như thiểm điện xuất thủ, cấp tốc phong bế đạo nhân ảnh này mấy chỗ đại huyệt. Lập tức đạo nhân ảnh kia không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, trong con người tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Thôi lão gia tử thấy biến sắc, nói, Bành Bổ đầu, không cần đả thương khuyển tử. Thôi lão gia yên tâm, ta chỉ là phong bế huyệt vị của hắn, không có gì đáng ngại. Bành Hải trở lại nói, Trương Nguyên quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hai mắt bên trong lập tức phát ra hai điểm dị quang. Nhìn về phía thôi đại công tử, một mảnh mông lung. Thôi đại công tử thân thể trở nên trắng đen xen kẽ, vặn và vặn vẹo, nhìn cùng hoàn cảnh chung quanh không kém bao nhiêu. Trương Nguyên nhướng mày, không có lục khí, thôi đại công tử trên thân là bình thường. Kia lúc trước ở ngoài cửa nhìn thấy lục khí là cái gì? Bỗng nhiên, Trương Nguyên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía thôi lão gia, trong mắt dị quang phát ra, thôi lão gia cùng quản gia thân thể cũng lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Trắng đen xen kẽ, vặn và vặn vẹo, đồng dạng không có bất luận cái gì chỗ dị thường, cũng là bình thường. Trương Nguyên trong lòng kinh dị, tình huống ở ngoài dự liệu. Ở ngoài cửa thời điểm, rõ ràng có lục khí hoành không, nhưng là bây giờ thôi đại công tử, thôi lão gia, tất cả đều là bình thường. Kia cỗ lục khí từ chỗ nào tới? Bành Hải, giải khai huyệt vị của hắn, để hắn xuống tới đi hai bước. Trương Nguyên nói, được. Bành Hải gật gật đầu, nhìn về phía thôi đại công tử, chắp tay nói, thôi đại công tử, ngươi không cần khẩn trương, ta mời tới nhân bảng cường giả, đến vì ngươi chữa bệnh. Sau lưng ta chính là nhân bảng 49 vị phiên thiên thủ Trương Thiếu Hiệp. Hy vọng ngươi phối hợp một chút. Thôi đại công tử nguyên bản hoảng sợ đôi mắt bên trong, lập tức lộ ra từng tia chờ mong cùng cầu cứu. Mơ hồ có lệ quang lấp lóe. Bành Hải nhìn thấy hắn lộ ra phối hợp ánh mắt về sau, lập tức xuất thủ giải hắn huyệt vị. Thôi đại công tử sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, cuống quýt bao lấy chăn mền, hoảng sợ nói, Trương Thiếu Hiệp, cứu mạng. Van cầu ngươi, mau cứu ta. Thôi công tử, ngươi không cần khẩn trương, còn xin ngươi xuống tới đi mấy bước, để ta xem một chút. Trương Nguyên tiến lên nói, được, thôi đại công tử ngữ khí phát run, toàn thân run rẩy từ mép giường xuống tới. Bành Hải cuống quýt tiến lên đỡ lấy hắn, Trương Nguyên chăm chú tiếp cận hắn bước chân, chỉ thấy thôi đại công tử tại Bành Hải nâng đỡ, một bước bước tới đi về trước tới, sau lưng hắn, chậm rãi nổi lên một loạt huyết sắc dấu chân, dọc theo bước tiến của hắn, một mực đi theo hắn thật giống như có một cái vô hình lệ quỷ tại chăm chú theo đuôi đồng dạng. Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại, cấp tốc tiến lên, dùng bàn tay trên mặt đất dấu chân sờ lên, đầu ngón tay bên trên lập tức trở nên một mảnh đỏ thắm, tràn ngập gay mũi mùi huyết tinh, đúng là huyết dịch. Hắn ánh mắt chớp động, lần nữa quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về thôi đại công tử sau lưng quét tới, mông lung, trắng đen xen kẽ, y nguyên không có bất luận cái gì dị thường. Hắn chăm chú nhìn thôi đại công tử hai chân, chỉ thấy thôi đại công tử hai chân lung la lung lay, chậm rãi hướng về phía trước, từng cái huyết sắc dấu chân tại hắn bước chân rời đi về sau, một mực khắc ở trên mặt đất. Bỗng nhiên, Trương Nguyên con người nhíu lại, phát hiện dị thường, thôi đại công tử bàn chân chạm đất về sau, lập tức nổi lên từng tia lục khí, tại chân tay hắn nâng lên về sau, lục khí lập tức biến mất, kia cỗ lục khí cực kỳ yếu ớt, nếu không nhìn kỹ, cơ hồ rất khó phát hiện. Chờ một chút, bỗng nhiên, Trương Nguyên hô, thôi đại công tử thân thể lập tức dừng lại, lạnh rung run rẩy, sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên, một bên Bành Hải cũng là nghi ngờ nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên chau mày, lục khí lần nữa biến mất, hắn lâm vào suy tư, Trương thiếu hiệp, nhưng từng nhìn ra dị thường. Thôi lão gia thanh âm già nua mà hỏi, Bành bổ đầu, đem thôi công tử đỡ qua đi thôi. Trương Nguyên đứng dậy nói, Bành Hải lập tức nhẹ gật đầu, vịn thôi công tử, chậm rãi đi hướng giường lớn. Trương Nguyên nhìn về phía thôi lão gia, tràn ngập áy náy nói, lệnh công tử bệnh, tại hạ trước đây chưa từng gặp, để thôi lão gia thất vọng. Không dám không dám, thôi lão gia chắp tay nói, Bành Hải đã đi tới, trong lòng giật mình, nói, Trương thiếu hiệp, ngươi cũng không có phát hiện dị thường. Trương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, không có nhiều lời, mà là nhìn về phía thôi lão gia, chắp tay nói, thôi lão gia, quấy rầy chỗ, xin hãy tha lỗi, tại hạ cáo từ trước. Thôi lão gia cuống quýt để quản gia đưa tiễn Trương Nguyên đi ra nơi đây, cau mày, thôi gia có gì đó quái lạ, cái này gia tộc tuyệt không bình thường. Đi đến trong sân, hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, chỉ thấy trước mắt thế giới lần nữa trở nên mông lung, trắng đen xen kẽ, tại cái này đen trắng bên trong, một đoàn nồng đậm lục khí quanh quẩn không tiêu tan. Trương Nguyên như có điều suy nghĩ, bước nhanh mà rời đi, hiện tại cái dạng này, hắn chỉ có thể chờ đợi ban đêm lại đến nhìn một chút. Xuyên qua mấy cái đình viện, rất mau tới đến cổng, quản gia dừng bước đi, Trương Nguyên quay đầu nói, thiếu hiệp đi thong thả, quản gia khom người nói, Trương Nguyên gật gật đầu, cùng Bành Hải đi hướng nơi xa. Trương thiếu hiệp, thôi đại công tử bệnh đến cùng chuyện gì xảy ra, là tà ma tác quái sao? Bành Hải nhịn không được hỏi, khó mà nói, đi, mang ta đi bái phòng một chút vị kia Hà Cửu gia. Trương Nguyên nói, tốt, Hà Cửu gia lâu dài ở tại Thuyền Phương, chúng ta muốn đi Thuyền Phương mới được. Bành Hải nói, Trương Nguyên gật đầu, vừa nhìn thấy Trương Nguyên đồng ý, Bành Hải trên mặt lập tức nổi lên từng tia hồng quang. Hắc hắc cười nhẹ vài tiếng, nói, Trương thiếu hiệp, thực không dám giấu giếm, muốn nói chúng ta Tín Lăng thành phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất địa phương, vẫn là phải tính thành Bắc Thuyền Phương nổi danh nhất, có câu nói là 10 dặm Thuyền Phương, vô số phong lưu, tại chúng ta Tín Lăng thành phụ cận 3 khu võ đạo đại tông, thường xuyên sẽ có cao thủ hội tụ ở đây, tầm hoan tác nhạc, được không thống khoái, mà lại có khi còn sẽ có đi ngang qua nhân bảng cao thủ đến. Đây coi như là chúng ta Tây Nam biên thùy nổi danh nhất một chỗ địa phương. Hắn ẩn ẩn có chút đắc ý. Trương Nguyên âm thầm bĩu môi, không phải liền là Thanh Lâu sao? Coi như lại sức tưởng tượng, còn có thể có mình kiếp trước những cái kia nơi trốn sức tưởng tượng. Bất quá, cái này hình như là mình lần thứ nhất đi loại này địa phương. Một đường xuyên đường phố qua ngõ hẻm, trải qua không ít rượu tứ trà lâu, lúc xế chiều, rốt cục đi tới một chỗ phồn hoa chỗ, nước sông Bích Thanh, ba quang trong vắt, rộng lớn sông Hộ Thành bên trên, từng tòa lâu thuyền cùng tồn tại. Dùng tấm ván gỗ tương liên, phía trên răng đèn kết hoa, khoác lụa hồng treo theo, kéo dài vô tận, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Bến tàu chỗ, đám người chen chúc, chen vai thích cánh, từng cái giang hồ khách, trên mặt hiển hiện tiếu dung, kề vai sát cánh, hô bằng gọi hữu, hướng về thuyền phường đi đến. Thế nào, Trương Thiếu Hiệp, rất hùng vĩ a. Bành Hải tựa hồ quên đi qua mục đích, lộ ra nồng đậm tiếu dung. Trương Nguyên cũng âm thầm líu lưỡi, không hổ là cổ đại thanh lâu, cư nhiên như thế to lớn, liên miên, không nhìn thấy cuối cùng, loại này thủ bút, thật là kinh người, một cỗ nồng đậm son phấn bột nước vị tràn ngập trong không khí, kéo dài không tiêu tan, nghe để người phán đoán nhau nhau, trừ cái đó ra, còn có một cỗ rượu ngon món ngon hương vị, để người muốn ăn đại động. Bến tàu phía trước, thảm đỏ trải đất, hai bên chung đứng thẳng 16 tên hay mạo thiếu nữ. Một bên phân chạm 8 người, tiếu dung nghiên nghiên, tư thái khác biệt, nóng nảy người có chi, tiêm tú người có chi, nhu hòa người có chi, vũ mị người có chi. Bành Hải cười hắc hắc, dẫn Trương Nguyên, sải bước đi tới. Trương Nguyên tuyệt không để hắn lộ ra, mà là giả vờ như là bình thường giang hồ khách dáng vẻ. Trương Thiếu Hiệp, hôm nay nếu là may mắn, nói không chừng có thể được thấy hoa khôi. Nơi đây hoa khôi tên là Tuyệt Vô Song, người cũng như tên, tuyệt thế vô song, đã từng có thần đô sĩ tử, không xa vạn dặm chạy đến, chính là vì có thể gặp nàng một mặt. Bành Hải cười nói, bọn hắn đang lâm bong tàu, đi hướng phía trước lớn nhất một chỗ lâu thuyền 3 tầng, đại đường tu kiến rộng lớn, sáng vô cùng, trong đó thiếu nữ xuyên qua, oanh oanh yến yến, chí ít thả số 10 tấm cái bàn, cực điểm xa hoa. Trương Nguyên bọn hắn muốn hai ấm lão tửu cùng mấy đĩa thức nhắm. Ngồi ở xó xỉnh bên trong, hắn cũng không có trực tiếp đi vị kia tìm Hà Cửu gia, mà là chuẩn bị trước quan sát, trong đường không ít giang hồ khách say mê nơi đây, trái ôm phải ấp, có đang bàn luận chuyện trăng hoa, có thì đàm luận gần nhất phát sinh giang hồ đại sự. Các ngươi nghe nói không? Hắc Mộc Nhai Càn Khôn nhị lão, hôm nay bị người giết chết. Hắc hắc. Thi thể đã tại trước đây không lâu vận chuyển về nha môn. Càn Khôn nhị lão là hắc bảng bên trên hai vị kia. Không sai, ngay tại ta Tín Lăng thành cửa thành không xa, nghe nói là trêu chọc phải một cái nhân bảng cao thủ. Ám sát nhân bảng cao thủ không thành, bị diệt đi, trừ Càn Khôn nhị lão, còn có mấy vị hảo thủ, thực lực không yếu, đáng tiếc đều chết thảm mất, là vị nào nhân bảng hào kiệt? Một đám người lập tức hứng thú, cuống quýt hỏi. Bành Hải cũng thầm kinh hãi, cuống quýt vành tai, lắng nghe. Trương Nguyên nhếch rượu, ánh mắt tại thuyền trong phường du tàu, bỗng nhiên trong lòng hơi động, quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, trước mắt thế giới cấp tốc mơ hồ, vặn và vặn vẹo, trắng đen xen kẽ, đón lấy, đen trắng bên trong, chậm rãi toát ra từng tia lục khí, cuồn cuộn phiêu đãng, quanh quẩn không tiêu tan. Trương Nguyên trong lòng giật nảy cả mình, quả thật tồn tại quỷ dị. Tòa này thuyền phường có gì đó quái lạ. Ánh mắt của hắn lập tức hướng về bốn phía quan sát. Bỗng nhiên con mắt lóe lên, chú ý tới nơi xa lâu thuyền, một đạo bọc lấy hắc bào bóng người, lén lén lút lút ở bên ngoài bong tàu bên trên cấp tốc đi qua, bị hai tên thị nữ hướng về nơi xa dẫn đi. Bành bổ đầu, ta đi ra phương tiện một chút. Trương Nguyên đứng dậy nói, được. Bành bổ đầu cuống quýt gật đầu. Trương Nguyên ra đại đường, ánh mắt chớp động, nhìn xa xa người áo đen kia ảnh, tất cả đăm chiêu, trực tiếp đi theo. Chương 138, lại dò xét thôi phủ khinh công của hắn triển khai. Tại thuyền phường bên trong xuyên qua, người bình thường căn bản không cảm thấy được tung tích của hắn. Người áo đen kia ảnh một đường hướng về chỗ sâu đi đến. Dần dần, bốn phía giang hồ khách trở nên thưa thớt, bốn phía đều là chút trống trải lâu thuyền. Tại nhất phía trước một chỗ lâu thuyền bên trong, thị nữ mở ra đại môn. Người áo đen ảnh trực tiếp đi tới, tiếp lấy đại môn bế thực, hai tên thị nữ tự động canh giữ ở ngoài cửa. Hắn là ai? Trương Nguyên trong lòng suy tư, bỗng nhiên thả người nhảy lên, đi vào lâu thuyền phía trên, thân thể cấp tốc xông qua, sau đó trực tiếp treo ngược tại lâu thuyền hậu phương, thu liễm tất cả khí tức, nhẹ nhàng dán cửa sổ, hướng về bên trong nghe qua. Chuyện gì như thế bối rối, nhất định phải hiện tại thấy ta. Bên trong truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, hôm nay có nhân bảng cao thủ đến đây, ta nhìn hắn ánh mắt không đúng, tựa hồ để mắt tới chúng ta, cho nên trong lòng có chút bất an. Một thanh âm ở bên trong vang lên, Trương Nguyên chau mày, thanh âm này tốt quen thuộc, hắn trong lòng cấp tốc lăn lộn, bỗng nhiên thân thể chấn động, là Thôi phủ quản gia. Thanh âm này tuyệt đối không sai, nhất định là vị kia quản gia. Hắn trong lòng giật mình, quả thật phát hiện mờ ám, lúc này toàn lực ẩn tàng khí tức, tiếp tục lắng nghe quá khứ. Nhân bảng cao thủ, là cái nào? Thanh âm khàn khàn hỏi. Phiên thiên thủ Trương Nguyên. Thanh âm của quản gia nói, nhân bảng 49 vị kia. Sợ cái gì? Chúng ta tại nơi này kinh doanh lâu như vậy, coi như hắn phát hiện mờ ám thì phải làm thế nào đây? Ngay cả Tiết Thanh đều chỉ có thể đào vong. Hắn tính là gì? Thanh âm khàn khàn lạnh lùng nói. Thế nhưng là lần trước thiên yêu phủ người, tại hắn trong tay ăn hắn thiệt thòi lớn. Căn cứ thiên yêu phủ tin tức truyền đến, hắn trong tay tựa hồ nắm giữ thánh khí. Quản gia thấp giọng nói. Thanh âm khàn khàn đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, mới chậm rãi nói. Thánh khí đúng là phiền phức sự tình. Mặc dù không xác định đến cùng là thật là giả, nhưng tóm lại phải cẩn thận vi thượng. Chúng ta dù không thể chủ động xuất thủ, nhưng lại có thể mượn đao giết người. Giết hắn về sau, thuận tiện có thể xem hắn trên thân là có tồn tại hay không thánh khí. Như thế nào mượn đao? Quản gia thấp giọng hỏi. Ta có một kế, có thể để hắn vạn kiếp bất phục. Thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Kế hoạch thế nào? Quản gia hỏi. Hắc hắc, hiện tại còn không thể nói ra. Một khi nói ra liền mất linh. Cái kia đạo thanh âm khàn khàn hắc hắc cười lạnh. Đột nhiên hỏi, người bên kia tình huống thế nào? Hết thảy đều đang nắm giữ. Lão đồ vật mặc dù ngoan cố, nhưng là vì hắn nhi tử tính mệnh, không thể không nghe chúng ta. Còn có, Thôi phủ những người kia hôm nay vẫn là mau chóng rút khỏi tới đi. Không phải nếu là bị một chút tông sư bắt được dị thường, sợ là sẽ phải rước lấy phiền phức. Quản gia nói, ngươi nói không sai, thuyền phường bên này, ta cũng phải để bọn hắn mau chóng triệt hạ mới được. Tín Lăng Thành thường xuyên sẽ có tông sư đi ngang qua. Một khi bị bọn hắn thiên nhãn thông phát hiện, liền phiền toái. Thanh âm khàn khàn nói, vậy ta đi về trước. Quản gia nói, đi thôi, trở về thời điểm cẩn thận chút. Thanh âm khàn khàn mở miệng, quản gia lên tiếng, tiếp lấy đại môn mở ra thanh âm truyền đến, tiếng bước chân cấp tốc đi xa. Trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Trương Nguyên từ đầu đến cuối treo ngược ở phía sau cửa sổ. Không nhúc nhích, tại vừa mới một cái chớp mắt, hắn cơ hồ muốn kìm nén không được trực tiếp động thủ. Bất quá, cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng hết thảy, hiện tại cũng không phải là đánh cỏ động rắn thời điểm. Đối phương là lai lịch gì? Tại kinh doanh cái gì? Có mục đích gì? Tiết Thanh cùng Phong Lệ mất tích phải chăng cùng bọn hắn có quan hệ? Những vấn đề này hắn tất cả đều không rõ ràng. Nếu là đột nhiên xuất thủ, cầm xuống đối phương còn tốt. Nếu là bắt không được đối phương, sẽ chỉ bại lộ. Nghe được trong phòng không có động tĩnh, Trương Nguyên nhấc lên chân khí, nhẹ nhàng đi xa, từ đầu đến cuối, cũng không phát ra bất kỳ cái gì thanh âm. Hắn đã xem công lực phát huy đến cực hạn, vượt xa dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm. Hô, một hồi lâu mới xông ra phiến khu vực này, rời đi về sau, trên thân lập tức lên một tầng mồ hôi lạnh. Thuyền phường, Thôi ra, giữa hai cái này đến cùng ẩn giấu cái gì bí mật? Còn có, đối phương nói muốn đối phó hắn, làm sao đối phó? Tiếp xuống tới được mấy ngày, hắn phải tất yếu cẩn thận mới được. Không sợ đối phương đến minh, liền sợ đối phương đến âm. Bất quá đêm nay lại đi Thôi ra nhìn xem. Thôi ra nếu là nhìn không ra cái gì đồ vật, vậy liền một lần nữa thuyền phường. Trương Nguyên cấp tốc trở về đại đường. Chỉ là một chút thời gian, Bành Hải đã cùng một thiếu nữ ôm lên, sắc mặt mỉm cười, đàm tình nói vui, khụ khụ. Trương Nguyên ho khan vài tiếng, Bành Hải lập tức tỉnh ngộ lại, lộ ra vẻ xấu hổ, cuống quýt hai tay buông ra, để thiếu nữ kia rời đi. Thiếu nữ u oán hờn dỗi một tiếng, đi hướng nơi xa. Bành bổ đầu, đọc lướt qua rất rộng. Trương Nguyên ha ha cười nói, nơi nào, Trương thiếu hiệp khách khí. Bành Hải xấu hổ cười một tiếng, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, Trương thiếu hiệp, chúng ta bây giờ muốn đi bái phỏng Hà Cửu gia sao? Trương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cần, hắn vừa mới nghe được loại kia thanh âm khàn khàn, hẳn là Hà Cửu gia. Đối phương trong lòng đã đang suy nghĩ chủ ý đối phó hắn. Cái này thời điểm, có ngốc hồ hồ đụng vào. Trời biết đối phương có thể hay không cố ý cho hắn gài bẫy. Cho nên, hắn không thể bên ngoài đi gặp vị này Hà Cửu gia. Muốn cho đối phương một loại cảm giác, để đối phương biết, mình kỳ thật cái gì đều không biết. Chính mình là một cái kẻ ngu. Đây chính là cái gọi là giả heo ăn thịt hổ. Chỉ có dạng này, mới có thể tại thời khắc mấu chốt, tuyệt địa phản kích. Bỗng nhiên, sáo trúc cùng vang lên thanh âm vang lên, bách hoa bay múa, hương khí nồng đậm, cánh hoa vẩy đầy trời. Trong hành lang một mảnh ồn ào, chung quanh lâu thuyền tất cả đều bị kinh động đến, vô số giang hồ khách chen chúc mà ra, đi vào mạn thuyền chỗ, nhìn về phía trước, hương hoa nồng đậm, cánh hoa bay múa, một chiếc tinh xảo hoa thuyền, chậm rãi lái tới, phía trên một đám thị nữ như muốn vẩy cánh hoa, đầu thuyền chỗ, đứng yên một vị váy trắng thiếu nữ, tóc đen áo choàng, dung nhan tuyệt thế, như minh châu nôn hà, tú lệ vô cùng, ngọc cốt trời sinh, da thịt như tuyết, gần như hoàn mỹ, vô số người sợ hãi than, hoa khôi tới, tuyệt thế vô song tuyệt tiên tử. Tuyệt tiên tử, ta nguyện ý buông ra hết thảy, cùng ngươi bỏ trốn, phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc, thà không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân lại khó được. Trương Thiếu Hiệp, quả nhiên để ta nói chúng, hôm nay có hạnh, thế mà gặp được hoa khôi. Bành Hải cũng vọt ra, phấn chấn không thôi, chẳng lẽ nàng không phải mỗi ngày đều đến. Trương Nguyên cũng đi theo ra ngoài, nghi hoặc hỏi, không phải vậy, tuyệt tiên tử chính là nhân gian tiên tử, mặc dù rơi vào nước bùn, nhưng lại không nhiễm bụi bặm, có khi mấy tháng mới có thể xuất hiện một lần. Bành Hải cười nói, ha ha, bán nghệ không bán thân. Trương Nguyên trong lòng oán thầm, bất quá không thể phủ nhận, xác thực xinh đẹp, vượt xa hắn đã thấy bất kỳ cô gái nào. Bỗng nhiên Trương Nguyên trong lòng hơi động, quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về tuyệt vô song nhìn lại, trước mắt lập tức trở nên vặn và vặn vẹo, nháy mắt mơ hồ, tất cả đều là hắc bạch chi sắc, không gặp bất luận cái gì lục khí. Hẳn là người, Trương Nguyên trong lòng thầm nhủ, nhưng cũng chân chính không cách nào xác định. Thôi phủ rõ ràng có gì đó quái lạ, nhưng hắn lại cái gì cũng không có phát hiện, cái này đã nói rõ, từ hàng tuệ nhãn cũng không phải là tuyệt nhắm ngay xác thực. Cho nên, hắn trong lòng muốn thường xuyên bảo trì cẩn thận, thiên nhai cô lữ chỉ một người, bốn mùa ngày đêm ngay cả thần hôn, thu phong như sương mưa giống như châm, đêm dài độc hành lâu, đình viện mấy phần sâu, nhẫn nhìn nhà bên thiên luân ấm, xa nghe nụ cười tiếng cười nói, sinh sự bạc mệnh lại bây giờ. Mộng tỉnh người không gặp, hai mắt đẫm lệ chiếu cô đăng, bỗng nhiên, yếu ớt ai thán vang lên, truyền khắp nơi đây, tuyệt vô song di thế độc lập, theo cột nhìn về nơi xa, dùng nhan tuyệt mỹ hiển hiện nhàn nhạt sầu bi, một khúc từ mới, để tất cả giang hồ khách đều trong lòng một nắm chặt. Cảm xúc nặng nề, nhịn không được thương hương tiếc ngọc, hận không thể vứt bỏ hết thảy, hồng nhan họa thủy a, Trương Nguyên nói thầm một tiếng, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, âm thanh trong trẻo truyền đến, ta có minh châu một viên, lâu bị bụi cực khổ quan khóa, hôm nay bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi sông vạn đóa, hôm nay nhìn thấy tiên tử, quả thật tam sinh hữu hạnh, một chiếc thuyền nhỏ phá sóng mà tới, phía trên độc lập một đạo bóng xanh, người mặc đạo phục, đứng chắp tay, mặt mỉm cười cho, khí chất phi phàm, mọi người đều là nhịn không được nhìn lại, hắn là người phương nào? Phái Thanh Thành. Tiểu thần tiên Vu Phượng Niên, nhân bảng bên trên cường giả, rất nhiều người lấy làm kinh hãi. Hả, Trương Nguyên vừa muốn rời đi, bỗng nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn sang, nhân bảng cao thủ cũng xuất hiện. Vẫn là cái đạo sĩ, hiện tại đạo sĩ cũng có thể tự do ra vào ký viện sao? Trương Nguyên nghi hoặc hỏi, hắc hắc, phái Thanh Thành cũng không chỉ hôn tục luận gả, bọn hắn cũng là có thể lấy vợ sinh con. Huống chi, nơi đây cũng không phải là đơn độc phong nguyệt nơi trốn. Thường thường có rất nhiều quân nhân, ở đây đàm đạo luận võ. Bành Hải cười nói, tĩnh như xử nữ động như gió, thân giống như vượn nhu đi nhẹ nhàng, thục trung danh môn về họ Đường, thép tiêu cảm bẫy phán u minh. Bỗng nhiên, lại có cười sang sảng âm thanh truyền đến. Khác một bên, một chiếc thuyền cô độc lái tới, bên trên lập một áo đen thiếu niên, dung nhan tuấn tú, mắt tử thanh triệt. Mặt ngậm nụ cười tự tin, Đường môn cao thủ, hắn là Đường môn người nào? Chúng giang hồ khách giật nảy cả mình, ân, cái này bức cách cũng không tệ, sau này có thể học hai câu, bọn hắn là tới luận võ. Trương Nguyên hỏi, không sai, bất quá thế mà ngay cả Đường môn đều tới, thực sự hiếm thấy. Bành Hải nói, tựa hồ nhịn không được ở đây xem náo nhiệt. Trương Nguyên nhìn xem sắc trời, gần hoàng hôn, mỉm cười, Bành bổ đầu, nếu là muốn nhìn náo nhiệt. Có thể lưu xuống tới quan sát, ta còn có sự tình khác. Cáo từ trước, Bành Hải giật nảy cả mình, hoảng hốt vội nói, Trương Thiếu Hiệp, ta cùng ngươi đi, Không cần, một chút chuyện tình, Trương Nguyên khẽ cười nói, sắc trời đem ám, hắn lại muốn dò xét Thôi phủ. Tốt, bất quá Trương thiếu hiệp một đường cẩn thận, Bành Hải nói, Trương Nguyên gật gật đầu, rời đi thuyền phường, lên bờ về sau, tốc độ của hắn triển khai, hướng về Thôi phủ đi đến, sắc trời ảm đạm, rốt cục, lần nữa đi tới Thôi phủ trước đó, trong lòng suy tư, bỗng nhiên lần nữa quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, đen trắng thế giới, vặn và vặn vẹo, một cỗ lục khí phun trào, y nguyên chưa tán, hắn trong lòng cẩn thận, thu từ hàng tuệ nhãn, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, rơi vào trên đầu tường, sau đó cấp tốc vọt tới trước, hướng về Thôi lão gia nhà ở vọt tới, siêu, tàn ảnh lóe lên, rất mau tới đến nóc nhà chỗ, chậm rãi ép xuống thân thể, hắn nhẹ nhàng xốc lên một mảnh ngói xanh, gian phòng bên trong truyền đến trầm thấp ho khan thanh âm, vô cùng kịch liệt, giống như là có người bị ho xuyễn đồng dạng, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể bỏ qua chúng ta? Một giọng già nua chậm rãi truyền ra, chương 139, quỷ dị Thôi phủ trống trải trong phòng. Một mảnh đen nhánh, cái gì đều không có, thanh âm vang lên rất quỷ dị, giống như là từ cái gì nơi hẻo lánh bên trong phát ra tới đồng dạng. Trương Nguyên thầm kinh hãi, vận công hai mắt, hướng về trong phòng nhìn lại, đen nhánh hoàn cảnh, rốt cục có thể phân biệt rõ ràng. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta đời đời kiếp kiếp tránh nhiều năm như vậy, đã sớm đã không phải là các ngươi một thành viên, các ngươi vì sao còn muốn dạng này, ta chỉ muốn hào hào làm người. Thanh âm già nua lần nữa truyền đến, tràn ngập mỏi mệt, Trương Nguyên rốt cục thấy rõ thanh âm nơi phát ra, bên phải trong tay trên một cái ghế, Thôi lão gia lẳng lặng ngồi tại nơi đó, mặc trên người một loại quỷ dị liễm phục, sắc mặt giống như là bị bôi son phấn, trắng bệch một mảnh, vô cùng đáng sợ, bất quá càng quỷ dị chính là, bên trong cả gian phòng, trừ hắn, lại không có bất luận bóng người nào, không biết hắn đến cùng tại cùng ai nói chuyện. Trương Nguyên trong lòng nghi hoặc, bỗng nhiên quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, đáy mắt bên trong thế giới lập tức vặn và vặn vẹo, biến thành màu trắng đen, hắn trong lòng thầm kinh hãi, Thôi lão gia thân thể bên trong, có một nửa là màu trắng đen, bình thường là lục sắc, bị phụ thân, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, tình huống này vô cùng quỷ dị, chưa bao giờ thấy qua, hắn cũng khó có thể xác định, đối phương đến cùng phải hay không bị phụ thân, hay là nói, có khác tình huống khác, ta chỉ muốn làm người, không nên ép ta nữa. Thôi lão gia thanh âm già nua, tràn ngập mỏi mệt, Trương Nguyên trong lòng nghi hoặc không thôi, bỗng nhiên, đại môn phát ra kẹt kẹt thanh âm, một đạo kéo dài bóng đen tại ánh trăng làm nổi bật hà. Tiến vào gian phòng bên trong, một thanh âm vang lên, nói, lão gia, ngài lại mất hồn, tới giờ uống thuốc rồi. Trương Nguyên ánh mắt lập tức nhìn sang, là cái kia quản gia. Hắn trong lòng giật mình, cuống quýt quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về quản gia nhìn sang, bất quá để hắn nghi ngờ là, quản gia thân thể vẫn là một loại bình thường hắc bạch chi sắc, vặn và vặn vẹo, mơ hồ không thôi, tựa hồ cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hắn triệt để mê mang, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng nhất có vấn đề hẳn là quản gia mới là. Xế chiều hôm nay, quản gia còn vụng trộm đi gặp thuyền phường Hà Cửu gia, muốn đối phó mình, tựa hồ sợ mình biết cái gì, mà lại hắn lúc ấy còn nâng lên lão đồ vật, đây không thể nghi ngờ là tại chỉ Thôi lão gia. Nhưng bây giờ, Thôi lão gia trên thân xuất hiện lục khí, mà quản gia trên thân thế mà cái gì đều không có. Tại sao có thể như vậy? Ta chỉ muốn làm người, các ngươi rốt cuộc muốn làm sao mới bằng lòng bỏ qua chúng ta? Thôi lão gia thanh âm già nua, tràn ngập mỏi mệt, mở miệng nói, ta chết không sao, cầu ngươi cho ta nhi tử Lưu một đầu sinh lộ, để hắn làm người cũng được. Lão gia, ngươi lại tại nói bậy, ta đỡ ngài uống thuốc đi. Quản gia đi tới, đỡ lên Thôi lão gia, hướng về vừa đi, Trương Nguyên song mi khóa chặt, triệt để lâm vào suy tư. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn lóe lên, chú ý tới quỷ dị một màn. Toàn bộ Thôi phủ tất cả gian phòng, bỗng nhiên sáng lên quỷ dị hồng quang, giống như là huyết sắc. Đó là cái gì? Hắn thầm kinh hãi, vừa mới những này gian phòng, cũng đều là một mảnh đen kịt. Hiện tại thế mà đột nhiên sáng lên hồng quang. Hắn lần nữa hướng về phía dưới nhìn lại, Thôi lão gia gian phòng, vẫn là một loại màu đen nhánh. Không có bất luận cái gì đèn đuốc, lấm tấm màu đen, quản gia ngay tại đen xì xì hoàn cảnh hạ, bận rộn, vì Thôi lão gia mài thuốc. Trương Nguyên thân thể khẽ động, đột nhiên vọt ra ngoài, hô, nháy mắt, rơi vào một chỗ lấp lánh hồng quang trên nóc nhà. Ánh mắt chớp động, cẩn thận để lộ mảnh ngói, hướng về phía dưới nhìn lại, trống rỗng, không có bất luận bóng người nào, an tĩnh đáng sợ. Gian phòng chính trung ương, có một cái cỡ nhỏ tế đàn trước bày ba cây đỏ thắm như máu ngọn nến. Một cỗ quỷ dị hồng quang, chính là từ những cái kia ngọn nến bên trên tán phát ra. Trương Nguyên thầm kinh hãi, có tế đàn, cái này tựa hồ là một loại thần bí tế tự nghi thức. Đây là ai bày tế đàn, tại tế tự cái gì đồ vật? Hắn chau mày, bỗng nhiên hướng về cái khác nóc phòng lao đi, để lộ mảnh ngói, hướng về phía dưới nhìn sang, vẫn là cỡ nhỏ tế đàn, quỷ dị ngọn nến, tất cả gian phòng đều là dạng này. Duy chỉ có Thôi lão ra gian phòng bên trong một mảnh đen nhánh. Trương Nguyên lâm vào suy tư, khó bề phân biệt, Thôi ra đến cùng đang giở trò quỷ gì? Hắn hiện tại muốn làm thế nào? Trực tiếp chụp chết Thôi lão ra. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới xa xa một cái viện bên trong, đồng dạng vô cùng đen nhánh, kia là Tiết công tử sân nhỏ. Hắn thân thể lóe lên, cấp tốc lướt tới, thoáng một cái đã qua, nhanh đến cực hạn, rất nhanh, rơi vào Thôi công tử trên nóc nhà. Thôi công tử bên ngoài gian phòng, bị miếng vải đen che kín, cho nên tình cảnh bên trong, hắn cũng thấy không rõ. Giờ phút này đi vào hắn nóc phòng chỗ, nhẹ nhàng để lộ mảnh ngói, hướng về phía dưới nhìn sang, đen xì xì, cùng Thôi lão ra gian phòng đồng dạng, không nên tới, tha ta, cầu ngươi tha ta, không được qua đây. Thôi đại công tử hoảng sợ âm thanh đang không ngừng truyền đến, tràn ngập khủng hoảng. Trương Nguyên lần nữa lâm vào suy tư, đến cùng ai là người? Ai là tà ma? Mười phần yên lặng, bỗng nhiên, hai lỗ tai khẽ động, rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, hắn ánh mắt chớp động, cấp tốc lướt tới, rơi vào một chỗ nóc phòng, chỉ thấy quản gia bước chân gấp rút, hướng về nơi xa đi đến. Hắn đang làm gì? Trương Nguyên chăm chú nhìn thân thể của hắn, thân thể lóe lên, nhẹ nhàng đi theo. Không bao lâu, quản gia tiến vào một cái thiên điện bên trong, đem đại môn một mực đóng lại. Trương Nguyên cấp tốc rơi vào chỗ kia thiên điện nóc nhà. Vì cẩn thận lý do, hắn cũng không tiếp tục đi bóc mảnh ngói, mà là ngồi xổm người xuống đi, nghiêng tai lắng nghe, các người hiện tại liền nhanh chóng rời đi, nơi này có chúng ta là được rồi. Khí tức của các người khó mà che giấu, nếu là bị tông sư cấp cường giả phát hiện, phiền phức liền lớn. Thanh âm của quản gia tại phía dưới vang lên, Hà Cửu gia bên kia cái gì ý tứ? Một đạo khàn khàn âm lãnh thanh âm vang lên. Hắn cũng là để các người mau chóng rời đi, hắn người bên kia cũng phải bắt đầu rút lui. Thanh âm của quản gia truyền đến, tốt, đã dạng này, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Lại một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, chú ý ẩn khí tức, ngàn vạn không thể bị phát hiện, đây là chúng ta thứ một bước, can hệ trọng đại, nếu là bị phát hiện, sau này lại nghĩ có cái khác mưu đồ, khó như lên trời. Thanh âm của quản gia vang lên, yên tâm. Cho dù có một chút nhân bảng cao thủ phát hiện chúng ta, cũng có thể liên thủ đánh giết. Thanh âm khàn khàn đáp lại, vậy các ngươi đi nhanh đi. Quản gia nói, kẹt kẹt, đại môn mở ra thanh âm truyền đến. Trương Nguyên ánh mắt nhắm lại, ẩn tàng thân hình, lặng lẽ nhìn sang, chỉ thấy ba đạo quấn tại áo bào đen bên trong bóng người. Đi ra, nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, hướng về nơi xa phóng đi. Trương Nguyên do dự một chút, thân thể trực tiếp đi theo, kia ba đạo bóng đen tốc độ cực nhanh, leo tường qua viện, tiến vào đại đạo, lập tức hướng nơi xa lao nhanh mà đi. Trương Nguyên quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về bọn hắn nhìn lại, trong lòng lập tức thầm kinh hãi. Ba đạo bóng đen, trên thân tất cả đều quấn quanh nồng đậm lục khí, quả nhiên có gì đó quái lạ. Chương 140, trực tiếp chém giết bóng đêm càng thâm. Lão thành khu bên này, sớm đã không nhìn thấy bóng người nào. Ba đạo bóng đen trên đại đạo, một đường hướng về nơi xa phi nước đại, Trương Nguyên vô cùng cẩn thận tại sau lưng đi theo. Cái này ba đạo bóng đen cụ thể cái gì thực lực, hắn cũng không rõ ràng, nhưng là từ bọn hắn lúc trước nói chuyện, cũng có thể suy đoán một hai, ba người này thực lực tuyệt đối không thấp, bằng không thì cũng không dám tuyên bố có thể đánh giết nhân bảng cao thủ. Để cho an toàn, hắn đem còn lại điểm công đức, tất cả đều thêm tại Cửu Dương Thần Công bên trên. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là nội lực càng sâu, thúc dục tuyết ẩm đao càng mạnh. Hàng Long thập bát trưởng mặc dù cũng là cường đại võ học, nhưng là tại lực lượng tăng thêm phương diện, chỉ có thể tăng thêm trưởng lực, mà không cách nào tăng thêm hắn tổng thể lực lượng. Ý tứ chính là, chỉ có dùng hàng long thập bát trưởng thời điểm mới có thể có đến hàng long tăng thêm. Tại không sử dụng hàng long thời điểm là không cách nào hưởng dụng loại này tăng thêm, giống như đại lực ưng chảo công, chỉ có tại sử dụng đại lực ưng chảo công thời điểm mới có thể đạt được đại lực ưng chảo công 3/5 lực lượng tăng thêm. Cho nên, hết thảy căn bản nhất vẫn là tự thân nội lực. Chỉ cần nội lực đủ sâu, không chỉ có hàng long thập bát trưởng đạt được tăng thêm mạnh, ngạo hàn lục quyết, đại lực ưng chảo công tăng thêm đều sẽ mạnh lên. Về phần hàng long thập bát trưởng khi tiến vào tiếp theo cảnh giới, phải chăng có thể gia tăng tổng thể nội lực, hắn cũng vô pháp chân chính xác định. Trước mắt, không thể tùy tiện mạo hiểm. Cho nên, vẫn là lựa chọn cửu dương thần công. Xoát, trên thân tất cả điểm công đức nháy mắt biến mất. Cửu dương thần công biến thành vang dội cổ kim, 174/800. Lực lượng cùng tốc độ cũng tất cả đều lần nữa cải biến. Lực lượng, 340 châu. Tốc độ, 280. Trương Nguyên thực lực lập tức bị tăng lên đại nhất đoạn. Rút ra tuyết ẩm đao, cấp tốc lấn đến gần. Giờ khắc này, tốc độ của hắn so cái này ba đạo bóng đen thế mà còn nhanh hơn rất nhiều. Cái này khiến hắn trong lòng đại định, hắn chưa từng luyện cái gì bộ pháp, chi cho nên có thể nhanh như vậy, hoàn toàn là nội lực thâm hậu, tốc độ có thể vượt qua đối phương, nói rõ tại nội lực phương diện, mình đủ để toàn thắng. Lớn mật yêu ma, chết đi cho ta. Bỗng nhiên, quát lên một tiếng lớn, như là sấm sét giữa trời quang, ầm ầm, trên đường phố vang lên một đạo trầm đục. Ba đạo ngay tại lao nhanh bóng người, tất cả đều đột nhiên run lên, bị chấn động đến hai lỗ tai oanh minh, thân thể lảo đảo, kém chút ngã nhào xuống đất. Trương Nguyên xông lên phía trước, trực tiếp một đao cuồng bổ xuống, oanh, dài 30 mét khủng bố đao cương nháy mắt xông ra. Óng ánh chói mắt, vô cùng kinh khủng, mang theo ngập trời hàn khí, giống như là một đạo tia chớp màu trắng, trực tiếp đè xuống. Ba đạo nhân ảnh tại hắn vừa hô hạ, vốn là bị chấn động đến hai lỗ tai phát hội, não hải oanh minh, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố đánh tới. Lập tức lông tóc dựng đứng, từ não hải hỗn loạn bên trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Cuống quýt quay đầu nhìn lại, xem xét phía dưới, quả thực hồn phi phách tán. Ba người cuống quýt ầm ĩ ngay cả rít gào. Sáu cánh tay trưởng cấp tốc đánh ra, một cỗ cường đại trưởng lực như bài sơn đảo hải, hướng về kia đạo kinh khủng đao cương oanh kích mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trưởng lực của bọn họ không chịu nổi một kích, giống như là bị đánh đậu hũ đồng dạng, bị hết thảy bổ ra. Bất quá đáng sợ đao cương cũng nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Ba đạo nhân ảnh bàn chân giẫm một cái, thân thể hướng về sau lùi gấp, oanh, đao cương rơi trên mặt đất, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, bàn đá xanh bốn phía bay tán loạn, vỡ ra, cho dù ba đạo nhân ảnh ngay lập tức rút lui ra ngoài, đáng sợ khí kình ba động cũng đem bọn hắn trước ngực quần áo phá tan thành từng mảnh. Huyết khí bốc lên, sắc mặt trắng bệch, Trương Nguyên hét lớn một tiếng, sóng âm hạo đãng, toàn bộ đường đi bị chấn động đến giống như là phát sinh địa chấn. Một bước 10 mét, nháy mắt lấn đến gần, lại là một đao cuồng vỗ xuống, ầm ầm, đáng sợ đao cương bỗng nhiên ép xuống, khí tức khủng bố chật ních toàn bộ đường đi, dày đặc khí lạnh, khủng bố khó lường. Ba đạo nhân ảnh đều là lộ ra hoảng sợ đại sợ chi sắc. Bọn hắn đành phải lần nữa thôi động trưởng lực, hướng về đao cương vỗ tới. Âm, khủng bố va chạm mạnh, dư âm năng lượng trực tiếp quét ngang toàn bộ đường đi. Hai bên phố cũ bên trên rất nhiều vứt bỏ công trình kiến trúc đều bị hết thảy rung sụp. Đá vụn vẩy ra, phốc, ba đạo nhân ảnh tất cả đều cuồng phun máu tươi. Lần này rốt cục không có thể chịu ở tại chỗ bay ngược ra ngoài, trước ngực máu me đầm đìa, kém chút bị chém chết tươi. Đi, ba người hãi nhiên kêu to, cuống quýt đứng dậy, muốn chạy trốn, nhưng là tiên cơ đã mất, bị Trương Nguyên khí tức một mực khóa chặt, cái này thời điểm muốn đi, căn bản là si tâm vọng tưởng. Lại là một tiếng bạo hống truyền đến, chấn động đến đường đi run run, ba người tất cả đều cuồng phun máu tươi, não hải oanh minh, lần nữa bị chấn động đến ngắn ngủi mất đi ý thức. Ầm ầm, đao thứ ba rốt cục bổ xuống tới. Đao quang óng ánh, khủng bố khó lường, giống như là cửu thiên ngân hà chút xuống, hung hăng bổ vào ba người trên thân, bịch một tiếng, đem ba người này tất cả đều phách địa bay tứ tung ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, Trương Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể chém nát, hắn thân thể lóe lên, cấp tốc vọt tới, ba người miệng lớn thổ huyết, trên mặt đất gian nan nhúc nhích, mấy lần nghĩ chống lên thân thể, đều trực tiếp té nhào vào trên mặt đất, toàn thân thoát lực, đại lượng máu tươi chảy xuôi mà ra, bọn hắn kinh hãi vô cùng. Bỗng nhiên, một bóng người bị hắn một cước giẫm tại phía dưới, không dãy dụa nữa. Trương Nguyên nhìn xuống đạo nhân ảnh này, ánh mắt kinh dị, dùng tuyết ẩm đao đẩy ra hắn tàn tả quần áo. Quần áo hạ là vỡ vụn rơm rạc, nhiễm vết máu, căn bản không phải nhân thể. Hắn ánh mắt giật mình, đây là tình huống như thế nào? Yêu tộc, người bù nhìn, hô hô hô, bỗng nhiên, ba đạo lục quang từ dưới chân trong thi thể chui ra, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Trương Nguyên biến sắc, đi đâu? Hắn bạo hống một tiếng, thân thể lóe lên, nháy mắt vọt tới, ầm ầm, lại là một đạo đáng sợ đao cương đánh rớt xuống dưới. Khủng bố ba động, chấn động tứ phương, phốc phốc, tại chỗ có hai đạo lục quang kêu thảm một tiếng, bị hắn trực tiếp chấn vỡ, điểm công đức cộng 150, còn lại một đạo lục quang hét lên một tiếng, phát ra thanh âm đáng sợ, giống như là thiêu đốt đồng dạng, hướng về nơi xa phóng đi. Trương Nguyên trong lòng giật mình, tốc độ triển khai, tại sau lưng cuồng mãnh đuổi theo, chỉ bất quá cái kia đạo lục quang tựa hồ gặp phải lớn lao kích thích. Tốc độ kia thế mà viễn siêu tưởng tượng, lấy Trương Nguyên tốc độ bây giờ, cũng khó có thể đuổi kịp. Điểm công đức, cho ta thêm trên Cửu Dương thần công. Trương Nguyên giận hô, xoát, Cửu Dương thần công nháy mắt phát sinh cải biến, vang dội cổ kim, 324/800, lực lượng biến thành 385. Tốc độ biến thành 340, siêu, hắn thân thể nháy mắt vọt tới, đột nhiên gia tốc, sau cái kia đạo lục quang nhanh hơn, ầm ầm, lại là một đạo đáng sợ đao quang đánh xuống, lục quang kêu thảm một tiếng, tại chỗ nổ nát vụn, điểm công đức cộng 90, Trương Nguyên trong lòng nghiêm nghị, đối phương đến cùng là cái gì đồ vật, hắn cấp tốc rời đi nơi này. Ba đạo bóng xanh thực sự quỷ dị, bọn hắn phương thức tồn tại để cho mình khó có thể lý giải được. Bất quá, vừa mới chiến đấu, cũng làm cho hắn có cái khác ý nghĩ. Bộ pháp phương diện, phải nghĩ biện pháp tăng cường. Tiếp theo âm ba công kích, tựa hồ phá lệ hữu hiệu. Sư tử hống loại hình tuyệt học cũng phải tìm thời gian học. Một cái bộ pháp, một cái sư tử hống. Hắn cấp tốc hướng về thôi ra phóng đi. Tại hắn vừa đi không xa, nơi xa một bóng người như xúc địa thành thốn, bị lục quang bao phủ. Cấp tốc vọt tới, rất nhanh. Xuất hiện tại ba bộ thi thể phía trước, nhìn xem ba bộ thi thể trên thân rách dưới bộ dáng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống tới, bị giết, vẫn là chạy trốn, thanh âm yếu ớt, ánh trăng chiếu qua khuôn mặt, thôi phủ đại quản gia, chương 141, người xấu thanh danh dễ làm sự tình quỷ dị thôi phủ, trống không một người, trừ thôi lão gia cùng thôi công tử gian phòng, những phòng khác, tất cả đều lóe ra yếu ớt hồng quang, quỷ dị khó lường. Gió đêm thổi qua, dán tại phía ngoài đèn lồng, không bị khống chế tả hữu lung lay, trong sân từng mảnh lá rụng bốn phía bay múa. Toàn bộ thôi phủ yên tĩnh tới cực điểm, tựa như là một cái hoang phế mấy chục năm lão viện tử. Nóc phòng chỗ, Trương Nguyên trao mày, quản gia đâu, cũng không thấy, những nhà khác đinh, cũng đều là như thế. Bọn hắn đi nơi nào? Mình vừa mới chém giết kia ba đạo người bù nhìn, đến cùng là cái gì? Là yêu tộc? Vẫn là tà ma, hắn lâm vào suy tư, bỗng nhiên, lần nữa quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, hướng về thôi phủ nhìn lại, chỉ thấy lúc trước nhìn thấy lục khí tất cả đều biến mất. Chỉ có một chút lục khí từ thôi lão gia gian phòng bên trong chậm rãi tràn ra. Đây là thôi lão gia trên người lục khí, hắn ánh mắt chớp động, bỗng nhiên tại trên nóc nhà xuyên qua, rất mau tới đến thôi lão gia nóc phòng chỗ, xốc lên mảnh ngói, hướng về phía dưới nhìn sang. Gian phòng bên trong một mảnh đen kịt, không có chút nào tia sáng, nơi hẻo lánh bên trong, thôi lão gia quỳ rạp xuống một tòa Phật tượng trước, trong miệng nói lẩm bẩm, đừng tới tìm ta, Phật tổ phù hộ, ta chỉ muốn hào hào làm người. Trương Nguyên quan tưởng từ hàng tuệ nhãn hướng hắn trên thân nhìn lại. Quả nhiên, lần nữa thấy được loại kia lục khí, thân thể của hắn cùng lúc trước đồng dạng, một nửa ở vào đen trắng, một nửa lượn lờ lục khí, cho nên hắn đến cùng là người, vẫn là tà ma, muốn một đao giết sao? Trương Nguyên trao mày, một lát sau, hắn bỗng nhiên lấy ra mặt nạ, mang trên mặt, sau đó xoay người mà xuống, nhẹ nhàng rơi vào thôi lão ra cửa phòng trước đó. Kẹt kẹt, cửa phòng từ từ mở ra, kéo dài bóng đen bắn ra, thôi lão ra thân thể dừng lại, rất nhanh lần nữa bái hướng Phật tượng, điềm nhiên như không có việc gì. trong miệng nói lẩm bẩm, tha cho ta đi, ta cái gì đều không biết, chúng ta chỉ muốn hảo hảo làm người, tha ngươi, ngươi đang sợ cái gì, bái nó có làm được cái gì, nó có thể trợ giúp ngươi sao? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến, Thôi lão gia sắc mặt khẽ giật mình, không phải thanh âm của quản gia, hắn lộ ra nghi hoặc, chậm rãi quay người trở lại, nhìn về phía trước cửa bóng đen đưa lưng về phía ánh trăng, ngăn tại trước mắt của mình, bộ mặt một mảnh đen nhánh, hắn cái gì cũng nhìn không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, tuyệt không phải quản gia, ngươi là ai? Thôi lão gia trầm giọng nói, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rơi vào gương mặt của hắn, lóe ra âm tình bất định, không nên hỏi ta là người như thế nào, ngươi là ai? Thanh âm khàn khàn tiếp tục hỏi, tiểu lão nhân chỉ là bình thường bách tính, thôi lão gia mở miệng nói, bình thường bách tính, thanh âm khàn khàn hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói, chưa chắc đi, bình thường bách tính có thể cùng tà ma xen lẫn trong cùng một chỗ. Thôi lão gia hơi nheo mắt lại, bắn ra hai điểm hàn quang, hô, kình phong xẹt qua, thân thể của hắn bỗng nhiên đánh tới, ngón tay uốn lượn thành chảo, lấp lóe ô quang, trực tiếp hướng về trước mắt bóng đen chộp tới, nhanh đến cực hạn, suy suy rung động, phong người đường lui, bất quá hắn năm ngón tay vừa mới nắm tới, đối phương đồng dạng một tay nắm chộp tới, góc độ xuất thủ cùng thời gian nắm chắc vạn phần thỏa đáng. Đánh thẳng cổ của mình, thật giống như mình chủ động bổ nhau qua, cho đối phương bắt đồng dạng, thôi lão gia biến sắc, bàn chân đạp mạnh, đột nhiên hướng về sau rút lui, bàn tay hất lên, một tòa ghế dựa đột nhiên hoành không bay ra, bị rót đầy nội khí, hướng về trước cửa bóng đen đập tới, chỗ ngồi bay thẳng ra sân nhỏ, một mực đập xuống đất, đem trong viện sàn nhà đều cho chấn vỡ, trước cửa bóng đen lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thôi lão gia ánh mắt biến đổi, tốc độ thật nhanh, biến mất, phốc, bỗng nhiên, một cỗ kịch liệt đau đớn truyền đến, để hắn rên lên một tiếng thê thảm. Toàn bộ thân hình trực tiếp không bị khống chế bay lên. Hắn trong lòng hoảng hốt, khó có thể tin, phần gáy chỗ đau đớn vô cùng, một cái mạnh hữu lực đại thủ, thế mà trực tiếp vững vàng nắm mình phần gáy, đem thân thể của mình cho cao cao cầm lên, đồng thời còn có một cỗ cường đại chân khí nháy mắt xông ra thân thể của mình, đem mình nháy mắt khống chế. Đây rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Thôi lão gia kinh sợ mở miệng, ta nghĩ biết nhà các ngươi hết thảy. Sau lưng thanh âm khàn khàn vang lên, nhà chúng ta là nhà đứng đắn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thôi lão gia mở miệng nói, còn tại bức ta sao? Tin không tin ta đi giết ngươi nhi tử? Thanh âm khàn khàn âm trầm nở nụ cười, Trương Nguyên đương nhiên không làm được việc này, chỉ nói như vậy, thuần nát là dọa một chút đối phương, lúc trước hắn từ thôi lão gia cùng quản gia trong lúc nói chuyện với nhau, cũng có thể suy đoán một hai, thôi lão gia cực kỳ quan tâm mình nhi tử. Cho nên không phải do hắn không phối hợp chính mình, có thời điểm, người xấu làm việc sẽ so người tốt thuận lợi hơn điểm. Thôi lão gia biến sắc, trong con ngươi kịch liệt giãy giụa, mở miệng nói, vị tiên sinh này, ta nói thật cho ngươi biết, nhà ta chỉ là tụ nguyên rùa, cái khác cũng không có bất luận cái gì quái gì, ngươi ngàn vạn không thể thương tổn ta nhi tử. Thụ nguyên rùa, cái gì nguyên rùa? Trương Nguyên hỏi, nhà ta đời đời kiếp kiếp đều có một cái thần bí nguyên rùa. Hết thảy mọi người sống không quá 45 tuổi, ta năm nay 44, lại đã già nua như là xuống mồ người. Về phần ta nhi tử, hắn hoàn toàn không biết nhà ta lời nguyền này. Lời nguyền này sẽ tại mỗi một cái tộc nhân 26 tuổi thời điểm. Liền bắt đầu phát tác, lúc phát tác xuất hiện huyết sắc dấu chân, sẽ kéo dài 3 năm. 3 năm sau huyết sắc dấu chân biến mất, người liền sẽ bắt đầu già yếu, tựa như ta hiện tại đồng dạng. Thôi lão gia nói. Trương Nguyên cau mày một cái, còn có lời nguyền này, bất quá thôi lão gia đến cùng nói là thật hay là giả. Hắn không thể tùy tiện tin tưởng, thôi lão gia, ngươi thật sự cho rằng ta không dám đi giết ngươi nhi tử sao? Hắc hắc, nói thật cho ngươi biết, lúc trước ta tại nhà các ngươi cổng, đã giết chết 3 cái cùng loại người bù nhìn đồng dạng đồ vật. Ta tận mắt thấy những cái kia đồ vật là từ nhà các ngươi chạy đến. Điểm này ngươi lại thế nào giải thích? Sau lưng thanh âm âm trầm cười lạnh, cái gì, ngươi giết bọn hắn, thôi lão gia quá sợ hãi, nói đi, bọn hắn là lai lịch gì, các ngươi lại có mục đích gì, thanh âm khàn khàn âm trầm nói, thôi lão gia sắc mặt kinh hãi, sau lưng đây là người nào, đây là nhân bảng hàng đầu, vẫn là tông sư, Trương Nguyên chậm rãi gia tăng lực lượng, trong lòng thời khắc phòng bị. Cái này thôi lão gia trên thân có yêu khí, có khả năng đột nhiên liền sẽ biến thân. Hắn nhất định phải thời khắc cẩn thận, còn không nói sao, bước ta động thủ. Thanh âm khàn khàn âm trầm nói, thôi lão gia ánh mắt giãy giụa, cười khổ một tiếng, nói, bọn hắn cùng nhà ta nguyền rủa tồn tại quan hệ rất lớn. Bọn hắn là hắc ma điện người, nhà ta nguyền rủa chính là bọn hắn loại xuống tới. Nhà ta tổ tông trước kia là hắc ma điện một viên, phát hạ đa nghi ma huyết thề, muốn đời đời kiếp kiếp trung thành hắc ma điện. Về sau gia gia của ta một đời kia vứt bỏ lời thề, chủ động thoát khỏi hắc ma điện, bởi vậy liền chọc tới loại này đáng sợ nguyền rủa. Lúc đầu nghĩ mai danh ẩn tích sinh hoạt, nhưng vẫn là bị bọn hắn tìm tới hắc ma điện. Trương Nguyên cau mày một cái, lại cùng hắc ma điện nhắc lên quan hệ, còn có kia cái gì tâm ma huyết thể, đây cũng là cái gì? Hắn cấp tốc hỏi tới tương quan sự tình, thôi lão gia đều nhất nhất trả lời, không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng càng như vậy, càng là để Trương Nguyên cảm thấy cổ quái, bởi vì đối phương trả lời quá thong dong, không giống lúc trước như thế, cần giãy giụa thật lâu, ngôn từ ở giữa, không có bất luận cái gì lỗ thủng, giống như là trước đó trải qua nhiều lần diễn luyện. Cho nên, hắn đến cùng phải hay không đang nói láo? Ngươi trên thân có yêu khí? Trương Nguyên khàn khàn nói. Chương 142, Lão Hồ Ly cùng Tiểu Hồ Ly. Không sai, đây là yêu khí. Là hắc ma điện người vì khống chế ta, cho ta loại xuống tới, mỗi ngày từ giữa trưa phát tác, thống khổ dị thường. Thôi lão gia nói, vậy ngươi cùng Hà Cửu lại là cái gì quan hệ? Trương Nguyên hỏi. Hà Cửu? Thôi lão gia sắc mặt khẽ giật mình, nói, ta cùng hắn cũng không có quan hệ. Không có quan hệ? Trương Nguyên con mắt lấp lóe, bỗng nhiên khàn khàn cười một tiếng, nói, tốt, thôi lão gia ngươi phối hợp rất tốt, hôm nay ta liền thả ngươi. Bất quá nếu để cho ta tra ra, ngươi còn có cái khác đồ vật giấu ta, vậy cũng đừng trách lão phu. Hô, hắn buông ra thôi lão gia phần gáy, thân thể lóe lên, nháy mắt biến mất tại trong phòng. Thôi lão gia toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lưng toàn bộ ướt đẫm, ánh trăng chiếu vào, sắc mặt của hắn âm trầm như nước. Hắn thân thể run run rẩy rẩy, đi hướng trung ương một cái ghế, lẳng lặng ngồi xuống, chờ đợi hơn một canh giờ về sau. Trong sân một đạo lục quang, như xúc địa thành thốn, cấp tốc vào phòng, đây là có chuyện gì? Người lúc trước động thủ một lần, lục quang khàn khàn hỏi, thông qua trong sân vết tích, rất dễ dàng liền có thể đoán được. Lục quang tản ra, lộ ra quản gia thân ảnh, có người phát hiện, thôi lão gia ngữ khí tiêu điều, nói, hắn giết các ngươi người, cũng tìm tới ta, đem ta cầm xuống, là ai? Người chưa nói cho hắn biết chân tướng a? Quản gia giật nảy cả mình, ở bên ngoài nhìn thấy kia ba bộ thi thể thời điểm, hắn liền đã sinh lòng bất an, đối phương thế mà còn tìm đến thôi phủ, ta không biết hắn là ai, ta đem hắn lực chú ý toàn bộ dẫn tới hư vô mờ mịt hắc ma điện nơi đó. Hắn đã rời đi, thôi lão gia chậm rãi nói, tốt, vậy là được, bất quá y nguyên có bại lộ khả năng, ta muốn đi ra ngoài một chút. Quản gia nói, hô, hắn quay người lần nữa ra sân nhỏ, hóa thành lục quang. Hướng về nơi xa phóng đi, nóc nhà bóng ma bên trong, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, lẳng lặng nhìn xem rời đi quản gia, cấp tốc đi theo. Lão Hồ Ly, quả nhiên gian trá, nói dối đều không mang chớp mắt, nếu không phải là mình lưu thêm một cái tâm nhãn, thật muốn bị lừa. Bất quá quản gia thế mà lần nữa xuất hiện, hắn không để ý đến thôi lão gia, mà là trực tiếp truy hướng về phía quản gia, cùng thôi lão gia so ra, hắn càng muốn biết quản gia muốn đi làm gì. Vừa mới bị thôi lão gia lừa gạt, hắn trong lòng đã biết, thôi lão gia tuyệt đối là cái lão hồ ly nhân vật. Coi như mình lần nữa tới cửa, cũng khó có thể cam đoan sẽ không lại lần bị lừa. Muốn từ thôi lão gia trong miệng biết chân tướng, khó như lên trời. Hô, hắn ẩn tàng khí tức, cấp tốc truy hướng về phía quản gia. Sau nửa đêm, toàn bộ Tín Lăng thành lâm vào yên tĩnh, đường đi bên trong một mảnh đen nhánh, quản gia tốc độ cực kỳ đáng sợ. Bị lục quang bao phủ, một bước chính là mấy chục mét, nếu không phải Trương Nguyên thực lực bảo tăng, thật không nhất định có thể đuổi kịp hắn. Hắn trong lòng thất kinh, quản gia thực lực vượt qua tưởng tượng, tuyệt đối có nhất giai đại thành thực lực. Rất nhanh, hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, xông về thành Bắc, hắn muốn đi thuyền phường, chẳng lẽ là đi tìm Hà Cửu. Quản gia ra thành Bắc, cấp tốc xông vào đông đảo lâu thuyền bên trong, Trương Nguyên cấp tốc đi theo. cho dù đêm đã khuya, thuyền phường bên trong y nguyên vô cùng náo nhiệt, thiếu niên thiếu nữ cười hì hì âm thanh, cách thật xa liền có thể nghe được, còn có đao kiếm va chạm thanh âm, hỏa tinh bắn tung tóe, có người đang luận bàn võ kỹ, còn có người theo cột hát vang, ỉ vào chánh choáng, thi hứng đại phát, Trương Nguyên nhanh như u linh, cấp tốc từ khắp nơi thuyền phường trước hiện lên, một mực khóa chặt quản gia thân ảnh, rất nhanh, hắn chú ý tới quản gia thân ảnh, giống như ban ngày, tiến vào xa xa vắng vẻ khoang tàu, bất quá để Trương Nguyên giật mình là, những này vắng vẻ khoang tàu, thế mà cùng Thôi ra đồng dạng, tất cả đều sáng lên quỷ dị hồng quang, ánh mắt của hắn đảo qua đi, chỉ thấy trong khoang thuyền thả thần bí cỡ nhỏ tế đàn, đốt quỷ dị đỏ ngọn nến, lại là loại này tế đàn, hắn trong lòng cẩn thận, vọt qua, thân thể nhẹ nhàng treo ở khoang tàu hậu phương, nghiêng tai lắng nghe, trên mặt y nguyên mang theo mặt nạ, để phòng biến cố đột phát, để cho mình bại lộ. Giờ phút này, gian phòng bên trong truyền đến thanh âm khàn khàn, người tại sao lại tới? Xảy ra chuyện, chúng ta người tại vừa mới bị giết chết 3 cái. Quản gia trầm thấp nói, cái gì, nhưng biết là ai làm được? Thanh âm khàn khàn hỏi, không rõ ràng, ta lúc ấy đuổi theo thời điểm, chỉ còn lại có thi thể, chờ ta trở lại, nghe được lão đồ vật nhấc lên, nói kia người còn tiến Thôi phủ. Quản gia nói, chẳng lẽ đã phát hiện chúng ta? Thanh âm khàn khàn hỏi, cho nên chúng ta nên làm cái gì? Quản gia có chút khẩn trương, thanh âm khàn khàn yên lặng một lát, mở miệng nói, cái này 2 ngày cũng đừng có đại động tác, có lẽ người kia chỉ là đang thử thăm dò, hắn nếu là thật sự phát hiện, sẽ không bỏ qua lão đồ vật cùng ngươi, hắn không có xuất thủ liền nói rõ còn không có nắm giữ chân chính chứng cứ. Ngươi đi về trước đi, đừng quá mức khẩn trương. Tốt, ta sẽ cẩn thận một chút, quản gia nói, tiếp lấy thanh âm yên tĩnh lại, đại môn mở ra thanh âm truyền đến, tiếng xé gió đi xa, Trương Nguyên treo ngược ở phía sau nơi cửa sổ, lâm vào suy tư, muốn hay không cầm xuống Hà Cửu gia, liên quản gia đều muốn nghe Hà Cửu gia, cái này tựa hồ là cái mấu chốt đại nhân vật, ân, rất nhanh cầm xuống chú ý, một trường chấn vỡ cửa sổ, thân thể nháy mắt xông đi vào, nhanh đến cực hạn. Trực tiếp một trường hướng về trong khoang thuyền một bóng người cuồng vỗ xuống đi. Bóng người đưa lưng về phía hắn ngồi xuống. Tựa hồ căn bản chưa kịp phản ứng. Bị hắn tại chỗ oanh ở. Đại thủ ấn, cuồng mãnh một trường đánh ra. Bóng người trước mắt rên lên một tiếng thê thảm. Tại chỗ đánh ra trước ra ngoài. Đụng nát đại môn, ghi vào đến nơi xa trong nước. Trương Nguyên biến sắc, một trường đánh ra nháy mắt. Liền biết trúng kế, đây là thiếu nữ. Hắn cuống quýt liền muốn rời đi, nhưng sau lưng một cỗ lăng lệ khí kình nháy mắt gào thét mà đến. Nhanh đến cực hạn, cơ hồ tại hắn một trường vỗ bên trong đạo nhân ảnh kia nháy mắt. Cũng một trường cuồng đập vào hắn trên thân, thiết bố sam, thân thể nháy mắt bành trướng, đồng quang lấp lóe, đông, một tiếng vang trầm, thân thể của hắn tại chỗ bị đánh cho bay tứ tung ra ngoài. Đụng nát một mảng lớn cánh cửa, cho dù có thiết bố sam biến thân. Cho dù có cửu dương chân khí hộ thể, một trưởng này chịu bên trong, hắn cũng tại chỗ cuồng phun máu tươi, giống như là ngũ tạng lục phủ tất cả đều vỡ vụn một chút. Một đạo bóng người màu xám cấp tốc vọt tới, mắt như lạnh điện, lại là một trưởng hướng về thân thể của hắn rơi xuống. Trương Nguyên cuống quýt xoay người mà lên, trực tiếp một trưởng nghênh tiếp, hàng long thập bát trưởng, hai người trưởng lực va chạm, cả lầu thuyền kịch liệt lắc lư. Tứ phía bát phương tấm ván gỗ, cây cột hết thảy chấn động đến nổ tung, vô hình ba động bỗng nhiên quét ngang, bịch một tiếng, bong tàu đều sụp ra, Trương Nguyên cuồng phún một ngụm máu tươi, tại chỗ bay rớt ra ngoài, phanh một chút, trực tiếp ghi vào lòng sông, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, bóng người màu xám cũng rên lên một tiếng thê thảm, cuồng phún máu tươi, thân thể giống như là bị sét đánh đồng dạng, tại chỗ bay ngược mà ra, nện ở nơi xa. Miệng lớn thổ huyết, xương ngón tay vỡ vụn, lòng bàn tay nát giữa, giống như là bị hỏa thiêu đồng dạng. Đây là cái gì trường pháp? Sắc mặt hắn kinh hãi. Chương 143, thiên hạ phong vân ra chúng ta rộng lớn trong sông bờ bắc. Đột nhiên, bọt nước một trận cuồn cuộn, một bóng người từ đáy nước chui ra. Lung la lung lay, cấp tốc bò tới bên bờ, mang trên đầu mặt nạ kéo xuống tới. Trương Nguyên đục trên thân hạ đều vừa đau lại lạnh. Kinh mạch cùng nội tạng giống như là bị hàn băng đông cứng đồng dạng. Nhịn không được run run rẩy rẩy, môi của hắn một mảnh tím thẫm, kém chút thiếu dưỡng,

nói, Trương Thiếu Hiệp, cửu ngưỡng đại danh, tại hạ bất tài, nguyện ý lĩnh giáo mấy chiêu. Chúng phải sợ hãi thở ra miệng, là hắn, song trưởng khai bia Lý Trường Phong. Hắn khai sơn trưởng đại khai đại hợp, lấy trưởng lực uy mãnh cương dương vì thắng. Trương Thiếu Hiệp cẩn thận, không ít người hét lớn, Trương Nguyên chắp tay mà tới, bóng người trước mắt cấp tốc tới gần, khí tức cường hoành, đôi bàn tay bỗng nhiên giao thoa oanh ra, trưởng lực trùng điệp điệp ra, hình thành từng đạo cường hoành vòng khí, hướng về Trương Nguyên nghiền ép mà đi, không quá nặng trọng trưởng lực, đang đến gần Trương Nguyên nháy mắt, liền hết thảy biến mất, như là có ba thước khí tường, che đậy hết thảy, tất cả trưởng lực đều bị hóa giải thành vô hình. Lý Trường Phong giật nảy cả mình, thân giữa không trung, bỗng nhiên cấp tốc xoay chuyển, liền muốn biến chiêu, nhưng ngay sau đó một cỗ vô hình cự lực bỗng nhiên đánh tới, quét trúng thân thể của hắn, bịch, bọt nước vẩy ra, Lý Trường Phong thân thể trực tiếp ghi vào một bên sông lớn. Chật vật không thôi, Lý huynh, đắc tội, mỉm cười thanh âm truyền đến, thuyền cô độc tiếp tục vọt tới trước, trên đó bóng người, chắp tay sau lưng, tựa hồ căn bản không hề động qua. Lý Trường Phong từ trong sông ló đầu ra đến, không chỉ có không giận, ngược lại cười ha ha, nói, sảng khoái, Trương Thiếu Hiệp phiên thiên thủ chi danh, tại hạ tâm phục khẩu phục, lật tay làm mây che tay làm mưa, có thể bất động âm thanh ở giữa đem Lý Trường Phong ném trong nước, đổi bị động làm chủ động, xác thực không hổ lật trời danh xưng. Tiểu thần tiên Vu Phượng Niên lần nữa tán thưởng, bên người hai người đều là gật đầu không ngừng. Có thể lấy trưởng lực xưng hùng người, nội lực phần lớn thâm hậu, Trương Nguyên có thể vô thanh vô tức đem Lý Trường Phong ném vào trong nước, nội lực càng là đã đạt đến hóa cảnh. Bành Hải lần đầu nhìn thấy Trương Nguyên xuất thủ, nhịn không được liên tục líu lưỡi, song trưởng khai bia Lý Trường Phong, dù sao cũng là quanh mình chưa quận tiếng tăm lừng lẫy thanh niên hảo thủ, cùng mình tương xứng, lại một chiêu liền bị ném vào trong nước, loại này thực lực, mình thúc ngựa đừng vội. Thuyền cô độc tới gần, rốt cục gần sát mạn thuyền, Trương Nguyên nhẹ nhàng đi tới, sắc mặt mỉm cười, các vị, tại hạ thất lễ, không dám, chúng hào kiệt cuống quýt ôm quyền, trong ánh mắt tinh quang lập lòe, nhìn xem Trương Nguyên, từ đáy lòng khâm phục, Trương Thiếu Hiệp, tại hạ Vu Phượng Niên gặp qua Thiếu Hiệp, tiểu thần tiên Vu Phượng Niên đi lên phía trước, chắp tay mỉm cười, bên cạnh hắn hai người đều là mặt mỉm cười cho, tiến lên ôm quyền. Tại hạ Tục Trung Đường Tinh, tên hiệu Toái Tinh Đoạt Hồn, gặp qua Thiếu Hiệp, tại hạ Tuyết Sơn Phái Phương Thiên Thu, tên hiệu Kiếm Gãy Trường Hà, gặp qua Thiếu Hiệp, hai người trong mắt kích động, nhìn xem Trương Nguyên, lấp lóe chiến ý, Trương Nguyên mỉm cười đáp lễ, Vu Phượng Niên, nhân bảng cường giả, đứng hàng 38, Phương Thiên Thu, nhân bảng cường giả, đứng hàng 45, mà Đường Tinh dù chưa từng nghe qua, nhưng lại xuất từ Tục Trung Đường Môn. Thiên hạ ám khí chi tông, đồng dạng không thể khinh thường, những này đều là chân chính danh môn chính phái. Trương Thiếu Hiệp đường xa mà đến, sao không vào nhà bên trong một tòa, không phải là không muốn nhìn thấy thiếp thân. Bỗng nhiên, thanh tịnh thanh âm truyền vào bên tai, mọi người đều là nhịn không được khẽ động, lần nữa bị câu trở về hồn phách. Trương Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, kính đã lâu tiên tử phương danh, có thể nào không gặp tiên tử một mặt. Trương Thiếu Hiệp, mời. Vu Phượng Niên chắp tay, các vị, mời, Trương Nguyên ôm quyền, một đám người hướng về trong phòng đi đến, tiếng đàn ung dung, phiêu miểu thần bí, như nồng vụ che khuất núi xa, giống như mưa phùn tình vẩy mặt hồ, mông lung, để người khó mà bắt giữ, thiên hạ phong vân ra chúng ta, vừa vào giang hồ năm tháng thúc, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân gian một cơn say, Trương Thiếu Hiệp nếu không phải quân nhân, bằng này tài học, có thể vào kinh thành thăm dò khoa học, nhất định có thể đăng lâm hoàng bảng, tên diệu nhất thời, tuyệt vô song thanh đạm nói, dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt như vẽ, đen nhánh như sơn, da thịt hơn tuyết, nhất cử nhất động, đều là để người nhịn không được tâm thần chập chờn. Tiên tử khách khí, tại hạ si mê võ đạo, chỉ nguyện hồng trần luyện tâm, làm quan quá mệt mỏi, triều đình quá xa, nào có giang hồ tiêu dao tự tại, Trương Nguyên mặt ngậm mỉm cười. Trương Thiếu Hiệp, không biết vì sao mà đến. Đường Tinh cười nói, kính đã lâu đại hán phồn hoa, tại hạ không thắng trong lòng mong mỏi, cho nên vượt sông càng sông, đến đây thấy phồn vinh. Trương Nguyên cười nói, mọi người đều là nhịn không được liên tục gật đầu. Trương Thiếu Hiệp không chỉ có võ công siêu tuyệt, bực này tâm tính cũng xác thực khó được. Dĩ vãng có tuần bang quốc nhà xuất hiện nhân bảng cao thủ, liền mắt cao hơn đầu, vừa vào Đại Hán, bốn phía khiêu khích tông sư, khắp nơi vấp phải trắc trở, liên tiếp thất bại, cuối cùng tâm tính sụp đổ, đời này khó tiến tắc hơn, giống như Trương Thiếu Hiệp như vậy, mang theo ngưỡng mộ tâm tính tới, thật là ít có. Tiếng đàn du dương, có thiếu nữ xuyên qua, hát hay múa giỏi, lại có người dâng lên rượu ngon món ngon, nhất thời vui sướng. Hậu phương Bành Hải, sắc mặt buồn bực không thôi, hắn không rõ Trương Nguyên vì sao như thế ra sân, mấy lần muốn tiến lên chào hỏi, đều cuối cùng ngừng lại, trong lòng dãy giụa, có lẽ Trương Thiếu Hiệp có khác cái khác dụng ý. Rượu đến lúc này, Trương Nguyên chợt cười to, đứng dậy, hai mắt ẩn chứa thanh quang, trịnh trọng ôm quyền, mỉm cười nói, hôm nay Trương mỗ thất lễ, dám mời ba vị thiếu hiệp chỉ điểm một hai, không biết ba vị thiếu hiệp ý muốn như thế nào. Vu Phượng Niên, Đường Tinh, Phương Thiên Thu đều là cười ha ha một tiếng, đồng thời đứng dậy, chúng ta đang có ý này. Mọi người đều là oanh động, cấp tốc tản ra, đằng mở màn địa, mỗi người trong mắt đều là lộ ra tinh quang. Trọng đầu hí rốt cuộc đã đến, nhân bảng cao thủ quyết đấu, tiếng đàn tranh tranh, hóa thành kim qua thiết mã, để người nhiệt huyết sôi trào, nỗi lòng bành trướng, mỗi người trong lồng ngực cũng có nhiệt lưu chảy qua, hào hùng phóng đại, hôm nay có thể xem ba vị nhân bảng hào kiệt quyết đấu. Thật là tam sinh hữu hạnh, Trương Nguyên cười ha ha, nhảy vào giữa sân, vậy tại hạ liền không khách khí, vị nào thiếu hiệp tới trước chỉ giáo, nào đó dù bất tài, nguyện làm thứ một người. Đường Tinh lên tiếng cười một tiếng, rơi vào giữa sân, Đường Môn hào kiệt, Trương Thiếu Hiệp, ta Đường Môn lấy ám khí xưng vương, nhưng mà nơi đây cũng không phải là liều chết chém giết. Ta chỉ lấy kiếm pháp cùng đao pháp cùng ngươi đánh nhau. Chỉ cầu có thể tại trong tay 30 chiêu bất bại. Tâm liền là đủ, Đường Tinh cười nói, Trương Thiếu Hiệp cẩn thận, Đường Tinh kiếm pháp cùng đao pháp đã dung nhập ám khí chi đạo, mờ mịt khó lường. Xuất quỷ nhập thần, nếu là chủ quan, tất sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Hắn mới vừa vào giang hồ, còn chưa xông ra nhân bảng thanh danh, nhưng thực lực tuyệt không cho phép khinh thường. Vu Phượng Niên cười nói, mời. Trương Nguyên chắp tay mỉm cười. Đường Tinh từ phía sau lấy ra một dài một ngắn, hai cái binh khí, dáng dấp làm kiếm, ngắn làm đao, trường kiếm tiến công, đoạn đao phòng ngự, hai tay binh khí riêng phần mình bỏ ra khác biệt độ cong. Lập tức một cỗ viên mãn như ý khí tức nở rộ mà ra, tựa hồ không có chút nào sơ hở. Chương 145, nhân bảng phiên thiên thủ. Trương Thiếu Hiệp, cẩn thận, Đường Tinh khuyên bảo một tiếng, đột nhiên đoạt công tới, trường kiếm, đoạn đao đồng thời đánh ra, cấp tốc xoay tròn, hóa thành một đại một nhỏ hai cái vòng xoáy, nội khí kình mãnh liệt, suy suy rung động, một đao một kiếm đều là bị rót đầy nội lực. Trương Nguyên ánh mắt bên trong lập tức để lộ ra từng tia ngưng trọng. Không hổ là Đường Môn cao thủ. Hai đạo vòng xoáy biến ảo khó lường, tràn ngập khí tức nguy hiểm, giống như là hai đạo lỗ đen, nuốt hết hết thảy, một khi hai tay chạm đến, sợ là lập tức sẽ huyết nhục tách rời. Nếu là lúc trước, mình quả thật không dám tùy tiện đụng vào, nhưng bây giờ thực lực bảo tăng. Cái này hai cái vòng xoáy trong mắt hắn, cũng tịnh không đặc biệt nguy hiểm. Chiêu thức mặc dù huyền diệu, nhưng là nội lực không đủ, nếu là lấy đại thủ ấn cường công, là có thể chấn khai vòng xoáy, đem Đường Tinh chấn thương. Bất quá cứ như vậy, một chiêu liền kết thúc chiến đấu, không khỏi để Đường Tinh khó xử. Lúc này thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, tránh đi Đường Tinh đao kiếm, Đường Tinh đao kiếm lập tức biến chiêu, càng thêm huyền diệu, lỗ đen suy suy rung động, không ngừng hướng Trương Nguyên bao phủ tới. Trương Nguyên ở vào lỗ đen bao phủ xuống, thân thể liên tục lắc lư, bước chân nhưng thủy chung đứng ở nguyên địa, không hề động một chút nào. Trong nháy mắt Đường Tinh đã liên tiếp công ra 10 chiêu, nhưng lại ngay cả Trương Nguyên quần áo cũng không đụng phải. Mà Trương Nguyên cũng từ đầu đến cuối không có rời đi nguyên địa. Mọi người đều là không ngừng lớn tiếng khen hay, ngay cả Đường Tinh cũng là giật nảy cả mình. Từ bước vào giang hồ đến nay, lần đầu gặp được như thế cao thủ. Đột nhiên lần nữa biến ảo, đánh tới đằng trước, nhất thiết phải để Trương Nguyên xê dịch bước chân. Ngay tại lúc hắn đao kiếm công ra nháy mắt, đột nhiên keng keng hai tiếng, đao kiếm của hắn thế đi một ngăn, giống như là chạm đến tường đồng vách sắt, lại khó tiến lên mảy may. Đã nhường, Trương Nguyên mỉm cười, trái trong tay, một mực nắm lấy sống đao, mũi kiếm, năm ngón tay thành chảo, cứng cỏi hữu lực, hắn nhẹ nhàng buông lỏng ra một đao một kiếm, mặt mỉm cười cho, nhìn chăm chú lên Đường Tinh. Đường Tinh trong lòng run lên, rút lui một bước, chắp tay nói, đa tạ Trương thiếu hiệp. Trương thiếu hiệp thực lực, tại hạ tâm phục khẩu phục. Trương Nguyên mỉm cười, nói, Đường thiếu hiệp đao pháp kiếm thuật, tại hạ cũng cực kỳ khâm phục. Nếu là Đường thiếu hiệp nội lực lại tiến một bước, cái này hai đạo vòng xoáy ta chỉ sợ cũng khó mà phá vỡ. Đường Tinh bỗng nhiên cười nói, Trương thiếu hiệp vừa mới dùng chính là một môn chảo công a. Không sai, đây là đại lực ưng chảo công. Trương Nguyên mỉm cười, có thể đem đại lực ưng chảo công luyện đến như nơi đây bước, sợ là sớm đã lô hỏa thuần thanh. Đường Tinh gật đầu, Đường thiếu hiệp khách khí. Trương Nguyên cười nói, chúng đều chấn động không thôi. Không hổ là nhân bảng phiên thiên thủ, bước chân không động, liền đem một vị Đường môn tuấn kiệt đánh bại. Chân chính thực lực, thâm bất khả chắc. Vu Phượng Niên cùng Phương Thiên Thu cũng là ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tại Đường Tinh đao kiếm hợp kích hạ, sợ là ngay cả bọn hắn cũng không thể hai chân từ đầu đến cuối bất động. Mà Trương Nguyên lại làm được, phần này nhãn lực cùng năng lực phản ứng, bọn hắn xa xa không kịp. Tốt, ta thua tâm phục khẩu phục, tiếp xuống tới hai người các ngươi ai đến. Bỗng nhiên, Đường Tinh quay người nhìn về phía Vu Phượng Niên cùng Phương Thiên Thu. Mở miệng cười nói, hắn mặc dù thua, lại không có chút nào nhụt chí, bởi vì Trương Nguyên thắng hắn, cũng không phải là mưu lợi, mà là các phương diện đồng đều thắng qua hắn. Trương Nguyên có như thế thực lực, muốn một chiêu bại hắn, chỉ sợ cũng không khó, một mực kéo tới 10 chiêu, đơn giản là tại cố kỵ hắn mặt mũi. Vu Phượng Niên song mi nhíu chặt, không nói gì. Phương Thiên Thu lộ ra suy tư, bỗng nhiên mở miệng cười nói, liền để Phương Mỗ tới đi. Hắn thả người rơi vào trong tràng, trường kiếm ra khỏi vỏ, lấp lóe hàn quang, tự có một cỗ tiêu hàn khí tức phát tán mà ra. Trương thiếu hiệp cẩn thận, Phương huynh tên hiệu gọi là kiếm gãy Trường Hà, kiếm pháp của hắn không thể khinh thường, đem hung hãn cùng nhẹ nhàng hòa làm một thể, mơ hồ đã tự thành một trường phái riêng. Đường Tinh cười to nói, Phương thiếu hiệp mời. Trương Nguyên mỉm cười, Phương kia nào đó liền thất lễ. Phương Thiên Thu đột nhiên công tới, xoẹt, kiếm quang của hắn bỗng nhiên bị một tầng bạch quang bao phủ. Hàn khí điều hưu, như điện đánh tới, trước mắt đột nhiên đã nổi lên bông tuyết, giống như là nháy mắt đưa thân vào một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Trường kiếm xuyên qua mà đến, hóa thành màu trắng tuyết long, bốc lên gào thét, khí tức lăng lệ, mang theo đầy trời gió tuyết, tồi khô lạp hủ, bao phủ hết thảy, gió càng thịnh, tuyết càng lớn, bạch long càng cuồng bạo, một chiêu chi uy khó có thể tưởng tượng. Tuyết sơn kiếm pháp, tốt một chiêu bão cát mênh mông, không hổ là kiếm gãy Trường Hà. Trương Nguyên cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa, lâm vào kiếm của đối phương thế bên trong, bất quá rất nhanh hắn kịp phản ứng, cố thủ nội tâm, đột nhiên, một trường vỗ ra, nội lực cuồng bạo, xoẹt, hắn trưởng lực đánh ra, nhưng trong nháy mắt tiêu tán, giống như là bị tiêu diệt tại vô hình. Trường kiếm tiếp tục đánh tới, tốc độ không giảm. Trương Nguyên nhướng mày, liên tiếp xuất trưởng, liên tiếp 5-6 trưởng đánh ra. Kình phong gào thét, suy suy rung động, hắn tuyệt không vận dụng toàn lực, bởi vì sợ toàn bộ bộc phát, sẽ chấn thương Phương Thiên Thu. Chỉ dùng 7 thành công lực, Phương Thiên Thu xác thực không hổ nhân bảng hào kiệt. Trương Nguyên trưởng lực tiến lên, hết thảy biến mất, bị kiếm của đối phương thế biến thành dài. Gió kiếm của hắn mờ mịt khó lường, nhưng lại nặng nề vô cùng. Hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, để người bắt giữ không chừng. Trong nháy mắt, đã công liên tiếp 10 chiêu. Tại chiêu thứ 11 vọt tới thời điểm, keng, một tiếng vang giòn, trường kiếm ngừng lại không tiến, bị Trương Nguyên nắm thân kiếm, tất cả ảo giác hết thảy biến mất. Bạch Long bị người bắt, đầy trời gió tuyết, nhao nhao tiêu tán, đã nhường. Trương Nguyên cười nói, Phương Thiên Thu ngẩn ngơ, tựa hồ không dám tin tưởng, kiếm pháp của mình mới vừa vặn triển khai, lập tức liền sẽ nhảy lên tới kế tiếp cao phong, thế mà bị người sinh sinh át ở, đối phương có thể tay không bắt hắn mũi kiếm, cái này đã không phải là đại lực ưng chảo công có khả năng làm được. Chỉ sợ còn có cao thâm khổ luyện công phu, chúng đều giật mình, lại là 10 chiêu, giống như Đường Tinh, còn có, Trương Nguyên đánh bại Phương Thiên Thu, chẳng phải là mang ý nghĩa, Trương Nguyên xếp hạng còn phải cao hơn, tranh tranh tranh, tiếng đàn không dứt, lay động lòng người. Du dương quanh quẩn, tất cả mọi người khó mà bình tĩnh, nội tâm theo tiếng đàn cuồn cuộn, hôm nay qua đi, Trương Thiếu Hiệp nhân bảng xếp hạng lại muốn tăng lên trên diện rộng. Trương Nguyên buông lỏng ra Phương Thiên Thu trường kiếm. Phương Thiên Thu thở sâu, trịnh trọng ôm quyền, đa tạ Trương Thiếu Hiệp. Phương huynh khách khí. Trương Nguyên mỉm cười, bỗng nhiên nhìn về phía tiểu thần tiên Vu Phượng Niên. Vu Phượng Niên song mi buông ra, bỗng nhiên cười một tiếng, đi tới, nói, Trương Thiếu Hiệp thực lực cao thâm mặt chắc, cho dù là ta, cũng không nắm chắc tất thắng. Bất quá tại hạ còn muốn thử một lần, ta chỉ xuất ba kiếm, nếu là Trương Thiếu Hiệp toàn bộ ngăn trở, tại hạ chủ động nhận thua. Vu Thiếu Hiệp mời. Trương Nguyên mỉm cười, hắn cũng không biết cái gì kiếm pháp, mọi người đều cho là hắn nhãn lực cao thâm, trên thực tế hắn dựa vào chỉ là cường hãn nội lực. Muốn để hắn thật từng chiêu hủy đi kiếm, không phải thất bại thảm hại không thể, hắn đi là cương mãnh lộ tuyến, mặc ngươi kiếm thuật tiếp qua huyền diệu, nhất lực hàng thập hội. Keng, Vu Phượng Niên đã rút ra trường kiếm, mỉm cười, đột nhiên một kiếm đưa ra, hướng về Trương Nguyên vai trái đâm tới, bình thản không có gì lạ, không có bất luận cái gì kiếm thế, kiếm phong, giống như là tiểu nhi huy kiếm loạn chỉ, mọi người đều nhìn không ra trong đó chỗ ảo diệu. Chau mày, Trương Nguyên lại ánh mắt ngưng lại, để lộ ra cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng, lúc này chập chỉ thành kiếm, đã dùng tám thành nội lực, thân thể một bên, hướng về trường kiếm điểm tới, keng, trường kiếm bị ngăn cách, phát ra giòn vang, Vu Phượng Niên lại là một kiếm đâm ra, bình thản không có gì lạ, không hề bận tâm, Trương Nguyên lần nữa né tránh, cũng chỉ điểm mở, Vu Phượng Niên theo sát lấy kiếm thứ ba đưa ra, Trương Nguyên lại là tiện tay ấn mở. Vu Phượng Niên đột nhiên thu kiếm rút lui, cười lớn một tiếng, nói, tốt tốt tốt, tại hạ nhận thua. Chương 146, dì chín ra mọi người đều là nghi hoặc vô cùng. Như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không một người có thể thấy được trong đó tinh yếu. Phương Thiên Thu lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, Vu huynh kiếm pháp, cao thâm mặt chắc, đã tiếp cận phản pháp quy chân. Ba kiếm này, người bình thường sợ là suốt đời cũng khó có thể đạt tới. Hắn mở miệng nói ra, Đường Tinh ngưng trọng gật đầu, nói, không sai, chỉ bằng vào ba kiếm này, Vu huynh nhân bảng chi danh, vững vàng ngồi vững, chúng đều giật mình, phản phát quy chân, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới, khó trách mọi người nhìn không ra trong đó ảo diệu, bất quá ngay sau đó lần nữa chấn động, cho dù phản phát quy chân kiếm pháp, thế mà đồng dạng không làm gì được Trương Thiếu Hiệp, Trương Thiếu Hiệp thực lực so tiểu thần tiên Vu Phượng Niên còn mạnh hơn. Vu Thiếu Hiệp, nếu là lại đến mấy kiếm, chỉ sợ nhận thua chính là tại hạ. Trương Nguyên cười nói, Vu Phượng Niên nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, dù là lại đến mấy kiếm, cũng không phải ngươi đối thủ, ngươi chỉ lực ngậm kình không nôn, nội lực cao thâm, cố ý ẩn giấu đi không ít thực lực, coi như ta át chủ bài ra hết, cũng nhiều nhất sàn sàn với nhau. Nhân bảng cường giả, danh bất hư truyền, hắn chỉ giao thủ một cái, liền có thể cảm thấy được Trương Nguyên ẩn giấu đi thực lực. Mọi người chung quanh giật nảy cả mình, Trương Thiếu Hiệp còn ẩn tàng thực lực. Đường Tinh cùng Phương Thiên Thu cũng đều là biến sắc. Hai người bọn họ đã dốc hết toàn lực, cho rằng Trương Nguyên cũng ứng như bọn hắn đồng dạng, ai ngờ lại vẫn ẩn tàng thực lực. Vậy hắn chân chính thực lực, chẳng phải là muốn gần sát nhân bảng trước 20. Bốn vị Thiếu Hiệp, thực lực cao thâm, thiếp thân mở rộng tầm mắt, còn xin ngồi xuống. Tiếng đàn du dương, tuyệt vô song thanh âm thanh tịnh, khêu nhẹ dây đàn, Trương Nguyên cười ha ha một tiếng, đột nhiên mở miệng nói, tuyệt tiên tử, nghe nói thuyền này phường chi chủ Hà Cửu gia, lúc còn trẻ, bại tận tứ phương, cũng là hào kiệt, không biết có thể mời ra Cửu gia, để chúng ta bái kiến một phen, không sai, chúng ta cũng đang có ý này, Hà Cửu gia lúc tuổi còn trẻ là nhân bảng hào cường, đã nhiều năm như vậy. Tất nhiên đã tiếp cận tông sư, không biết tiên tử có thể hay không mời ra Cửu gia. Phương Thiên Thu ôm quyền cười nói, tuyệt vô song trong mắt chứa ba quang, thần bí khó lường, thanh âm thanh tịnh bình tĩnh, nói, Cửu gia luôn luôn bận rộn, thiếp thân cũng vô pháp cam đoan nhất định có thể mời ra Cửu gia. Nguyện ý thử một lần, làm phiền tiên tử, Trương Nguyên chắp tay cười nói, tiếng đàn dừng lại, tuyệt vô song chậm rãi đứng dậy, hạ thấp người thi lễ. Rời đi nơi đây, một đám giang hồ khách, đều là đợi, Hà Cửu gia thanh danh lan xa, dùng khắp quanh mình chưa quận, sớm có truyền ngôn, hắn đã cách tông sư không xa, hôm nay có thể gặp hắn một lần, nói ra cũng coi là một loại đề tài nói chuyện, thời gian không dài, Bỗng nhiên trầm thấp tiếng ho khan truyền đến, một đạo thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, mỉm cười nói, bốn vị thiếu hiệp đường xa mà đến, bái phỏng Hà Mỗ, Hà Mỗ sao dám khinh thường. Mọi người nhao nhao nhìn sang, Trương Nguyên con người nhíu lại, dị quang chớp động, hắn quả nhiên thụ thương. Người đến là cái hơn 50 tuổi nam tử, xúc lấy râu ngắn, khuôn mặt gầy gò, người mặc một bộ áo xám, cùng hắn tối hôm qua người nhìn thấy giống nhau như đúc. Chỉ bất quá giờ phút này, Hà Cửu Gia sắc mặt trắng bệch, tay phải núp ở trong tay áo, đi hai bước liền tăng hắng một cái, hiển nhiên là có nội thương mang theo, hắn là trang hay là thật. Bỗng nhiên, Trương Nguyên nhíu mày, do dự, không phải do hắn không cẩn thận, đây cũng là lão hồ ly cấp bậc nhân vật, có khả năng cố ý giả thụ thương, nghĩ dẫn hắn xuất thủ, bằng không, vì sao bị thương, còn muốn ra gặp người, mặc kệ là trang hay là thật. Đêm nay một lần nữa, hắn tuyệt đối nghĩ không ra hôm qua bị hắn đả thương người kia. Thế mà hoàn hảo không chút tổn hại lại trở về. Trương Nguyên thầm nghĩ, gặp qua Cửu Gia, Vu Phượng Niên, Phương Thiên Thu bọn người nhau nhau bái kiến. Trương Nguyên cũng lập tức đi theo bái kiến. Hà Cửu Gia bị thị nữ đỡ lấy, ngồi ở một bên trên ghế. Khẽ cười nói, các vị thiếu hiệp khách khí, lão hủ người sao dám tiếp nhận các vị cúi đầu. Cửu Gia nói quá lời. Trên mặt mọi người mỉm cười, nhao nhao đứng dậy, Cửu Gia trên thân hẳn là có tổn thương. Bỗng nhiên, Đường Tinh nhíu mày hỏi, Hà Cửu Gia nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lây nhiễm một chút phong hàn, qua mấy ngày liền tốt. Thì ra là thế, mọi người đều là giật mình. Lúc này, mọi người nói chuyện với nhau. Hậu phương Bành Hải từ đầu đến cuối chau mày, cho tới bây giờ hắn cũng không có làm minh bạch Trương Nguyên mục đích gì ở đâu. Thời gian cấp tốc, mọi người đàm võ luận đạo. Thị nữ thì vừa múa vừa hát, rất nhanh, gần như hoàng hôn, Trương Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay cười nói, Cửu Gia thứ lỗi, tại hạ đột nhiên nhớ tới còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm. Tạm thời cáo từ, Trương thiếu hiệp khách khí, Hà Cửu Gia cuống quýt đứng dậy đưa tiễn, Trương Nguyên quay người rời đi thuyền phòng, biến mất tại nơi xa, Hà Cửu Gia cũng bỗng nhiên cười nói, lão hủ thân thể cũng có chút khó chịu, các vị chậm dùng. Lão hủ xin lỗi không tiếp được, Cửu Gia đi thong thả, mọi người nhao nhao đứng dậy, Tín Lăng Thành bên trong, Trương Nguyên cố ý mua một thân áo bào đen, lại mua da sói, đem tuyết, ẩm đao trùng điệp bao lấy, tìm gian khách sạn đặt chân, bắt đầu đợi, vào lúc canh ba, Trương Nguyên đeo lên mặt nạ, bỗng nhiên từ khách sạn trong cửa sổ bay ra ngoài, trên đường phố sớm đã không người, tốc độ của hắn triển khai, hướng về thuyền phường phóng đi. Thuyền phường náo nhiệt vẫn như cũ, bất quá lại sau ban ngày muốn thiếu đi rất nhiều. Thân thể của hắn lấp lóe, liên tiếp lắc lư, rất nhanh xông về nơi xa vắng vẻ lâu thuyền chỗ. Khắp nơi không người gian phòng bên trong, sáng lên yếu ớt ánh lửa, bày biện cỡ nhỏ tế đàn. Thần bí khó lường, hắn nhẹ nhàng rơi vào một chỗ lâu thuyền bên trên. Chau mày, Hà Cửu Gia trụ sở, tại hôm qua liền bị giao thủ Dư Ba cho phá hủy. Hôm nay nhất định đổi trụ sở. Bất quá nhiều như vậy lâu thuyền, đến cùng cái nào là Hà Cửu Gia trụ sở mới? Hắn lâm vào suy tư, bỗng nhiên, cách đó không xa, một cái thị nữ bưng thịt rượu, từ bong tàu bên trên đi qua, hướng về nơi xa bước đi. Trương Nguyên trong lòng hơi động, lập tức nhẹ nhàng đi theo. Thị nữ này có thể xem nhiều như vậy thần bí tế đàn tại không có gì. Nói rõ thân phận cũng tuyệt không đơn giản, tất nhiên là trường kỳ tiếp xúc những này đồ vật đưa đến. Nói một cách khác, có thể là Hà Cửu bên người tâm phúc loại hình. Trương Nguyên yên lặng đi theo tại sau lưng. Không bao lâu, tên kia thị nữ đi hướng phía đông một chỗ lâu thuyền. Nhẹ nhàng gõ cửa, đi vào, Trương Nguyên nhẹ nhàng treo ở lâu thuyền hậu phương, nghiêng tai lắng nghe, bên trong truyền đến nhỏ xíu trò chuyện thanh âm. Trừ Hà Cửu ra, còn có một thanh âm nghe cực kỳ quen thuộc. Hắn trong lòng cấp tốc suy tư, bỗng nhiên chấn động trong lòng. Tuyệt vô song, đây là tuyệt vô song thanh âm. Nàng cũng có gì đó quái lạ. Trương Nguyên nội lực trở vào hai lỗ tai, kiệt lực lắng nghe bọn hắn nói chuyện. Đáng tiếc bọn hắn nói chuyện rất ngắn. Tại hắn nghiêng tai lắng nghe thời điểm, tựa hồ đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ nghe tuyệt vô song thanh tịnh mà nói, ngươi đã không có trở ngại, vậy ta đi trước, không cần đưa. Vâng, công chúa, Hà Cửu Gia cung kính nói. Công chúa, Trương Nguyên thầm kinh hãi. Cái gì công chúa? Tuyệt vô song là công chúa. Hắn cảm thấy mình giống như bắt được cái gì cực kỳ to lớn cơ mật. Cửa phòng mở ra thanh âm truyền đến, tuyệt vô song cùng lúc trước tiến vào người thị nữ kia đi ra. hướng về nơi xa đi đến. Lại qua một đoạn thời gian, bốn phía triệt để rơi vào yên tĩnh. Trương Nguyên nhẹ nhàng rơi vào Hà Cửu gia trước cửa, bắt đầu gõ cửa, ngã một lần khôn hơn một chút. Hắn lần này quyết định từ cửa chính đi vào. Chương 147, lão phu tinh tú lão tiên phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa trong đêm tối quanh quẩn, trong phòng yên tĩnh vô cùng, từ đầu đến cuối không có trả lời. Trương Nguyên nhẫn nại tính tình, tiếp tục sao động, một hồi lâu, gian phòng bên trong mới rốt cục có thanh âm khàn khàn truyền đến. Ai nha? Trương Nguyên con mắt lóe lên, nghe âm thanh phân biệt vị, nháy mắt phán đoán ra, thanh âm ở vào gian phòng phía bên phải. Hắn tiếp tục gõ cửa, đến cùng là ai? Hạc Cửu khàn khàn nói. Trương Nguyên không đáp, y nguyên gõ cửa, vào đi, thanh âm khàn khàn nói. Tiếng đập cửa bỗng nhiên ngừng lại, gian phòng cũng quy về yên tĩnh. Nửa chén trà nhỏ sau, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Tiến đến, Hạc Cửu thanh âm từ trong phòng truyền ra, lần này lại tại gian phòng phía bên phải. Trương Nguyên lần nữa dừng lại, gian phòng bên trong lại một lần lâm vào yên tĩnh. Một lát sau, Trương Nguyên lần nữa gõ cửa, Trương Nguyên lần nữa dừng lại, Trương Nguyên gõ cửa, Trương Nguyên dừng lại, gõ cửa từng lại. https://ngantiuyen.com/gian phòng người triệt để nổi giận. Bỗng nhiên một cỗ đại lực tuôn ra, cửa lớn đóng chặt tại chỗ nổ nát, một đạo bóng người màu xám từ bên trong nháy mắt xông ra. Nhanh đến cực hạn, bất quá hắn xông ra nháy mắt, trước mắt sớm đã không có bóng người. Đúng lúc này, một cỗ ngang nhiên đại lực bỗng nhiên từ phía sau cuồng tập mà đến. Khủng bố khó lường, như bài sơn đảo hải, trực tiếp một chưởng đánh vào phía sau lưng của hắn. Hàng long thập bát chưởng, rắn rắn chắc chắc một kích, đánh vào bóng người màu xám sau lưng, phát ra ngột ngạt thanh âm, giống như là da trâu trống to tại chấn động đồng dạng. Cuồng bạo chi lực khuynh tiết mà ra, bóng người màu xám lúc này cuồng phun máu tươi, toàn thân quần áo nháy mắt nổ nát vụn. Quả thực giống như là bị một ngọn núi đụng đồng dạng. Hắn tại chỗ đập ra đi, đạp nát lan can, phịch một tiếng, rơi vào trong nước. Tại hắn rơi nước nháy mắt, Trương Nguyên thân thể theo sát lấy đập ra, một phát bắt được hắn phần gáy, một cái tay khác trưởng trực tiếp hướng đan điền của hắn vỗ tới. Phốc một chút, truyền đến bóng ra thoát hơi thanh âm, nhưng Hà Cửu gia sớm đã không có bất kỳ phản ứng nào. Tại vừa rồi ngang nhiên một kích hạ, hắn tại chỗ liền bị đánh ngất. Trương Nguyên mang theo thân thể của hắn, lướt sóng mà chạy, cấp tốc biến mất ở phía xa đêm tối. Nơi đây động tĩnh, rất mau đem không ít thị nữ kinh động. Không bao lâu, bóng người lắc lư, 7-8 tên người mặc váy đỏ nữ tử hiện ra ra, sắc mặt biến ảo, tại bốn phía quan sát. Rất nhanh, Tuyệt Vô Song cũng xuất hiện ở nơi này, mắt thấy tổn hại mạn thuyền, cửa khoang, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngọc nhan bên trên âm tình bất định. Công chúa, Hà Cửu biến mất, một cái váy đỏ nữ tử nói, phiền toái, có người để mắt tới chúng ta. Tuyệt Vô Song đôi mắt đẹp hiện lên từng tia âm lãnh. Vậy phải làm thế nào? Thiếu nữ bên cạnh giật mình nói, đừng hốt hoảng, Hà Cửu có lẽ không phải bị bắt, trước chờ hắn trở về, ngày mai nếu là không có tin tức, cũng chỉ có thể rút lui lại nói. Tuyệt Vô Song trầm giọng nói, vâng, công chúa. Mấy cái váy đỏ nữ tử gật đầu. Trương Nguyên tốc độ cuồng mãnh, ở trên mặt nước bôn ba, sau nửa canh giờ, trực tiếp đã chạy ra cách xa mấy chục dặm, đi vào một chỗ bên bờ, đem Hà Cửu nhét vào bên bờ. Ngươi hôm qua ám toán ta một trường, hôm nay ta cũng trả lại ngươi một trường, không nghĩ tới sao? Trương Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đem Hà Cửu đánh tỉnh, Hà Cửu dương ra hai mắt, lập tức miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nói, ngươi là ai? Trong cơ thể của hắn kịch liệt đau nhức vô cùng, giống như là bị liệt hỏa đốt qua, lại giống là một đầu cự long tại thể nội khuấy động, khó chịu vô cùng, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều vỡ vụn. Hắn cuống quýt liền muốn xách khí vận công, nhưng là rất nhanh sắc mặt hoảng hốt, nơi bụng truyền đến đau quấy kịch liệt đau nhức, một tia nội khí cũng xách không ra. Ngươi phế đi đan điền của ta. Sắc mặt hắn kinh hãi, hắc hắc. Nhân ảnh trước mắt khàn khàn âm hiểm cười, mặt nạ ác quỷ ở dưới ánh trăng có chút dữ tợn, đáng sợ. Hà Cửu gia trong lòng kinh hãi, nháy mắt nhận ra người này, đây là hôm qua bị mình đánh lén một trưởng người, hắn chúng mình độc xa trưởng thế mà không có việc gì. Ngươi đến tột cùng là ai? Hà mỗ chưa từng đắc tội qua ngươi. Hà Cửu kinh hãi hỏi, lão phu tinh tú lão tiên, bằng ngươi còn chưa xứng đắc tội lão phu. người đeo mặt nạ âm trầm cười nói, Tinh Tú lão tiên, ngươi là Tinh Tú phái. Hạc Cửu cả giận nói, hắc hắc, người đeo mặt nạ âm hiểm cười vài tiếng, nói, ta đến hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi hảo hảo trả lời, nếu để cho ta không hài lòng, lão phu Tam Âm Ngô công trưởng, có thể để ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể, nói, Phong Lệ cùng Tống Thiên Nguyên bị ngươi làm tới đi đâu rồi? Bọn hắn ngày đó từ ngươi lúc này về phía sau, vì cái gì liền biến mất, Tống Thiên Nguyên lại là chết như thế nào, ngươi nói với bọn hắn cái gì? Ta ngày đó chưa từng nhìn thấy bọn hắn, bằng hữu, giữa chúng ta khả năng tồn tại hiểu lầm. Hạc Cửu cuống quýt nói, hiểu lầm, tốt một cái hiểu lầm, vậy ngươi tuyền này phường trùng thiên yêu khí lại là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên âm hiểm cười nói, thôi phủ quản gia lại là chuyện gì xảy ra? Còn có thôi lão gia tử, thôi gia đại công tử, cái này đều có thân ảnh của ngươi tồn tại đi. Ngươi, Hạc Cửu thốt nhiên biến sắc, không nghĩ tới cái này Tinh Tú lão tiên. Thế mà đem hắn sự tình, tra ra nhiều như vậy, xoẹt, bỗng nhiên, hắn mi tâm quỷ dị vỡ ra, hiển hiện một đạo mắt dọc màu xanh lục, từ bên trong vọt thẳng ra quỷ dị lục quang, đánh thẳng Trương Nguyên biến sắc, nháy mắt cảm thấy một cỗ vô cùng buồn nôn cảm giác. Trước mắt bỗng nhiên lâm vào mông lung, trời đất quay cuồng, não hải xoay tròn, như giống như tiến vào ảo giác, hắn trong lòng giật mình, cuống quýt quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, xoẹt. Ánh mắt thanh lương, tất cả mông lung, xoay tròn hết thảy biến mất, một dòng nước trong tại não hải lưu truyền, trước nay chưa từng có thanh tỉnh, hắn ánh mắt bắn ra hàn quang, lớn mật yêu tộc, chết đi cho ta, đưa tay chính là một trường, hướng về Hạc Cửu gia bổ tới, ba con mắt quái vật, tuyệt không phải nhân loại, Hạc Cửu gia biến sắc, cuống quýt đưa tay nghênh kích, rắn rắn chắc chắc một trường, cánh tay của hắn bị chấn động đến tại chỗ nổ tung. Toàn bộ thân hình tại chỗ lật ngược ra ngoài, lật ngược sau khi rời khỏi đây, cánh tay của hắn cấp tốc nhúc nhích, mọc ra một cái lông đen dày đặc móng vuốt, vừa gầy lại dài, vô cùng dữ tợn, Trương Nguyên trong con ngươi bắn ra sắc bén quang mang, quả nhiên là yêu tộc, đáng chết, Tinh Tú lão tiên, ta muốn giết ngươi, Hạc Cửu sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, bỗng nhiên gào thét một tiếng, toàn thân quấn quanh lấy một cỗ hắc khí, đột nhiên chấn động, bịch một tiếng. Toàn bộ thân hình tất cả đều nổ tung, bên trong đi ra một cái thân cao 3 mét, che kín lông đen quái vật, đầu lâu giống như sói, thân thể như gấu, răng nanh dữ tợn, trên mặt lớn ba con ngươi, hai đạo lấp lóe tinh hồng chi mang, ở giữa nhất một đạo, thì lấp lóe u lục chi quang, Trương Nguyên vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này bộ dáng yêu tộc. Coi là thật giật mình không nhỏ, bất quá rất nhanh khôi phục lại, siêu, Hạc Cửu gia nháy mắt đánh tới. Nhanh đến cực hạn, thoát khỏi nhân thân hắn, vô luận tốc độ hay là lực lượng, so với lúc trước, đều muốn mau ra quá nhiều, mà lại đan điền bị phế, tựa hồ không có ảnh hưởng mảy may. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, nội lực vận chuyển tới cực hạn, trực tiếp một chiêu, hàng long thập bát trưởng, một chiêu mạnh nhất, bàn tay hai người va chạm, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt lắc lư mấy lần, bốn phía cây cối hết thảy nổ tung. Hai người thân thể đồng thời nhoáng một cái, tiếp lấy lại là cuồng mãnh một trường, hướng về lẫn nhau đánh tới. Liên tục đối oanh bốn trường, bốn đạo oanh minh, hết thảy chung quanh cây cối, đá vụn hết thảy nổ tung, giống như là hai cái cự nhân tại này oanh sát. Phốp, hai người tất cả đều thổ huyết, bay ngược ra ngoài, bất quá bay ngược nháy mắt, một đạo bạch quang chói mắt, hàn khí ngập trời. Nương theo lấy một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, cấp tốc hướng về Hạc Cửu gia lao đến. Chương 148, yêu tộc nguyên hình. Hạc Cửu gia sắc mặt kinh hãi, ngã tại nơi xa, trưởng trong lòng nhói nhói vô cùng, suy suy rung động, phả ra khói xanh, cùng Trương Nguyên liên tục đối oanh năm trưởng, hắn cảm giác được cẳng tay đều muốn đoạn mất, có một cỗ khó có thể tưởng tượng cuồng bạo chi lực xông vào trong cơ thể của mình, giống như là thần long tứ ngược, chấn áp hết thảy, phá hủy hết thảy, kia cổ bá đạt dương cương trưởng lực, để hắn cảm giác được linh hồn đều cơ hồ sụp ra. Đây rốt cuộc là cái gì trưởng pháp? Nhưng mà còn chưa đợi khi hắn phản ứng kịp, bỗng nhiên, một cỗ túc sát khí tức kinh khủng đánh tới, kinh thiên động địa, tiếp lấy một đạo dài 30 mét to lớn đao cương. Phát ra chói tai oanh minh, giống như là thiên ngoại lôi điện, nháy mắt ép xuống tới, Hạc Cửu gia nháy mắt, trừng to mắt. một cỗ khí tức khủng bố khóa chặt hắn thân thể, để hắn huyết nhục run rẩy, bản năng e ngại, nhân tộc thánh khí, hắn kinh hãi kêu to, ầm ầm, mắt thấy đao cương phô thiên cái địa ép xuống, hắn bỗng nhiên mở miệng bạo hống, trong lòng e ngại bị đuổi tản ra không ít, song trưởng liên tục hướng về kia đáng sợ đao cương đánh tới. Một cỗ cuồng bạo trưởng lực, như giống như bài sơn đảo hải, lục quang cuồn cuộn, khủng bố khó lường, oanh, một mảnh tiếng oanh minh bên trong, hắn trưởng lực rốt cục đem kia một đạo đáng sợ đao cương cho đánh tan. Bất quá hắn tự thân đồng dạng bị chấn động đến liên tục rút lui. Thân thể mềm nhũn, kém chút ngã ngồi trên mặt đất, nhưng vào lúc này, nhân ảnh trước mắt, hét lớn một tiếng, lại là một đạo kinh khủng đao cương oanh sát xuống tới. Oanh, óng ánh chói mắt, phá hủy hết thảy, không khí chung quanh nháy mắt ngưng kết, xuất hiện vô số bông tuyết. Hà Cửu Gia đành phải đi theo bạo hống, lần nữa huy trưởng ngăn cản. Âm, một tiếng nổ vang, Hà Cửu Gia miệng lớn thổ huyết, toàn thân da lông vỡ ra, trước ngực máu me đầm đìa, kém chút bị chém chết tươi. Hắn tại chỗ bay ngược ra ngoài, nện ở nơi xa rừng rậm, trong lòng vô cùng hoảng sợ, một cỗ rét lạnh chi lực khóa chặt hắn kỳ kinh bát mạch, đem hắn toàn thân yêu khí khó mà vận chuyển, lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Hắn cuống quýt liền muốn thoát đi nơi này, nhưng là Trương Nguyên sớm đã vọt tới, lại là giống to một tiếng, ầm ầm, tiếng như phích lịch, như giống như lôi đình, đao thứ ba bổ xuống tới. Hà Cửu Gia đi theo giống to, cuống quýt lần nữa trở lại ngăn cản, phốc, ngăn trời yên, côm lại là cuồng mãnh một kích, thân thể của hắn hung hăng nện ở nơi xa, một cánh tay bay thẳng ra, máu tươi xông ra nháy mắt ngưng kết, trong miệng hắn kêu thảm, toàn thân bị băng tinh bao trùm, đau nhức khổ vô cùng. Trương Nguyên lần nữa giống to, thứ tư đao rốt cục đánh xuống, Hà Cửu Gia vô cùng hoảng sợ, lần này rốt cục khó mà ngăn cản, oanh, kinh khủng đao cương như là hủy thiên diệt địa, nháy mắt ép xuống, bất quá nhưng lại không có đem Hà Cửu Gia chém nát. Trương Nguyên lựa chọn lưu thủ, chỉ chém đứt hắn một cái khác cái cánh tay. A, Hà Cửu Gia thống khổ trên mặt đất kêu lớn lên, hai đầu cánh tay tất cả đều biến mất, bả vai bị hàn khí phong bế, hắn đau lăn lộn đầy đất, cơ hồ điên cuồng. Trương Nguyên một cước giẫm tại hắn trên thân, lực lượng cường đại đem hắn giẫm đến cơ hồ thổ huyết, sắc mặt nhăn nhó, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, lộ ra khó mà hình dung thống khổ. Trương Nguyên một thanh nắm hắn cái cằm, ánh mắt hướng về miệng của hắn quét tới, đầy miệng răng nanh, rét lạnh chói mắt, bất quá nhìn nửa ngày cũng không tìm được cùng loại túi độc loại hình đồ vật. Hà Cửu Gia, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, nếu không nói ra mục đích của các ngươi, lão phu liền tươi sống lột ngươi, đem ngươi đưa đến lò sát sinh, tin tưởng rất nhiều người đều chưa ăn qua ngươi loại như vậy. Sau mặt nạ thanh âm khàn khàn vang lên, người người chết không yên lành. Hà Cửu Gia gào thét, âm âm, đầu của hắn trực tiếp bị Trương Nguyên chụp về phía một bên, đem một bên cự thạch tại chỗ đập vỡ nát. Đón lấy, Trương Nguyên nắm lấy đùi phải của hắn, đem hắn trở thành người bù nhìn, trên mặt đất không ngừng mà đập chém, vừa đi vừa về oanh kích, đánh cho mặt đất phanh phanh rung động, kéo dài đến mấy chục lần, hắn mới dừng lại. Hà Cửu Gia khí tức yếu ớt, toàn thân xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu. Trương Nguyên nhíu mày, bỗng nhiên đè lại bờ vai của hắn, đem cửu dương chân khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Suy suy suy, thân thể của hắn lập tức giống như là bị dùng lửa đốt đồng dạng, phát ra từng tia khói xanh, trong miệng thống khổ kêu to lên, nhưng Trương Nguyên trực tiếp nắm miệng của hắn, không cho hắn gọi, cửu dương chân khí liên tục không ngừng xông vào hắn thân thể. Hà Cửu Gia hai mắt trực phiên, cơ hồ muốn hôn mê, bỗng nhiên, Trương Nguyên ngừng xuống tới, ta nói, được làm vua thua làm giặc, ta có khả năng làm chỉ có nhiều như vậy, cầu ngươi một hồi cho ta một thống khoái đi. Hà Cửu Gia thở hổn hển, rất tốt, phong lệ đâu? Trương Nguyên hỏi, hắn bị ta dẫn tới Tây Lăng Sơn Cốc, nơi đó có một cái vừa hình thành tà thần. Hà Cửu Gia nói, Trương Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên, tà thần, Tống Thiên Nguyên đâu? Tại sao lại biến thành như thế? Hắn tại nửa tháng trước, liền đã chết, là chúng ta trùng cổ, về sau biểu hiện, đều là ta khống chế. Hà Cửu Gia nói, thôi phủ quản gia là ai? Hắn vì sao lại tới tìm ngươi? Hắn là người bình thường, chỉ bất quá lòng tham quá lớn, muốn làm thôi ra gia chủ, mới đến tìm ta hợp tác, cũng trở thành thủ hạ của ta. Hà Cửu Gia nói, người bình thường, kia Thôi lão gia đâu? Trương Nguyên nhíu mày hỏi, Thôi lão gia, hắn chúng ta trùng cổ. Hà Cửu gia nói, Trương Nguyên trao mày, suy thư, Thôi phủ quản gia biểu hiện tuyệt không bình thường. Hai người từng nhiều lần mưu đồ bí mật, có khả năng quản gia này cũng là yêu tộc. Hà Cửu gia, ngươi bây giờ còn dám tiêu khiển lão phu? Trương Nguyên lạnh lùng hỏi, ta nói chính là thật, tuyệt không dám lừa ngươi. Hà Cửu gia cuống quýt nói, Tiết Thanh đâu? Ngươi lúc trước cùng quản gia nói qua, nói Tiết Thanh tại các ngươi trong tay, cũng chỉ có thể đào tẩu. Các ngươi gặp qua Tiết Thanh? Trương Nguyên hỏi, đúng, Tiết Thanh là yêu nhân hỗn huyết, hoạn có ly hồn chứng, rất dễ dàng sẽ bị chúng ta dùng bí pháp khống chế. Hắn vì không bị chúng ta khống chế, cho nên chạy thoát rồi. Hà Cửu gia nói, Trương Nguyên trao mày, yêu nhân hỗn huyết, Tiết Thanh đến nơi này làm gì? Trương Nguyên hỏi, ta cũng không biết, là trong lúc vô tình mới nhìn đến hắn. Hà Cửu gia nói, vậy các ngươi tới đây làm gì? Trương Nguyên tiếp tục hỏi, ta đến nơi này, chỉ là vì kiến thức nhân tộc thế giới phồn hoa. Ta chịu đủ huyền giới buồn khổ, kiến thức nhân tộc thế giới phồn hoa. Trương Nguyên muốn bị khí cười, mẹ nó, thật đúng là biên lấy cớ, cùng mình lấy cớ, không có sai biệt, các ngươi ngay cả công chúa cũng tới. Đây chính là vì chứng kiến phồn hoa. Hôm qua lão phu còn giết ba cái người bù nhìn đồng dạng đồ vật. Hắc hắc, các ngươi thành đoàn đến đây, mang nhà mang người đúng hay không? Trương Nguyên cười lạnh, ta nói đều là thật, tuyệt đối không có bất luận cái gì lừa gạt ngươi địa phương. Ngươi giết ta đi, Hà Cửu gia nói, muốn chết, không dễ dàng như vậy, ta muốn đem ngươi giao cho Long Môn, đến thời điểm bọn hắn tự sẽ có cường giả giáng lâm. Mặc ngươi nhóm có kế hoạch gì, cũng phải thất bại trong gang tấc. Trương Nguyên uy hiếp nói, còn có, kia cái gì tuyệt vô song, bị ngươi xưng là công chúa, nghĩ đến chính là yêu tộc công chúa đi, ta cái này đi cho Long Môn báo tin, để bọn hắn tới trong đêm bắt công chúa của các ngươi. Nhìn ngươi làm sao bây giờ, cái này Hà Cửu gia sắp chết đến nơi, một câu nói thật đều không có, hắn nói tới mỗi một câu nói đều khó mà cân nhắc được. Chỉ có thể dùng hết gian cự hoạt để hình dung, hắn chỉ có thể uy hiếp Hà Cửu gia. Về phần giao cho Long Môn, kia là rất khó làm được. Long Môn tổng bộ cách nơi này không biết bao xa. Nhậm Hành Vân trọng thương, Phong Khiếu Hàn bọn người lại có sự tình khác, không biết đi nơi nào, cho nên muốn giao cho Long Môn, gần như không có khả năng. Hà Cửu gia bị Trương Nguyên uy hiếp, biến sắc, lão phu nói là nói thật, ngươi vì sao không tin tưởng? Chẳng lẽ muốn lão phu cố ý nói chút lời nói dối? Ngươi mới tin tưởng, hắn cả giận nói, ta hỏi ngươi. Ngươi trên người yêu khí là như thế nào ẩn tàng? Ta lúc trước dùng thiên nhãn thông nhìn qua ngươi, ngươi cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đến cùng dùng phương pháp gì? Trương Nguyên đột nhiên hỏi. Chương 149, lựa chọn bạo lực. Hà Cửu gia biến sắc, ánh mắt kịch liệt giằng co. Trương Nguyên lần nữa hướng trong cơ thể hắn đưa vào cửu dương chân khí. Hắn trên thân lập tức lần nữa toát ra từng tia khói xanh, suy suy rung động, thể nội giống như là có nham tương chảy qua. Đau nhức khổ vô cùng, không cần, ta nói, hắn cuống quýt thống khổ kêu to, nói, ta ăn tam thanh đan, có thể ẩn tàng yêu khí, giấu giếm được tông sư cấp cường giả. Tam thanh đan, Trương Nguyên nhíu mày, chưa từng nghe qua, nhưng có thể ẩn tàng yêu khí, cái này không được rồi, cái này Hà Cửu tuyệt không phải cái thứ nhất ăn tam thanh đan người. Nói không chừng còn sẽ có cái khác yêu tộc, cũng đã sớm trà trộn vào tới. Hắn trong lòng cấp tốc cuồn cuộn, cái này thế giới quả nhiên nếu không bình tĩnh, liên tiếp phát sinh long mạch bị hủy sự tình thì cũng thôi đi. Hiện tại yêu tộc thế mà còn ăn cái gì tam thanh đan? Muốn lẫn vào nhân tộc thế giới, tam thanh đan, ngươi trên thân còn gì nữa không? Là thế nào luyện chế? Trương Nguyên hỏi, không có, tam thanh đan cực kỳ thưa thớt, một năm cũng mới có thể luyện ra mấy khỏa, mà lại tỷ lệ thất bại cực cao. Hà Cửu gia nói, phương pháp luyện chế nói một chút. Trương Nguyên hỏi, được. Hà Cửu gia gật đầu, đem cần có dược liệu, luyện chế thủ pháp cùng nhau nói. Trương Nguyên âm thầm ghi tạc trong lòng, cái này đồ vật hắn mặc dù không hiểu, nhưng lại có thể tìm thời gian cho Phong Khiếu Hàn sách một chút việc này. Lưu thêm cái tâm nhãn, chuẩn không sai, tuyệt vô song cũng là ăn tam thanh đan sao? Trương Nguyên hỏi, đọc truyện cùng https. ngantiuyen.com/. Không tệ, Hà Cửu gia gật đầu. Còn có cái khác yêu tộc sao? Không có, chỉ có ta cùng công chúa, những người khác chưa từng tới. Hà Cửu gia nói, Trương Nguyên âm thầm cười lạnh, đều chưa từng tới, tin ngươi mới là lạ. Tối hôm qua hắn dùng từ hàng tuệ nhãn chuyên môn nhìn qua. Thuyền phường trên không có yêu khí tràn ngập, tuyệt đối có một chút không ăn tam thanh đan yêu tộc trà trộn vào tới. Bất quá hôm nay đang nhìn thời điểm, xác thực biến mất, ăn vào tam thanh đan yêu tộc, chẳng lẽ thật không có phương pháp, có thể nhìn ra hắn trên người yêu khí. Trương Nguyên hỏi, ta cũng không biết có không có phương pháp, ta chỉ là một cái bên ngoài tiểu yêu, trong lúc vô tình mới đến tam thanh đan, cái khác hiểu rõ không sâu. Hà Cửu Gia nói, Trương Nguyên trong lòng thầm mắng, cùng loại này lão hồ ly liên hệ nhất là để người đau đầu. Bởi vì ngươi không xác định, hắn đến cùng câu nào là thật, coi như phát hiện hắn nói dối, thì phải làm thế nào đây? Hắn sẽ ngay sau đó lập một cái khác hoang ngôn, đến lúc đó một cái hoang ngôn tiếp một cái hoang ngôn. Khó bề phân biệt, sẽ chỉ làm người lâm vào càng sâu, huống chi đây là yêu tộc, dám đến nhân tộc thế giới, đã sớm đem sinh tử không để ý. Dùng sinh tử đến uy hiếp hắn, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Trương Nguyên trở nên đau đầu, ghét nhất loại này động não sự tình. Những cái kia mất tích công tử ca đâu? Tiết gia đại công tử lại là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên hỏi, những cái kia mất tích người đều chết rồi, bởi vì nghe được ta cùng Thôi phủ quản gia nói chuyện, cho nên ta giết bọn hắn. Mà Thôi gia đại công tử, ta cho hắn trúng huyết cổ, dùng để uy hiếp làm già đi ra. Hà Cửu Gia nói, mẹ nó, Trương Nguyên trong lòng thầm mắng, lại một cái phiên bản, hắn hiện tại cái nào đều không tin, Thôi lão gia nói là từ trong nhà nguyền rủa mới đưa đến dạng này, cái này Hà Cửu lại nói, là huyết cổ cùng trùng cổ đưa đến, đây đều là tại coi hắn làm đồ đần đùa nghịch, hắn lại hỏi thăm cái khác một chút tương quan sự tình. Hà Cửu ra từng cái trả lời, Trương Nguyên xác định cũng không còn cách nào ép hỏi ra cái khác có giá trị đồ vật về sau. Trực tiếp một cái đại thủ ấn đập vào Hà Cửu trên trán, đem đánh chết rơi, điểm công đức cộng 200. Bỗng nhiên, một đạo thanh quang bay qua, không hổ là boss, cái này điểm công đức xác thực không thấp. Trương Nguyên thầm nghĩ, thu tuyết ẩm đao, trùng điệp bao khỏa về sau, hắn tìm đến một tảng đá lớn, buộc trên người Hà Cửu ra, đem hắn chìm vào đáy sông, áp vụng thủy táng, cỗ thi thể này nếu như bị người bình thường nhìn thấy, còn không biết náo ra dạng gì nhiễu loạn. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lập tức hướng về Tín Lăng thành vọt tới. Hắn lại muốn dò xét Thôi phủ, tuyệt không tin tưởng Thôi phủ quản gia thật không có mờ ám. Hôm qua bọn hắn nói chuyện liền đã rất quỷ dị, mà lại trong phủ còn bày rất nhiều cỡ nhỏ tế đàn, cùng Hà Cửu chung quanh lâu thuyền bên trong bày giống nhau như đúc, này làm sao nhìn đều không giống bình thường. Tốc độ cực nhanh, không bao lâu hắn liền đã lần nữa tiến vào Thôi phủ bên trong. Hoàn toàn yên tĩnh, trống không một người, cả viện giống như là một cái chết sân nhỏ. Trương Nguyên tại nóc phòng cấp tốc xuyên qua, thị lực cùng nhĩ lực đều phát huy đến cực hạn. Bỗng nhiên, nghe được rất nhỏ tiếng mở cửa âm, hắn thân thể lóe lên, trốn ở trong bóng tối, nhìn về phía trước, chỉ thấy quản gia từ Thôi lão gia trong phòng đi ra. Nhẹ nhàng nói ra, lão gia, ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hắn đóng lại cửa phòng, quay người đi ra sân nhỏ. Trương Nguyên trong mắt quang mang chớp động, đột nhiên thân thể thoát ra, nhanh đến cực hạn, trực tiếp một cái đại thủ ấn, hướng về quản gia đỉnh đầu ấn đi, nhìn xem ngươi là người hay là yêu. Trước thăm dò một chút lại nói, tiếng xé gió truyền đến, quản gia biến sắc, cuống quýt ngẩng đầu, không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp một chưởng hướng về Trương Nguyên nghênh đón, ầm ầm, hai người chưởng lực tương giao, một tầng vô hình ba động nháy mắt quét ngang. Từ phía bắc phương mặt đất giống như là gặp phải bạo tạc, hết thảy nổ tung, sàn nhà bay múa, phốp, quản gia tại chỗ cuồng phun máu tươi, bị Trương Nguyên một chưởng chấn động đến bay ngược, giống như là như đạn pháo, nện xuyên qua mấy trọng sân nhỏ, bất quá Trương Nguyên nhưng căn bản không cho hắn phản ứng chút nào thời cơ. Trong chốc lát xông đi vào, lại là một chiêu đại thủ ấn, quản gia miệng lớn thổ huyết, sắc mặt kinh hãi, cuống quýt xoay người đứng lên, cổ động chân khí. Lần nữa hướng về Trương Nguyên nghênh đón, lại là một lần rắn rắn chắc chắc va chạm, khủng bố ba động, đem chung quanh vách tường hết thảy đánh sập, quản gia cánh tay tại chỗ đứt gãy, bị một chiêu đại thủ ấn đánh vào trên thân, bay tứ tung mà ra, trực tiếp nện ở nơi xa, nhưng chưa kịp hắn đứng dậy, Trương Nguyên thân thể lần nữa lấn đến gần, nhanh đến cực hạn, lại là một chiêu cuồng mãnh đại thủ ấn, khí tức hung hãn, nguy nga nặng nề. căn bản không cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Quản gia trực tiếp cảm thấy nguy cơ sinh tử, đột nhiên gào thét một tiếng, toàn thân suy suy rung động, trong lúc đó nổ tung, từ bên trong xông ra một cái toàn thân mọc đầy lông xanh quái vật. Hắn lớn hai cái đầu, tương tự viên hầu, hai cái đầu trong miệng đều là phát ra thanh âm chói tai, để người cảm giác được màng nhĩ đều muốn đã nứt ra đồng dạng. Giống, Trương Nguyên đi theo hét lớn một tiếng, âm âm, khủng bố sóng âm giống như là lôi đình, triệt để lấn át quản gia rít lên, đại thủ ấn ứng thế mà ra, hướng về quản gia cuồng mãnh chụp được. Quản gia hai cái đầu ngẩn ngơ, tựa hồ bị Trương Nguyên giống mộng, đại thủ ấn tiếp cận thân thể, mới đột nhiên kịp phản ứng, rít lên một tiếng, cuống quýt huy động bàn tay, hướng về Trương Nguyên nghênh đón. Âm, một tiếng nổ vang, mặt đất lay động, hiện ra bản thể trạng thái dưới quản gia, lực lượng so với lúc trước, mạnh hơn quá nhiều, một chiêu phía dưới, thế mà cùng Trương Nguyên đại thủ ấn ngắn ngủi giữ lẫn nhau. Bất quá rất nhanh bị Trương Nguyên hùng hậu nội lực chấn động đến bay rớt ra ngoài. Quả nhiên có gì đó quái lạ, chết đi cho ta, Trương Nguyên quát, chói tai một tiếng, đột nhiên rút ra tuyết ẩm, một đao cuồng vỗ xuống, 30 mét đao cương nháy mắt ép xuống. Oanh, tại quản gia đáng sợ chói tai tiếng gầm gừ bên trong, đem nháy mắt bao phủ, chương 150, tụ yêu tháp một mảnh đáng sợ oanh minh thân chúng. Quản gia cuối cùng vẫn không có may mắn thoát khỏi, bị Trương Nguyên nghiêng vai bổ ra, hai nửa thi thể tất cả đều bay ngang ra ngoài, bị băng tinh bao trùm, nện ở nơi xa, điểm công đức cộng 60, trong sân động tĩnh, đã sớm đem Thôi lão gia kinh động, sắc mặt hắn giật mình, cấp tốc đi tới cửa. Chỉ bất quá đen nhánh trong sân, sớm đã không thấy được bất luận bóng người nào, chỉ có thể nhìn thấy vỡ vụn mặt đất cùng tổn hại vách tường. Hắn cuống quýt hướng về phía trước đi đến, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bịch, bỗng nhiên, một đoạn thi thể trọng nặng nện ở trước người hắn, một luồng hơi lạnh tràn ngập. Đây là một đoạn nửa người trên, hai cái đầu, ánh mắt trừng trừng, mọc đầy lông xanh, tương tự viên hầu, thất khiếu tràn ra máu tươi, tựa hồ chết không nhắm mắt. Vết thương bị hàn băng phong bế, một giọt máu cũng không có chảy ra. Thôi lão gia sắc mặt hoảng hốt, cuống quýt lui về phía sau, kém chút té ngã trên đất. Bị giết, quản gia bị giết, còn không muốn nói lời nói thật sao? Thôi lão gia, một đạo u lãnh thanh âm sau lưng hắn vang lên. Thôi lão gia lông tóc dựng đứng, cuống quýt quay đầu nhìn lại, một đầu bóng người cao lớn chẳng biết lúc nào nổi lên, đầu đội mặt nạ ác quỷ, khí tức cao thâm đáng sợ, tại ánh trăng làm nổi bật hạ, hết sức dữ tợn, khủng bố, giống như là đến từ sứ giả của địa ngục, làm cho lòng người hồn run rẩy. Người người đến tột cùng là ai? Hắn hãi nhiên mở miệng, tinh tú lão tiên, khàn giọng thanh âm u lãnh từ mặt nạ hậu phương chậm rãi truyền ra. Tiếp lấy hai điểm ánh mắt như là băng lãnh liêm đao, trực thấu thôi lão ra trong nội tâm, nói đi, đem hết thảy chân tướng nói hết ra. Không phải ngươi biết kết quả của ngươi, Tư Thông yêu tộc. Đây là tội chết, Thôi lão gia đã sớm bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Giờ phút này lại bị ánh mắt của hắn tiếp cận, lập tức hướng về sau liên tục rút lui. Nội tâm kinh hãi, liên tiếp thối lui ra khỏi 7-8 bước. Bịch một tiếng, thối lui đến góc tường. Mặt nạ ác quỷ hạ hai con ngươi một mực tại chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Hàn quang bắn ra, khiến nhân sinh sợ. Thôi lão gia sắc mặt trắng bệch, cười khổ một tiếng, nói, tốt, ta nói. Bất quá ngươi có thể hay không tha ta nhi tử? Trong lòng kinh đào hải lãng, thực lực đáng sợ quản gia thế mà bị người này giết. Ta muốn biết hết thảy, ngươi hảo hảo phối hợp, ta tự nhiên sẽ không giết hắn. Băng lãnh thanh âm từ dưới mặt nạ truyền ra. Thôi lão gia đắng chát cười một tiếng, nói, chuyện này muốn từ tổ thượng của ta nói lên. Tổ thượng của ta là yêu tộc, nhưng là tại vạn năm trước Tần Xuyên đại đế phong ấn Cửu Châu thời điểm, tổ thượng của ta phản bội yêu tộc, đầu nhập đại đế, cũng cùng nhân tộc thông hôn, nhiều đời xuống tới, đã dần dần pha loãng yêu tộc huyết mạch. Vạn cổ năm tháng trôi qua, chúng ta thể nội yêu huyết sớm đã yên lặng, chúng ta chỉ muốn giống người bình thường đồng dạng còn sống. Thế nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, nửa năm trước, yêu tộc dư nghiệt thế mà từ huyền giới bên trong trốn thoát, cũng tìm được chúng ta, muốn vì chúng ta khôi phục thể nội yêu huyết. Bọn hắn nói, linh khí trong thiên địa đã tại dần dần khôi phục, muốn đem Tín Lăng Thành chế tạo thành yêu tộc xuất thế tòa thứ nhất thành lũy, để ta hào hào phối hợp, cũng để ta giao đi tu truyền cổ bảo, Lão Phu mặt ngoài đáp ứng bọn hắn, nhưng là sau lưng lại đem tin tức nói cho Tống Thiên Nguyên bổ đầu. Muốn để Tống bổ đầu đem tin tức truyền lên, tốt nhất có thể cáo chi một chút tông sư. Thế nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, Tống bổ đầu thế mà bán ta, yêu tộc vì khống chế ta, giết chết quản gia của ta, cũng giả mạo thành hắn bộ dáng, tiềm phục tại bên cạnh ta, thời khắc giám thị ta, vì để cho ta hào hào nghe lời. Bọn hắn còn chuyên môn khống chế ta nhi tử, tại ta nhi tử trên thân gieo huyết cổ, ta bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho bọn hắn bài bố. Trương Nguyên chăm chú nhíu mày, truy cập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Tụ yêu tháp là cái gì? Đây là ta gia truyền một loại cổ bảo, là yêu tộc chí bảo một trong, có thể đại lượng tụ tập yêu khí, đối với yêu tộc tu luyện, có cực lớn trợ giúp, đồng thời, nó cũng có thể áp chế yêu khí, đem tự thân yêu khí tụ tập thành một điểm, ép đến thấp nhất, ta đã đem nó giao cho Tiết Thanh. Thôi lão gia nói, giao cho Tiết Thanh. Trương Nguyên nheo mắt, nói, cái gì thời điểm sự tình, tại sao phải cho hắn? Tiết bang chủ cũng là yêu nhân hỗn huyết, tổ tiên cùng nhà ta là thế giao. Hắn bởi vì khống chế không nổi thể nội yêu khí, 10 ngày trước thời điểm tìm tới ta, muốn mượn đi tụ yêu tháp. Ta lúc ấy lo lắng tụ yêu tháp sẽ bị quản gia đạt được, cho nên thừa dịp quản gia không có ở đây thời điểm, đem tụ yêu tháp cho Tiết bang chủ, một phương diện hy vọng hắn có thể áp chế thể nội yêu khí, khác một phương diện cũng hy vọng hắn có thể trợ giúp ta. Thôi lão gia nói, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, Tiết Thanh quả nhiên là yêu nhân hỗn huyết, Tiết bang chủ về sau đi nơi nào, ta cũng không biết, hắn cầm tụ yêu tháp, về sau liền rốt cuộc không có tin tức. Vậy ta hôm qua tới thời điểm, ngươi vì sao không nói thật? Trương Nguyên nhìn chằm chằm Thôi lão gia, yêu tộc thế lớn, thời khắc đang uy hiếp lấy ta nhi tử, ta sao lại dám tùy tiện nói ra nói thật? Mà lại, ta lúc ấy không biết quản gia phải chăng trong bóng tối nhìn trộm, cho nên chỉ có thể lập hoang ngôn. Thôi lão gia khổ sở nói, vậy ngươi trên người yêu khí lại là chuyện gì xảy ra? Đây là trong cơ thể ta yêu huyết, bọn hắn vì đạt được tụ yêu tháp, nghĩ biện pháp khôi phục trong cơ thể ta yêu huyết. Cứ như vậy, ta nhất định phải dùng tụ yêu tháp tới áp chế yêu khí. Bọn hắn cũng có thể thông dong đạt được tụ yêu tháp. Chỉ bất quá ta liều chết không cần. Một mực tại dùng tổ truyền bí pháp áp chế. Loại bí pháp này sẽ hao tổn tuổi thọ. Hiện tại ta tuổi thọ đã khô kiệt, chỉ có nửa năm sống đầu. Thôi lão gia nói, bọn hắn khôi phục trong cơ thể ngươi yêu huyết, chẳng lẽ không sợ dẫn tới nhân tộc tông sư? Trương Nguyên con ngươi nhíu lại, bọn hắn ăn vào tam thanh đan, có thể ẩn tàng yêu khí, coi như dẫn tới tông sư, cũng không phát hiện được bọn hắn, ngược lại là ta cùng ta nhi tử, sẽ lâm vào phiền phức. Thôi lão gia nói, không hề cố kỵ. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, ăn vào tam thanh đan yêu tộc, chẳng lẽ thật không có sơ hở sao? Lão hủ cũng không biết có không có, ta chỉ biết tam thanh đan, bọn hắn rất khó luyện chế. Cần dựa vào một chút nhân tộc cao thủ trợ giúp, cần nhân tộc cao thủ giúp tổ. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, nói, ngươi nói là, trong nhân tộc, có người đầu nhập bọn hắn, đang cho bọn hắn bí mật luyện chế tam thanh đan. Là ai? Ta cũng không biết đến cùng là ai, ta chỉ là nghe được bọn hắn nói chuyện, suy đoán là như vậy. Thôi lão gia nói ra, bọn hắn nói chuyện bên trong nhiều lần, nâng lên, Thiên Hà Bang, tại cái gì địa phương? Tại Tín Lăng Thành Đông Bắc Bộ khu vực, cách nơi này có chừng 1.000 dặm đường. Thôi lão gia nói đến, Trương Nguyên trong lòng cấp tốc suy tư, Thiên Hà Bang, cái này bang phái lại cho yêu tộc luyện chế tam thanh đan. Bọn hắn điên rồi, người trong phủ những gia đình kia đâu? Vì sao tất cả đều không thấy? Trương Nguyên hỏi, bọn hắn tại ngày trước thời điểm đột nhiên bị quản gia gọi đi. Nói là có chuyện trọng yếu, ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Thậm chí ta đều không biết bọn hắn là người vẫn là yêu. Khoảng thời gian này, trong phủ tất cả mọi chuyện đều là quản gia tại làm. Vậy ngươi trong phủ những này tế đàn lại là chuyện gì xảy ra? Đây là yêu tộc một loại thần bí tế tự, là dùng đến tế tự yêu tộc bên trong một chút đại nhân vật dùng. Liền cùng chúng ta nhân loại bái Phật bái thần là giống nhau. Thôi lão gia nói, chương 151, sách ở liền chạy. Trương Nguyên cau mày, lại lần lượt hỏi một chút những vấn đề khác. Tín Lăng Thành sự tình, hắn hiện tại đã dần dần có cái đại khái, chỉ là không biết, cái này thôi lão gia nói hết thảy, lại có mấy thành có thể tin. Dù sao lúc trước, hắn liền từng bị thôi lão gia lừa gạt một lần, Lão đầu nhi này nói lên láo đến, thế nhưng là mí mắt đều không nháy mắt. Trừ quản gia, ngươi còn biết cái khác một chút trà trộn vào tới yêu tộc sao? Trương Nguyên hỏi. Thôi lão gia suy tư một lát, bỗng nhiên nói, giống như còn có một người, là thuyền phường Tiêu Tam Nương. Ta đã từng nhìn thấy Tiêu Tam Nương đi tới phủ đệ của ta cùng quản gia mưu đồ bí mật. Tiêu Tam Nương, Trương Nguyên con người nhíu lại, hắn là Hà Cửu gia người bên cạnh, quản gia khoảng thời gian này một mực ra ngoài, ta hoài nghi chính là đi bí mật, thấy cái này Tiêu Tam Nương đi. Thôi lão gia nói, hắn đối với quản gia sự tình giải không nhiều, thậm chí không biết quản gia cùng thuyền phường Hà Cửu gia quan hệ trong đó. Chỉ là gặp qua thuyền phường Tiêu Tam Nương tới qua mấy lần. Trương Nguyên trong lòng cấp tốc chớp động, Hà Cửu gia, Tiêu Tam Nương, Tuyệt Vô Song, đây đều là thuyền phường cao tầng, thuyền trong phường, chỉ sợ tuyệt không đến ba người bọn hắn là yêu tộc. Phong Lệ sự tình ngươi biết sao? Trương Nguyên hỏi, Phong Thiếu Hiệp đã từng tới một lần, đáng tiếc không có tra ra cái gì, về sau ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Thôi lão gia nói, Trương Nguyên trong lòng cấp tốc chìm xuống dưới, dựa theo Hà Cửu nói. Phong Lệ bị hắn dẫn vào một cái gọi Tây Lăng Sơn Cốc địa phương. Nơi đó có vừa thành hình tà thần, lấy Phong Lệ thực lực quá khứ, chỉ sợ đã lâm vào phiền toái. Hắn phải nghĩ biện pháp nhanh chóng quá khứ một chút mới được. Thôi lão gia, người nhi tử trên người huyết cổ ngươi có biện pháp giải quyết sao? Trương Nguyên hỏi, huyết cổ thuộc về âm lãnh lực lượng, nghe nói chỉ có cương dương chân khí mới có thể khắc chế. Thế nhưng là lão phu đã không có bao lâu thời gian có thể sống. Ta hiện tại cũng không biết nên xin giúp đỡ người nào. Thôi lão gia mỏi mệt đạo, ta đi xem một chút. Trương Nguyên nói, thân thể lóe lên, đột nhiên biến mất tại nơi này. Sớm biết cương dương chân khí có thể khắc chế, lần trước liền trực tiếp giải quyết. Thôi lão gia nhìn thấy Trương Nguyên biến mất, trong lòng giật mình, cuống quýt hướng về Thôi công tử trụ sở đi tới. Trương Nguyên đẩy cửa phòng ra, đi thẳng tới Thôi đại công tử bên người. Ngươi ngươi là ai? Thôi đại công tử trên giường run lẩy bẩy, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Nguyên, bỗng nhiên, cái cổ tê dần, Thôi đại công tử lâm vào trong hôn mê. Trương Nguyên đè lại bờ vai của hắn, trực tiếp đem chân khí hướng về trong cơ thể của hắn tuôn ra quá khứ. Hắn hiện tại lực lượng mãnh liệt mênh mông, quả thực giống như là bài sơn đảo hải, liên tục không ngừng. Bỗng nhiên, Thôi đại công tử toàn bộ sắc mặt trở nên một mảnh tinh hồng, giống như là bàn ủi đồng dạng. Từ lỗ mũi cùng trong lỗ tai toát ra từng tia khói xanh. Suy suy rung động, kéo dài đến một hồi lâu, điểm công đức cộng 35. Hô, bỗng nhiên, Trương Nguyên thu hồi chân khí, người nhi tử trên người huyết cổ, ta đã thay hắn hóa giải, không muốn chết, các ngươi hiện tại liền rời đi đi. Trương Nguyên mở miệng nói ra, nơi cửa Thôi lão gia trong lòng giật mình, cuống quýt liên tục gật đầu, nói, đa tạ tiên sinh đại ân đại đức. Lão hủ suốt đời khó quên, hắn cuống quýt liền muốn quỳ xuống lại, nhưng một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên kéo lại đầu gối, để hắn mảy may quỳ không xuống tới. Hắn cuống quýt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt sớm đã không có bất luận bóng người nào. Nhất thời, rung động trong lòng, ra Thôi phủ về sau, Trương Nguyên trao mày, hướng về thuyền phường chạy đi. Thôi lão gia nói không sai, Thôi đại công tử là người bình thường. Bình thường yêu tộc không chịu nổi hắn cửu dương chân khí. Liền giống như Hà Cửu gia, bị cửu dương chân khí nhập thể, tra tấn chết đi sống lại, Thôi đại công tử có thể chịu đựng lấy. Cái này nói rõ, tuyệt đối là người, kia Thôi lão gia, cũng có độ tin cậy. Hắn hiện tại muốn thẳng đến thuyền phường, đi tìm vị kia Tiêu Tam Nương cùng Tuyệt Vô Song, muốn làm liền chảm thảo trừ căn, dây dưa dài dòng không phải là phong cách của hắn, giải quyết thuyền phường sự tình. Hắn còn muốn mau chóng đi tìm Phong Lệ. Siêu, tốc độ triển khai, rất nhanh biến mất tại trên đường phố. Vào thuyền phường về sau, hắn tùy tiện bắt giữ một cái thị nữ, trực tiếp đem cửu dương chân khí xuyên vào trong cơ thể nàng. Cầm giữ nàng toàn thân kinh mạch, phát hiện thị nữ này trừ một mặt hoảng sợ bên ngoài, cái khác không có bất luận cái gì dị thường. Tiêu Tam Nương ở nơi đó, sau lưng truyền đến khàn khàn âm lãnh thanh âm. Tiểu thị nữ ánh mắt hoảng sợ, mở miệng nói, tại phía đông thứ hai chỗ hoa lâu, thứ hai chỗ hoa lâu. Trương Nguyên hướng nơi đó nhìn thoáng qua, cùng nàng xác nhận một lần, bỗng nhiên hướng bả vai nàng vỗ. Tiểu thị nữ mắt tối sầm lại, lâm vào mê man. Trương Nguyên đưa nàng thân thể đặt ở một chỗ ẩn bí chi địa, sau đó tốc độ triển khai, cấp tốc biến mất tại nơi này. Không bao lâu, đã tới gần hoa lâu, treo ngược tại hoa lâu cửa sau chỗ, vểnh tai lên, hướng về gian phòng bên trong nghe qua. Trong phòng truyền đến nước chảy thanh âm, có nhỏ bé tiếng ca vang lên. Trương Nguyên trao mày, bỗng nhiên xoay người mà lên, rơi vào cửa chính chỗ, phanh phanh phanh, bắt đầu gõ cửa, ai nha? Gian phòng bên trong truyền đến nhẹ nhàng thanh âm, Trương Nguyên không đáp, tiếp tục gõ cửa, tới, đừng gõ, nhẹ nhàng thanh âm vang lên, Trương Nguyên lần nữa gõ cửa, tất tất tác tác thanh âm truyền đến, tiếp lấy tiếng bước chân tới gần, cửa phòng bị từ bên trong mở ra, một cái như hoa như ngọc tuyệt đại mỹ phụ xuất hiện ở trước mắt. Tóc ướt sũng, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng noãn, trong con người ẩn chứa tu thủy, để người nhìn thoáng qua, tâm đều nhanh hòa tan. Mỹ phụ ăn một chút cười một tiếng, nói, khách quan, đại buổi tối tới thì tới thôi, vì sao còn muốn mang theo mặt nạ? Nàng hất lên lụa mỏng, mặc hở hang, tại ánh nến làm nổi bật hạ, tràn ngập dụ hoặc, một chút bộ vị mấu chốt, như ẩn như hiện, câu tâm hồn người. Gian phòng bên trong, có một cái thùng gỗ lớn, bốc lên bừng bừng nhiệt khí, nghĩ đến trước đó hẳn là đang tắm. Vào đi, Mỹ phụ cười ha hả nói. Tiêu Tam Nương, sau mặt nạ thanh âm khàn khàn hỏi, đã tìm tới, còn biết rõ còn cố hỏi cái gì? Tiêu Tam Nương cười duyên nói, phốp, bỗng nhiên, một cái đại thủ như thiểm điện bắt lấy cổ của nàng. Nhanh đến cực hạn, một cái tay khác trực tiếp che lấy miệng của nàng, tiếp lấy kẹp lấy Tiêu Tam Nương thân thể, cấp tốc hướng về nơi xa mặt sông chạy đi. Siêu siêu siêu, mấy cái lấp lóe, biến mất tại nơi này. Sau đó không lâu, hôn mê thị nữ bị người phát hiện, kinh động đến không ít người. Tuyệt Vô Song đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn xem người thị nữ kia, hỏi, chuyện gì xảy ra? Thị nữ gương mặt xinh đẹp kinh hãi, nói, có người đánh ngất xỉu ta. Hắn hỏi cái gì sao? Tuyệt Vô Song hỏi, hắn hỏi Tam Nương trụ sở. Tiểu thị nữ lo lắng bất an, Tuyệt Vô Song ánh mắt lạnh lẽo, quay người hướng về Tiêu Tam Nương trụ sở đi đến. Bên người mấy vị mặc váy dài màu đỏ nữ tử nhau nhau đi theo. Không bao lâu, liền tới đến Tiêu Tam Nương trụ sở. Cửa phòng rộng mở, thùng tắm nóng hôi hổi. Trên mặt đất còn có ướt sũng dấu chân, nhưng lại trống không một người. Công chúa, bên cạnh một nữ tử gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nhìn về phía Tuyệt Vô Song. Tiêu Tam Nương mất tích, giống như Hà Cửu. Tuyệt Vô Song đôi mắt đẹp âm lãnh, xem ra chúng ta thật bị người để mắt tới. Giọng nói của nàng yếu ớt. Chương 152, vung đao chém liền. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mấy thiếu nữ lo lắng bất an, rút lui đi, không thể mạo hiểm. Đối phương có lẽ hiểu rõ còn không nhiều, nhưng nếu tiếp tục lưu xuống tới, có thể sẽ bị đối phương dần dần thăm dò tất cả nội tình. Tuyệt Vô Song nói, kia Hà Cửu cùng Tam Nương. Một nữ tử giật mình nói, chỉ có thể bỏ qua bọn hắn. Tuyệt Vô Song yếu ớt thở dài, trong đôi mắt đẹp lãnh quang chớp động, đồng thời lại tràn ngập nghi hoặc, đối phương đến cùng là ai, lại là làm sao để mắt tới các nàng. Hà Cửu cùng Tam Nương đều ăn tam thanh đan, yêu khí nội liễm, ngay cả tông sư cũng không có khả năng phát giác mới đúng. Là thiên bảng cao thủ sao? Nếu là thiên bảng cao thủ, kiên nàng hiện tại cũng hẳn là đã bị giết mới là. Tuyệt Vô Song đôi mi thanh tú nhíu chặt, khó mà nghĩ thông suốt, đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề. Công chúa, khả năng đoán ra thân phận của đối phương. Một nữ tử mở miệng hỏi. Tuyệt Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cũng là bởi vì suy đoán không ra, cho nên mới phiền phức. Chúng ta rút lui đi. Nàng quyết định thật nhanh. Bên người thiếu nữ nhao nhao gật đầu. Cái này vừa rút lui, mấy chục năm mưu đồ liền đều thành rỗng. Một thiếu nữ tiếc hận nói, cùng chúng ta đại kế so xuống tới, chỉ là một cái thuyền phường đáng là gì. Sau này chúng ta chúa tể mảnh này thế giới, có thể thành lập càng nhiều thuyền phương. Đến lúc đó, nhân tộc đều là chúng ta nô lệ, mặc ngươi nhào nặn. Tuyệt Vô Song nói, một đám thiếu nữ nhao nhao cười khẽ gật đầu. Tiêu Tam Nương bị một mực nắm cổ, che miệng, chỉ cảm thấy kém chút ngất đi. Nàng trong lòng vừa sợ vừa giận, không biết đối phương có mục đích gì, cũng không dám tùy tiện hiện ra bản thể, chỉ có thể dựa vào túi ra lực lượng tiến hành giãy giụa. Thế nhưng là nàng giãy giụa chi lực, cùng Trương Nguyên so ra, quả thực không có ý nghĩa. Rất nhanh, Trương Nguyên mang theo nàng một đường xông ra cách xa mười mấy dặm, chạy về phía một chỗ bên bờ. Chưa đợi Tiêu Tam Nương kịp phản ứng, Trương Nguyên bắt lấy cổ của nàng, trực tiếp hướng về cái này một bên trên đá lớn đập tới. Một tiếng vang trầm, cự thạch vỡ nát, Tiêu Tam Nương rên lên một tiếng thê thảm, cuồng phún máu tươi, mềm mại thân thể kém chút bị nện nát, toàn thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu. Nàng trong lòng kinh hãi, trong con người xuất hiện một vòng nồng đậm oán độc, bỗng nhiên, một vòng đao quang sáng lên, kinh thiên động địa, hàn khí ngút trời, Tiêu Tam Nương trực tiếp trừng lớn đôi mắt đẹp, cảm giác được bản năng e ngại, nhân tộc thánh khí, nàng rít lên một tiếng, cuống quýt liền muốn thoát đi nơi này, ầm ầm, dài 30 mét đao cương đột nhiên ép xuống tới. Khủng bố khó lường, hàn khí cuồn cuộn, nháy mắt khóa chặt thân thể của nàng, đưa nàng thân thể tại chỗ chém nát, rít gào trầm trầm truyền đến, thanh âm đinh tai nhức óc, một cái toàn thân mọc đầy lông đen quái vật, hiện lên ra, ngực bị đánh một đao, xuất hiện to lớn vết thương, hắn thân thể có cao hơn 3 mét, hai tay hai chân móng tay bén nhọn, ngoài miệng răng nanh đột xuất, ánh mắt tinh hồng, tràn ngập kinh hãi, quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Trương Nguyên lộ ra kinh ngạc, cái này lông đen quái vật lại là cái giống đực, dưới thân rõ ràng treo một đại đống, nhưng hắn thế mà có thể chứa đóng vai thành Tiêu Tam Nương như thế nũng nịu mỹ nhân. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy ác hàn, có lẽ Tuyệt Vô Song cũng là dạng này quái vật. Đi đâu? Trương Nguyên quát chói tai một tiếng, một bước mấy chục mét, lần nữa bổ tới, oanh, đao cương lần nữa ép xuống, khủng bố khó lường, Tiêu Tam Nương gào thét một tiếng. Cuống quýt huy động bàn tay, tụ tập yêu khí, hướng về đao cương đánh tới, từng đợt tiếng nổ kinh khủng bên trong, thật vất vả mới đưa đao cương đánh tan, nàng thực lực cùng Hà Cửu không sai biệt nhiều. Trương Nguyên giống to một tiếng, lại là một đao đánh xuống, đao cương xuyên qua, óng ánh như điện quang, oanh, oanh, oanh, hắn liên tiếp đánh ra ba đao, Tiêu Tam Nương rốt cục ngăn cản không nổi, bị hắn một đao từ giữa đó chém thành hai nửa. Phốc một tiếng bay về phía hai bên, thi thể bị băng tinh bao trùm, huyết dịch nháy mắt ngưng kết, điểm công đức cộng 200, đều không phải phổ thông tà ma, thắng qua bình thường tà ma gấp mấy lần. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, hắn đi ra phía trước, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đem Tiêu Tam Nương ra lông cởi xuống một khối, cái này đồ vật hẳn là so ra sói muốn tốt dùng. Trong miệng tự nói, ở trong nước giặt, đem tuyết, ẩm đao thu hồi. Sau đó trùng điệp quấn tại trên vỏ đao, quả nhiên, hàn khí thiếu đi một chút, hắn đem Tiêu Tam Nương hai nửa thi thể tất cả đều cột lên tảng đá lớn, chìm vào trong nước, làm xong đây hết thảy, hắn bỗng nhiên chau mày, đem áo ngoài cởi, trùng điệp bao lại vỏ đao, tiếp xuống tới, hắn muốn đi tìm Tuyệt Vô Song, tuyệt không thể để cho Tuyệt Vô Song nhận ra Tiêu Tam Nương ra lông tới. Mặc dù cái này đồ vật nhìn cùng bình thường hắc hùng không sai biệt lắm, nhưng là trời biết Tuyệt Vô Song có thể hay không một chút liền nhận ra. Cho nên, lý do an toàn, hay là dùng áo ngoài lại khỏa một tầng, hắn cấp tốc hướng về thuyền phường chạy qua. Sau nửa canh giờ, Trương Nguyên gỡ xuống mặt nạ, khôi phục dáng vẻ lúc trước, mặt ngậm mỉm cười, người vật vô hại, giống như là thiếu niên tuấn mỹ, đi tại thuyền trong phường, xin hỏi Tuyệt tiên tử có hay không tại. Hắn hỏi hướng về phía một vị mỹ mạo thị nữ, nho nhã lễ độ. Thị nữ kia ban ngày gặp qua hắn, giờ phút này lần nữa gặp được, lập tức trong mắt chứa thu quang, mở miệng nói, Tuyệt tiên tử ở tại phía đông cái thứ năm hoa thuyền. Đa tạ, Trương Nguyên mặt mỉm cười cho, hướng về Tuyệt Vô Song trụ sở đi tới, ân, mặc ngươi mỹ mạo như hoa, tại ta trong mắt, cũng chỉ là cái giống đực lông đen quái vật, nghĩ đến vừa mới nhìn thấy kia một đống, liền một trận ác hàn, không bao lâu, hắn đi vào Tuyệt tiên tử hoa thuyền. Kinh ngạc là, chung quanh yên tĩnh không người, một điểm động tĩnh đều không có, hắn bắt đầu nhẹ nhàng gõ cửa, thanh âm lọt vào tai, thời gian thật dài đều không ai tới mở cửa, sinh lòng nghi hoặc, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn vào bên trong, trống rỗng một mảnh, gian phòng sạch sẽ mùi thơm ngát, sớm đã không có bất luận bóng người nào, không tại, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, suy tư một lát, nhẹ nhàng đi vào Tuyệt Vô Song gian phòng. Gian phòng bên trong cổ kính, công trình đơn sơ, cái gì có giá trị đồ vật đều không có lưu xuống tới. Chẳng lẽ đã đi rồi? Những này nhưng phiền toái. Căn cứ Bành Hải nói, Tuyệt Vô Song có thời điểm hơn mấy tháng mới xuất hiện một lần. Chẳng lẽ mình muốn tại nơi này đợi nàng hơn mấy tháng? Hắn cau mày, lục soát một hồi, rời đi nơi này, tiếp xuống tới, hắn tại phụ cận hoa thuyền cũng đều lục soát, bất quá cùng Tuyệt Vô Song gian phòng đồng dạng. Tất cả đều trống không một người, chẳng lẽ là tin tức bại lộ, các nàng biết Hà Cửu cùng Tiêu Tam Nương bị giết sự tình, cho nên rút lui. Trương Nguyên suy tư, sắc trời đem sáng, trên mặt nước ba quang liễm diễm, hắn đi hướng lâu thuyền, tìm được Bành Hải. Bành Hải uống say mềm, trái ôm phải ấp, một thân hương hoa, nghiêng dựa vào trên sàn nhà, được không thống khoái. Bành bổ đầu, hắn lay tỉnh Bành Hải. Bành Hải trong miệng còn nói lấy hương diễm chuyện hoang đường. Trương Nguyên im lặng, đem Bành Hải trực tiếp xách lên, lập tức Bành Hải nháy mắt thanh tỉnh, mở mắt ra, Trương Trương thiếu hiệp, hắn lấy làm kinh hãi. Trương Nguyên đem hắn buông xuống, mở miệng nói, người biết Tây Lăng Sơn Cốc đi như thế nào sao? Tây Lĩnh Sơn Cốc, biết, vào chỗ tại thành đông 40 dặm một chỗ trong hẻm núi. Bất quá nơi đó lâu dài không có tung tích con người. Trước kia thời điểm nghe nói là cái bãi tha ma, nhưng là ngàn năm, giống như có cái nghĩa trang xây ở nơi đó, nhưng là ta chưa hề đi qua. Bành Hải nói, bãi tha ma, nghĩa trang. Trương Nguyên suy tư, nói, tốt, đa tạ, ngươi có thể ngủ tiếp. Hắn rời đi nơi này.